Chương 1876, vận khí kém chút. Diệp Phàm biết vừa mới cái kia một sợi hắc phong nếu là từ trên người hắn thổi qua đi tuyệt đối sẽ hài cốt không còn, sau đó oán hận ở cái này một phương thế giới sau khi vỡ vụn trong hư không. Chỉ có thể nói cái này Hà Đồ Lạc Thư thực sự quá lợi hại, một đạo kim quang này trực tiếp ngăn trở cái này hắc phong, mà lại một chút sự tình đều không có, cũng không có một chút vỡ vụn. Bất quá cũng là cái này tiên thiên linh bảo ẩn chứa đại đạo khí tức, còn có cái này Diệp Phàm luyện chế thời điểm, tồn tại qua cái này tiên thiên cấp bậc cấm chế. Đáng tiếc là cái này Hà Đồ Lạc Thư là tàn khuyết, hiện tại chỉ có 3 trang rơi vào hắn trong tay mình, tương lai như có cơ duyên có thể được đến mặt khác 6 trang. Nói không chừng cái này đầy đủ về sau đem sẽ là đặc biệt khủng bố phòng ngự trí bảo. Thu lại cái này Hà Đồ Lạc Thư về sau, Diệp Phàm 10 năm này lần nữa ở trong hư không quét tới, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy cái này mấy trăm trượng xa chỗ. Bất quá dạng này cũng để cho Diệp Phàm dĩ nhiên minh bạch khả năng chính mình là tìm không thấy cái này đường ra ở đâu, ở chỗ này là đường. Diệp Phàm lo lắng là có thể hay không lấy đi nơi này tiên linh mạch cùng tiên linh thảo, để cái này Lạc Thiên bí cảnh trực tiếp nổ tung. Nhưng muốn đến cái này cũng rất không có khả năng. Tiến đến những thứ này em bé nhiều như vậy tùy tiện một người cầm tới một số, vậy vật này đều so Diệp Phàm tự mình một người vơ vét càng nhiều. Cách 3 tháng này thời gian đã nhanh đến, cũng chỉ có cái này mấy ngày nếu như Diệp Phàm còn không đi ra lời nói, vậy tuyệt đối hội vây chết ở đây. Đợi đến lần tiếp theo Lạc Thiên bí cảnh mở ra, vậy cũng không biết là lúc nào. Mà nên Diệp Phàm không trở về được chính mình cái này Diệp ra đi, vậy tuyệt đối sẽ tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Phải biết toàn bộ Trung Thiên vực Diệp Phàm dựa vào cái gì thành lập hắn tướng quân phủ. Cái này Thượng Thiên vực một số tông môn đều là đang ngó chừng đây. Cái này Thượng Thiên vực một số lao gia hỏa cần phải đều biết Diệp ra cất giấu một bí mật lớn, mà lại Diệp Phàm đi tới nơi này, đắc tội thì lên trời vực những cái kia đỉnh cấp tiên môn. Hắn lo lắng là cái này tiên đế vây công. Diệp Phàm chính mình là nhất định phải từ nơi này rời đi, bởi vậy hắn biết xuống tới thời điểm là theo qua một cái yêu long đầm cái này phía trên lật xuống tới, nếu như nơi này bị hủy diệt cần phải hắn cũng có thể hướng đi lên. Hiện tại đối với Diệp Phàm mà nói cái này còn không có gì hắn biện pháp, hắn chỉ có thể cái này bay lên trên đi. Càng là đi lên Diệp Phàm phát giác được áp lực này càng lớn. Bởi vì phía trên có cái này cường đại cấm bay áp lực, hơn nữa còn có những thứ này tiên gió thổi tới, dù sao một phương thế giới muốn là nổ tung xuống tới, hội có rất nhiều cái này toái phiến tương đối nguy hiểm hư không. Dù sao Diệp Phàm là cái tiên tôn hậu kỳ tu vi, tại luyện hóa cái này Hà Đồ Lạc Thư về sau, hắn cảnh giới liền đã đột phá. Nhưng là nơi này có rất đại nguy cơ. Nhưng là Diệp Phàm biết đường ra thì ở phía trên, hẳn là cái thế giới này hủy diệt về sau hình thành cái này thâm nguyên, mà hắn hẳn là rơi tại đây thâm nguyên dưới đáy, ai biết một phương thế giới này lại đem nơi này quy tắc đều biến hóa. Diệp Phàm mình cũng không có thời gian đi cảm ngộ hiện tại đại đạo, lấy hắn đối cái này thiên địa đại thế lĩnh ngộ ra đến các loại thần thông, ẩn chứa đạo vận khí tức cũng không thiếu hiện vào thời khắc này. Vượt sâu vạn trượng dưới đáy cái này mỗi một bước đều là phi thường khó khăn, nhưng là Diệp Phàm không có ngốc như vậy, dùng chính mình Hà Đồ Lạc Thư bao trùm chính mình hướng về lấy phía trên mà đi. Giang Trần hiện tại tâm tư vô cùng cuống cuồng, hắn đổ là lo lắng Diệp Phàm có thể hay không tại cái này mới vẫn lạc, chỉ bất qua cái này truyền tin châu không có truyền về tin tức. Nhưng là bây giờ lập tức đến cái này Lạc Thiên bí cảnh đem phải đóng lại thời khắc. Nếu như lúc này không có từ nơi này rời đi, cái kia thật thì ra không được, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cái này Lạc Thiên bí cảnh mở ra. Chính hắn có thể không lại ở chỗ này chờ đợi đến, đạt được món này tám mặt quẻ kính về sau, hắn còn không có cái này thật tốt nghiên cứu đâu. Huống hồ lưu tại nơi này có rất lớn nguy cơ, vạn nhất lại xuất hiện cái này biến cố gì, sợ là rốt cuộc ra không được. Mà lại chỉ có xé trời chiến trường liền muốn đánh mở, chỗ đó mới là cái này thượng cổ thời kỳ chiến trường, ai cũng biết đi vào cũng là tranh đoạt cái này tiên vị. Đã tại sau cùng một ngày trôi qua, Giang Trần cái này có chút mờ mịt nhìn về phía vực sâu vạn trượng, hiện tại Diệp Phàm còn chưa hề đi ra, vậy đã nói rõ hắn có khả năng thật đã vỡ lạc. Diệp Phàm thực lực cường đại Giang Trần cũng không phải là không biết, bất quá cái này hắn cũng không có cách, bởi vì lập tức liền phải đóng lại, vậy cũng chỉ có thể tế ra bản thân tiến đến thời điểm ngọc bài. Sau đó trong nháy mắt phí công lóe lên, chính hắn thì ra cái này lạc thiên bí cảnh, trở lại lúc trước cái kia trong sân rộng. Cái này tiến đến thân phận ngọc bài sẽ tự động phân biệt, ngươi theo cái này cái nào thiên vực tới sẽ tự động đem ngài truyền tống về đi đâu cái thiên vực. Nếu như chỉ có ngọc bài thân phận người vẫn lạc, tự nhiên là cùng bài thì sẽ tự động truyền tống về đi, sau đó lại lưu lại chờ lần tiếp theo mở ra. Cái này vượt sâu vạn trượng đỉnh bên trên có một đạo nhàn nhạt bóng người cũng dần dần biến mất, mà lại cái này mang theo lạnh lùng khí tức, tựa như là đạo này gió thổi qua một dạng. Người này cũng là gió này Kinh Vân, lấy chính hắn tốc độ rời đi nơi này thật nhanh, nhưng cũng kiên trì đến sau cùng trong vòng mấy cái hít thở công phu. Bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể tế ra đến hắn cái thân phận này ngọc bài. Sau đó cũng bị cái này một đạo bạch mang đi ra ngoài, bởi vì hắn biết gia hỏa này tuyệt đối không chết, bất quá có chút đáng tiếc trên người hắn hai kiện thần khí. Tung tung. Toàn bộ lạc thiên bí cảnh bên trong truyền đến cái này gõ chuông thanh âm, cơ hồ trong nháy mắt này bên trong, tất cả những cường giả này đều đã dùng cái này thân phận ngọc bài rời đi cái này lạc thiên bí cảnh. Tại cái này lạc thiên bí cảnh đóng lại trong một chớp mắt, vượt sâu vạn trượng trên đỉnh xuất hiện một cái tay đến. Người này chính là Diệp Phàm chính mình, hắn thì toàn thân tiên nguyên lực bùng lên, sau đó ló đầu ra đến tại tế ra thân phận ngọc bài thời điểm. Cái này lạc thiên bí cảnh vậy mà tại lần này khắc trực tiếp đóng lại xuống tới. Cũng chính là như thế một cái hô hấp ở giữa công phu, Diệp Phàm phát giác truyền tống mất linh, thì chưa kịp ra ngoài. Các loại Diệp Phàm phát hiện cái này thân phận ngọc bài thời điểm chính mình triệt để mắt trợn tròn. Cái thân phận này ngọc bài tiến đến một chút phản ứng đều không có. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc cái này bí cảnh đã đóng lại, hắn hiện tại ra không được. Tại cái này vượt sâu vạn trượng dưới đáy thời điểm, Diệp Phàm kích ra bí cảnh vậy mà không có điểm này phản ứng, mà đợi đến hắn cái này ra đến thời điểm. Vừa tốt có thể kích phát thời điểm bí cảnh lại đang đóng xuống tới. Diệp Phàm nhất thời chửi ầm lên xuống tới đây cũng quá chơi hắn đi. Hết lần này tới lần khác lúc này lập tức muốn ra ngoài, nói cho hắn biết cái thân phận này ngọc bài đã không có dùng. Nếu như hắn bị vây ở chỗ này cái kia Diệp ra làm sao bây giờ? Lúc này sắp liền muốn xé trời chiến trường mở ra. Như hắn thì không đi ra cái kia Diệp Phàm những thứ này Diệp ra con cháu toàn bộ đều phải tăng thân, bao quát Sở Nguyệt các nàng cái này nguyên một đám không ai có thể ngăn cản được. Thiên giới tiên nhân vậy cũng là vô cùng tự tư, mà lại từng cái vì tư nguyên tu luyện đều điên cuồng đổ sắt cướp đoạt. Nếu là hắn không trở lại lá dụng thêm nữa đoạn thời gian kia, mặc dù có tiên đế tọa chấn, nhưng là làm không tốt toàn bộ Diệp ra sẽ trực tiếp sụp đổ. Càng nghĩ xuống tới càng muộn chính mình càng đáng sợ, bất quá sau cùng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, ai nói nơi này ra không được. Thiên đạo còn có lưu một đường sinh cơ, huống chi ở chỗ này đây. Không thể nào Diệp ca, chẳng lẽ chúng ta thì thật bị vây ở cái này lạc thiên bí cảnh, cái kia phải chờ tới cái này bí cảnh mở ra không biết ngày tháng năm nào. Dực Long chính mình cũng giật mình bị vây ở cái này. Vậy hắn cái này còn thế nào ra ngoài tiêu khiển, mà lại hắn đều đã tu luyện tới tiên đế tiên yêu thú, tuy nhiên hắn là đến từ cái này long tộc, hắn thực lực còn tới không, có thể trực tiếp xé rách lạc thiên bí cảnh bên trong quy tắc này. Chương 1877, xé rách hư không? Diệp Phàm cái này liên tục mấy lần thôi động thân phận ngọc bài đều là mất đi hiệu lực, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, hắn đã ra không được. Bị vây ở lạc thiên bí cảnh bên trong muốn đi ra ngoài, trừ phi chờ lần tiếp theo bí cảnh mở ra. Hắn không rõ ràng có người hay không ôm lấy dạng này cách nghĩ, trốn ở cái này lạc thiên bí cảnh bên trong tu luyện, dù sao nơi này có đồ tốt nhiều như vậy, nếu như một mực tại nơi này tu luyện lời nói, nói không chừng còn có thể đột phá cái này cảnh giới cao hơn, nói không chừng còn có thể đột phá cái này đại đế tu vi. Loại này ăn ý tiểu thông minh coi như Diệp Phàm biết, nhà hắn băng cũng khẳng định sẽ biết. Nói không chừng càng Diệp Phàm một dạng không hề rời đi nơi này cũng lớn có cái này không ít, chỉ bất quá mọi người không nguyện ý ngốc ở loại địa phương này mà thôi. Đương nhiên trên thực tế là Diệp Phàm chính mình không rõ ràng toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh quy tắc mà thôi, hắn là thân ở cái kia một phương thế giới bên trong, cùng cái này Lạc Thiên bí cảnh quy tắc cách nhau tuyệt. Bởi vậy chỉ cần là nắm giữ cái này thân phận ngọc bài tiền đến, đều sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Tiền đề thì là không thể giống Diệp Phàm dạng này rơi xuống đến cái kia một phương thế giới bên trong, vừa vặn lại sụp xuống, tạo thành toàn bộ đáy đầm bên trong quy tắc hỗn loạn. Bởi vậy đợi đến hắn cái này lên bờ thời điểm, toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh đã đóng lại, cũng chính là toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh, bây giờ chỉ còn lại có Diệp Phàm một thân một mình. Bất quá mọi thứ cũng sẽ không là đây tuyệt đối, nói không chừng cái này người khác cũng có thủ đoạn nào đó, có thể rất mạnh mẽ lưu tại Lạc Thiên bí cảnh bên trong. Ngươi trước thử một chút có thể không thể đi ra. Diệp Phàm mở ra ta tân thế giới một cái lỗ hổng đến, muốn đem cái này rực lòng từ nơi này làm ra đến, sau đó khiến có thể tại cái này bốn phía phi hành. Ngay tại lúc cái này rực lòng vừa mới khí tức đường cùng thời điểm, Diệp Phàm ngẩng đầu lên liền đã cảm nhận được cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong, hình thành quy tắc này khí tức đã áp chế mà đến. Một cỗ kinh khủng diệt tuyệt áp lực trong nháy mắt liền muốn hướng về Diệp Phàm trên đỉnh đầu đến, nếu là hắn không hiểu lời nói vậy hắn thì là kẻ ngu, trực tiếp đánh chết rơi toàn bộ ngũ hành thế giới xuất khẩu. Sau đó chờ lấy một loại khí tức tiêu tán sau đó. Cái kia trên trời đất hình thành một đạo vô thượng uy nghiêm khí tức trong nháy mắt cũng dần dần từ từ tiêu tán. Diệp Phàm đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh đến, hắn hoàn toàn nghĩ không ra ban đầu đến nơi này căn bản không thể dung nạp vượt qua tiên đế cấp bậc khí tức xuất hiện, đều sẽ bị trực tiếp phán định cái này tiên đế, Lạc Thiên bí cảnh bên trong quy tắc trực tiếp nghiền ép. Hù chết đại gia ta à, cái này Lạc Thiên bí kỹ thực sự quá khủng bố đi. Xem ra đại gia ta vẫn là thật tốt ở chỗ này ngũ hành thế giới bên trong, tuyệt đối không dám đi ra ngoài. Dực Long vừa mới nếu là đuổi đi ra lời nói, hiện tại cũng sớm đã biến thành cho bụi, chỗ nào còn có thể nơi này tiêu giao khoái hoạt đâu, cho nên đối với Lạc Thiên bí cảnh tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Đứng ở chỗ này Diệp Phàm thu lại ngũ hành thế giới về sau, cả người lâm vào trong trầm tư. Nếu như hắn ra không được cũng không thể ở chỗ này tu luyện. Nhiều lắm là hắn cũng chỉ có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh giới viên mãn, mà lại nơi này quy tắc khí tức cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, bởi vì là cái này độc lập. Trừ phi Diệp Phàm chính mình thực lực có thể vượt qua cái này tiên đế phía trên, một hơi trực tiếp sẽ rách Lạc Thiên bí cảnh bên trong hư không mở ra cái này lỗ hổng, hắn có thể với tới có thể chạy thoát được, nhưng như bây giờ nhìn, chỉ có thể chờ đợi Diệp Phàm tu luyện tới tiên đế, hắn cũng sớm đã bị cái này Lạc Thiên bí cảnh quy tắc quanh sát. Chẳng lẽ bản tôn thực sự chờ lấy lần tiếp theo Lạc Thiên bí cảnh mở ra mới có thể ra ngoài, cái kia Diệp ra mọi người làm sao bây giờ? Diệp Phàm cái này tự lẩm bẩm xuống tới, hiển nhiên cái này tâm lý vô cùng không cam lòng. Rất nhanh Diệp Phàm sa vào đến cái này bế quan bên trong. Bắt đầu trải vớt xuống tới hắn cái này những năm này tu luyện qua thần thông, trở thành cái này tiền tôn về sau. Thực rất nhiều trước kia những công kích này thủ đoạn bao quát hắn thuật này pháp đều đã diễn hóa thành loại thần thông này. Bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp tế ra đến Vấn Thiên Thần Kiếm, cái này cái thứ nhất thần thông Vấn Thiên không hối hận, trong nháy mắt hóa thành cái này mênh mông kiếm ý xông lên cái này trong mây xanh. Một cỗ thiên địa này vì thế một dạng muốn xé rách mà đi. To lớn cái này tiên nguyên tử nổ mạnh, mà lại Lạc Thiên bí cảnh bên trong không gian cũng bắt đầu xuất hiện cái này từng tia đổ sụp, bất quá thoáng qua ở giữa liền đã khôi phục mà đến. Ngay sau đó cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong đòn thứ hai thần thông Vấn Thiên Chỉ Đường. Tại cái này diễn hóa đi ra những thứ này kiếm ý lại lập tức tạo thành đầu này thông thiên đại đạo. Tựa như là cái này một tòa kim sắc ngọc cầu hình vòm trực chỉ chân trời. Không gian bên trong ông trực hưởng, mà lại lần nữa lấy than sụp đổ xuống. Vấn Thiên Chỉ Đường cũng là một đầu kim sắc đường ra, muốn xé rách hư không dũng khí. Liên tục cái này hai đạo hỏi thiên thần giới bên trong thần thông bị hắn đốn ngộ thi triển xuống tới. Diệp Phàm cái này linh đài lóe lên, sau đó nuốt cái này một cái cửu phẩm tiên đan về sau. Lần nữa tế ra hắn cái này đạo thứ ba thần thông Vấn Thiên Hủy Diệt. Vấn Thiên Chỉ Đường trực chỉ chân trời đường ra, nhưng là bị cái này vô thượng uy lực châu ngăn cản lại đến, có tầng tầng sụp đổ, sau đó lấy nổ tung lên hóa thành này từng đạo hủy diệt khí tức. Vang một tiếng, toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh bên trong từ khi đến quy tắc này khí tức lần nữa áp xuống tới, Vấn Thiên Hủy Diệt đạo này thần thông cũng liền không đến cái này một cái hô hấp ở giữa công phu trực tiếp bị hoanh diệt xuống đến. Chẳng những dạng này quy tắc khí tức cũng phát hiện, là Diệp Phàm cái này bắt đầu động thủ muốn xé rách toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh hư không. Diệp Phàm cơ hồ không cần suy nghĩ trực tiếp cả người lóe lên, chui vào đến ngũ hành thế giới bên trong, rời đi vị trí bên trên đạo này quy tắc khí tức trong nháy mắt đánh văng ra ngoài một cái vực sâu không đáy. Diệp Phàm không có cái này sợ hãi ngược lại lộ ra một mặt kinh hỉ. Hắn đã biết Vấn Thiên Thần Kiếm chi bên trong thần thông, chỗ lấy Diệp Phàm không có phát huy ra lực lượng khổng lồ, cũng là bởi vì hắn còn không thể tránh thức ăn khớp tế ra. Dù là hiện tại để Diệp Phàm cái này một cái tiên tôn hậu kỳ tu vi, đối phó tiên đế trung học kỳ tu vi, bằng vào Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong thần thông Diệp Phàm liền có thể đưa nó xé rách. Trừ cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong thần thông bên ngoài, Diệp Phàm tiếp tục ngưng luyện hắn cái này hỏa hệ thần thông cùng hắn cái này thần niệm biến hóa. Diệp Phàm rất rõ ràng muốn đem thần niệm tu luyện được thần thông, đó là gần như không tồn tại. Nếu như nói lúc trước Diệp Phàm đến cái này thần thức có thể hóa đao, đến cái này tiền tôn tu vi liền đã tự động trở thành cái này thần niệm đao ý. Cái này nếu như nhất đao chạm đi qua, trên cơ bản liền cái này tiền đế đều không có cách nào phát giác. Dù sao cái này thần niệm đao ý thần thông, cái kia tựa như một cây đao trực tiếp chém về phía cái này thức hải. Dù là lúc này còn tại mạnh bị một đao kia chém chúng nhất định trọng thương, liền pháp bảo này đều bảo hộ không được chỉ có thể bị Diệp Phàm chém giết, chỉ là Diệp Phàm muốn thi triển thần niệm đao ý thần thông, sẽ trực tiếp rút khô Diệp Phàm trên thân tiên nguyên lực cùng hắn cái này thức hải. Hà Đồ Lạc Thư coi như Diệp Phàm đem cái này ba trang toàn bộ luyện hóa, cái kia chính là phòng ngự mà thôi, cũng không phải là cái này tránh thức công kích loại pháp bảo. Lần trước tại Cấm Thượng Thiên cướp đoạt hỏi đến Thiên Thần Kiếm thời điểm, cái này Nam Cung Ba cũng đã nói, Vấn Thiên Thần Kiếm là trừ bỏ Chu Tiên Tứ Thần Kiếm bên trong xếp hàng thứ nhất. Thế nhưng là đi qua cái này nhiều lần đại chiến xuống tới, Diệp Phàm hiện tại có chút phát giác xuống tới Vấn Thiên Thần Kiếm cũng không có truyền thuyết này bên trong lợi hại như vậy. Tuy nhiên Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong có ngập trời kiếm ý, hơn nữa còn ẩn chứa cấm chế cường đại, cũng không phải là Diệp Phàm có thể đủ tất cả bộ luyện hóa xuống tới, hắn chỉ là cái này luyện hóa bên trong ba phần, đã làm đầu váng mắt hoa. Nếu như Vấn Thiên Thần Kiếm uy lực đủ cường đại, cái kia hẳn là Diệp Phàm cái này tiên tôn thực lực đối chiến tiên đế thời điểm, nên trực tiếp có thể chém giết, mà không phải tế ra đến hắn cái này đại tức đoạt thuật. Bởi vậy tại kiếm này linh tiến vào Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, Diệp Phàm thì không sai biệt lắm có thể biết Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, viễn cổ ý chí kiếm hồn đã chết đi, cùng hắn trước hết bồi dưỡng lên kiếm linh còn không có chính thức trưởng thành cho đến lúc đó. Không phải vậy lấy cái này viễn cổ sát ý ngút trời, cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong hư không cũng sớm đã bị xé nứt, hắn đã sớm ra ngoài, há có thể lưu tại nơi này đâu. Chương 1878 Diệp ca, cái này bên ngoài tầng này quy tắc khí tức thực sự quá mạnh, muốn vỡ ra nơi này hư không, trừ phi có thể với tới trong nháy mắt bạo phát đi ra, dạng này mở ra cái này hư không vết nứt. Chúng ta mới có thể theo trong cái khe thoát đi mà đi. Dực Long tuy nhiên làm cho này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú, nhưng bị vây ở bí cảnh bên trong hắn cũng vô pháp xé rách hư không, chủ yếu là quy tắc này khí tức quá mạnh, hắn mới bại lộ một chút như vậy khí tức, quy tắc này bên trong liền đã áp xuống tới. Dạng này ta chỉ có thể trước lấy ra ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp xem một chút đi, có thể hay không tìm tới cái này ra ngoài đường. Diệp Phàm mình đã suy nghĩ một chút, sau đó thì bước ra cái này ngũ hành thế giới. Thực hắn đã còn nghĩ tới một cái biện pháp cũng là cái này, đi xuống tìm tới càng nhiều tiên linh mạch, sau đó gom góp những thứ này về sau, tiên quốc lựa chọn ở chỗ này khai thiên. Dù sao Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong, đã tìm được hắn cái này loại hỗn độn châu bao hàm ngũ hành, bởi vậy chỉ cần khai thiên liền có thể vào ở đến những người này, điểm này Diệp Phàm là không cần lo lắng. Bởi vậy mình có thể kết luận xuống tới, mở ngày sau hội hàng lâm xuống cái này hỗn độn khí tức, mà lại sẽ đem tuần này thân thể tất cả quy tắc trùng kích, bằng vào những quy tắc này hỗn loạn khuyết thiếu có thể thoát đi. Những thứ này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu như biện pháp này không làm được Diệp Phàm chỉ có thể trước đi tìm một chút cái này lạc thần truyền thừa, nói không chừng từ nơi này trong truyền thừa, Diệp Phàm liền có thể tìm tới rời đi biện pháp. Có cái này Hà Đồ Lạc Thư trên người mình trên cơ bản không e ngại làm bất luận cái gì công kích, coi như toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh bên trong có cường đại tiên yêu thú, nhưng đó căn bản không ảnh hưởng. Cao dãy núi lớn liên miên bất tuyệt sơn phong vậy cũng là cái này tiên linh thảo sinh trưởng chi địa, phía trước một số cách Lạc Thiên bí cảnh càng gần địa phương, trên cơ bản là không có cái gì tiên linh thảo. Dù sao cái này tiến đến tiên nhân khẳng định là nhìn đến liền tùy ý nhặt lên, cái kia hẳn là tới nói cái này càng đi chỗ sâu tiên thảo thực sinh trưởng là càng nhiều, không phải vậy cái này Lạc Thiên bí cảnh cũng sớm đã bị người khai thác quang. Trên cơ bản cái này cũng không cần tiên linh thảo liền không có động, theo hắn cái này càng đi chỗ sâu phi hành, có khả năng nhìn thấy cái này tiên linh thảo cấp bậc càng cao mà lại số lượng này càng nhiều. Diệp Phàm cái này tiên nguyên ngưng tụ thành cái này từng đôi in dấu tay điên cuồng càn quét, cơ hồ chủ yếu là trông thấy cấp 7 trở lên tiên linh thảo đều bị hắn cuốn vào chính mình cái này trong chữ vật giới chỉ. Liên tiếp lấy nửa tháng trôi qua, càng đi chỗ sâu đi Diệp Phàm cơ hồ đã thu thập cái này không thấp hơn 3.000 gốc cao cấp tiên linh thảo. Những thứ này tiên linh thảo nếu là lấy ra luyện chế cửu phẩm tiên đan lời nói, ta có thể liên tiếp xuống tới cái này mấy trăm lô. Lạc Thiên bí cảnh thực sự quá lớn, phát đến Diệp Phàm thần niệm đã quét ra đi cái này mấy chục vạn trượng khoảng cách đều không có phát hiện, đầu này đến cùng ở phương nào. Sau một tháng ở cái này cấm thượng thiên trong sân rộng phía trên, Giang Thành đã tại cái này tướng quân phủ bên ngoài một số tiên trong lâu mướn đến nơi này bắt đầu tu luyện, làm cho này cái thiên bói tộc. Hắn cái này xem bói sau Diệp Phàm tuyệt đối ở lại đây Lạc Thiên bí cảnh bên trong mà lại cũng chưa hề đi ra. Bất quá Diệp Phàm cường đại như vậy thủ đoạn thần thông khẳng định là không sẽ vẫn lạc. Chỉ là Lạc Thiên bí cảnh muốn mở ra vô cùng khó khăn, mà lại cũng không biết cái này lần tiếp theo lúc nào mở ra. Hắn cái này truyền tống đi ra thời khắc, liền đã phát giác được toàn bộ trên quảng trường có mãnh liệt thần niệm quét tới quét lui. Ít nhất là không thấp hơn cái này nam đạo cường đại thần nghiệm. Trên cơ bản Giang Thành không cần nhiều suy đoán thì biết chắc là Phong Kinh Vân mấy tên này, ở trong này cũng không có đạt được âm dương kính cùng thiên cơ bản. Chỉ bất quá để bọn hắn thất vọng là tại trên quảng trường mặc kệ này làm sao tìm xuống tới, trên cơ bản đã là không có Diệp Phàm tung tích. Một đường phi hành đến cái này chỗ sâu Diệp Phàm mới hiểu được, nơi này tiên linh thảo mới là thật nhiều. Cái này dương mắt nhìn lên chỉ cần hắn trầm ninh nói qua, trên cơ bản đều là cái này cấp 8 trở lên tiên linh thảo, cấp 7 liên tiếp một gốc đều không nhìn thấy. Nơi này nghiêm chỉnh khu vực tính linh khí vô cùng nồng đậm, đã hiện ra lấy nước hình, một chút vận chuyển một chút trong cơ thể công pháp, xanh tiên khí màu xanh lục liền bị hắn trực tiếp hút vào đến cái này thể nội. Nếu là ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian tuyệt đối làm ít công to. So với cái này địa phương khác tốt nhiều. Đương nhiên nơi này cho dù tốt, cái kia cũng không bằng hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong nhiều như vậy tiên linh mạch tốt, mà lại nơi này có thể sinh sản phía dưới đến nhiều như vậy cấp 8 tiên linh thảo, chí ít này đến phía dưới sẽ có không biết bao nhiêu điều tiên linh mạch bên trong. Đang lúc Diệp Phàm muốn tới gần lần ngồi xuống này trong sơn cốc thời điểm, đống nhiên đạo này khí tức cường đại đập vào mặt, không gian loại này gợn sóng đặc biệt mãnh liệt. Đây là phi thường cường đại một đạo sát khí, cái này Diệp Phàm thân ở cái không gian này vị trí bên trên, rất nhanh hắn cái này thuấn di ra ngoài. Thê tê một tiếng. Sau đó Diệp Phàm vị trí cái không gian này bắt đầu chấn động xuống tới. Rất nhanh hắn nhìn thấy thì nắm giữ cường đại yêu khí, mà lại cái này một trương mặt xanh nam tử xuất hiện ở đây, mà vừa mới cũng là hắn cái này móng vuốt nhọn hoắt nắm qua dấu vết. Ngươi lại là cái này cấp 9 biến hóa tiên yêu thú. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi thần niệm đảo qua đi, quả nhiên cũng không có nhìn lầm là một cái vô cùng lạnh lùng nam tử, mà lại trên người hắn khí tức hầu như không cần phán đoán đây chính là yêu tộc. Lạc Thiên bí tịch bên trong tồn tại cấp 9 tiên yêu thú, Diệp Phàm là nghe nói qua, lần trước Giang Thành cũng cùng hắn nói qua, cái kia yêu long đầm khả năng tồn tại 10 cấp tiên yêu thú, nói không phải là gia hỏa này đi. Phàm là có thể với tới biến hóa tiên yêu thú vậy ít nhất phải là huyết mạch vô cùng thuần chủng, hơn nữa còn phải là cái cấp 9 trở lên, đồng thời phục dụng cái này biến hóa quả mới có thể triệt để hóa thành cái này nhân thân. Theo phổ thông nhân tộc tiên đế trên cơ bản không có gì chênh lệch. Chỉ là gia hỏa này bạo lộ ra yêu khí thực sự quá nặng, bởi vậy bị Diệp Phàm cái này bắt được. À, ngươi thế mà còn có thể lưu tại nơi này, ngươi là nhân tộc này tiên tôn, cần phải nắm lấy thân phận ngọc bài tiến đến mới đúng, nhưng ngươi sao có thể lưu tại nơi này đâu. Cái này mặt xanh nam tử sửng sốt một chút, rất nhanh hắn thần niệm thì đảo qua Diệp Phàm. Sau đó không khỏi nhíu mày xuống tới. Ta bị vây ở một chỗ ngăn cách di tích bên trong, chờ ta cái này ra đến thời điểm thời gian đã kết thúc, Lạc Thiên bí cảnh đóng lại ta thân phận ngọc bài mất đi hiệu lực, cho nên thì ra không được. Hóa hình cấp khác cấp 9 tiên yêu thú Diệp Phàm nhưng vẫn là đặc biệt cẩn thận, nói không chừng gia hỏa này liền muốn ra tay với hắn, nhất định Diệp Phàm bạo phạm hắn lãnh địa, mà lại nơi này lãnh địa xem ra hẳn là hắn. Hả? Nói như vậy trên người ngươi cần phải có đồ tốt, đem ngươi còn lại đồ vật lấy ra, ta có thể thả ngươi đi. Mặt xanh nam tử thần niệm quét mắt một vòng hoảng sợ Diệp Phàm, cơ hồ đối với Diệp Phàm còn lược có một ít hứng thú, cũng không có gấp động thủ giải quyết hết Diệp Phàm. Tiểu nói này xuống tới Diệp Phàm cả khuôn mặt đều lạnh xuống đến, lúc này mới vừa gặp mặt thì muốn động thủ, quả nhiên cái này yêu tộc không có một cái nào là dễ nói chuyện. Hắn còn muốn hỏi nơi này làm sao ra ngoài đâu. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nơi này làm sao ra ngoài, bản đế nói cho ngươi đến nơi đây ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài, thời gian vừa đến bí cảnh đóng lại không ai có thể trở ra, trừ phi ngươi mình có thể sẽ mở cái này hư không, nhưng ngươi liền cái này tiên đế tu vi cũng chưa tới. Thanh niên nam tử sắc mặt có chút cười lạnh, hắn đây là lần đầu có thấy nhân tộc này tiền tôn đến nơi đây ra không được. Chương 1879, Thượng Cổ Đệ Nhất Thần Đao Tôn Thần Đao. Diệp Phàm trong lòng rất rõ ràng gia hỏa này ngay từ đầu liền muốn hắn thì trên thân đồ vật, vậy dĩ nhiên hắn thì trong miệng nói chuyện cũng còn sẽ không tin tưởng. Hơn nữa còn có một chút Diệp Phàm là tương đương hoài nghi, cái kia chính là cái này ngoại giới đến nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn. Bọn họ cũng không có khả năng không có đi đến nơi đây, cái thứ này hoàn toàn có thể cướp đoạt người ta thân phận ngọc bài, sau đó trở lấy truyền tống ra ngoài. Thế mà gia hỏa này cũng không có làm như vậy, nói cách khác hắn tu vi căn bản không tại tiên đế cấp bậc này, giống rực long dạng này vượt qua tiên đế cấp bậc khí tức, đều sẽ bị nơi này quy tắc khí tức nghiền ép. Làm như vậy kết quả chỉ có một khả năng. Cũng là gia hỏa này là bị vây ở trong sơn cốc này không có cách nào ra ngoài, đến mức hắn tu vi rơi xuống đến cái này tiên đế phía dưới. Bản đế biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cho rằng bản đế tu vi không đến cái này tiên đế, thì bắt không được ngươi cái này một cái tiểu tiểu tiên tôn hậu kỳ sao. Nếu không thêm trên người ngươi những vật này giao ra, ngươi cảm thấy có thể đi ra nơi này sao? Thanh Loan bị vây ở bên trong tòa thung lũng này, đã đem gần cái này bao nhiêu vạn năm qua đi, một mực cũng không tìm tới một bộ thịt ngon thân thể. Theo hắn cái này thần niệm quét về phía Diệp Phàm nhìn qua, cái này tâm ly đã lộ ra vẻ mừng như điên. Thanh niên này lại là một bộ chuẩn thân thể, cái này hoàn toàn có thể gánh chịu chính nó lực lượng, mà lại nếu là đoạt xá thành công nhất định có thể từ nơi này thoát đi mà đi. Loại ánh mắt này Diệp Phàm há có thể cảm thụ không ra hắn tham lam, nhìn mình chằm chằm cần phải coi trọng hắn cái này một bức thân thể. Lúc trước Diệp Phàm không có nghiêm túc đánh đo một cái này một cả tòa sơn cốc, hiện tại theo thần niệm quét về phía chỗ này trong sơn cốc, Diệp Phàm có thể phát hiện chỗ này trong sơn cốc bị người khắc họa xuống đến cấp 9 cấm chế. Muốn không phải Diệp Phàm chính mình cũng là cấp 9 tiên trận tông sư, hiện tại khẳng định là nhìn nhầm xuống tới, nguyên lai chung quanh có từng cái vô cùng tỉ mỉ vô hình sợi bạc. Đừng nhìn ra hỏa này đứng tại Diệp Phàm trước mặt nói chuyện cùng hắn, nhưng là hắn bị cái này từng cây vô hình dây nhỏ khóa lại, mà lại bao quát hắn nguyên thần ở bên trong đều bị cái này dây nhỏ khóa lại. Cái này Diệp Phàm cách hắn cái này ngàn trượng xa, nếu như tại cái này tới gần xuống tới, một khi tiếp theo dây nhỏ liền hắn nguyên thần đều sẽ bị khóa lại vô cùng khó có thể phát giác. Nếu không phải cái này cấp 9 tiên trận tông sư cùng Diệp Phàm chính mình cũng có bố trí qua cái này thần niệm cấm chế, hiện tại đoán chừng Diệp Phàm chính mình cũng nhìn không ra. Cái này mặt xanh nam tử tuyệt đối không phải phổ thông tiên đế, bởi vì có thể bị cái này thần niệm cấm chế vây khốn ở ra không được. Cái này nguyên thần trừ siêu việt loại cấp bậc kia lực lượng còn có ai có thể làm đến. Thanh Loan tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Phàm sắc mặt kia biến hóa, trong lòng cũng hơi có chút chấn kinh, gia hỏa này vậy mà có thể nhìn ra hắn nguyên thần bị khóa lại. Nhất thời hắn thì cải biến cái chủ ý này, sau đó sắc mặt lộ ra nụ cười đến, nói ra, đã ngươi đã nhìn ra cái kia cũng không nhiều lời, bản đế nguyên thần lại là đã bị khóa lại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bản này đế có thể mang ngươi ra ngoài. Chúng ta làm cái giao dịch ngươi đem cái này thần niệm cấm chế cho ta hoanh mở. Nơi này tiên linh thảo ngươi có thể lấy đi một nửa bao quát dưới đáy lấy tiên linh mạch. Diệp Phàm đầu nhanh chóng vận chuyển xuống tới gia hỏa này lại tại lừa gạt mình. Cái này rõ ràng gia hỏa này tại lừa gạt mình đi vào, bởi vì hắn nguyên thần bị nhốt trong này. Một khi Diệp Phàm chính mình thi triển thần niệm kiếm ý thần thông oanh không ra cấm chế này, thì lại nhận cái này thần niệm phản phệ, có lẽ gia hỏa này liền sẽ nhào tới, sau đó tiến hành lấy đoạt xá. Ngươi lại đang gạt ta đi, vừa mới ngươi không phải nói có thể ra ngoài sao? Vậy ngươi nói cho ta biết trước làm sao ra ngoài? Diệp Phàm sắc mặt cười lạnh một tiếng, cảm thấy tựa như là một cái chuyện cười lớn, để hắn. Đợi lát nữa thoát khốn ra ngoài, Diệp Phàm chưa chắc liền có thể đánh thắng được gia hỏa này, dù sao tu vi có thể bị vây ở cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong cái nào không phải lão quái vật. Thanh Loan trên thân cái này tiên nguyên bạo động, mặt mày ở giữa lưu chuyển ra tới này loại sát cơ khóa chặt lại Diệp Phàm, nhưng là rất nhanh sát cơ lại ẩn hiện, sau đó cái này tiên nguyên quy về hư vô, hắn như động thủ tất nhiên sẽ kinh động nơi này thần niệm cấm chế. Đến lúc đó xử phạt xuống tới hắn cái này nguyên thần lại phải tiếp nhận dày vò. Hắn cũng chờ thời gian dài như vậy đi tới nơi này phần lớn đều là phế vật, không có một cái nào có thể giải khai nơi này thần niệm cấm chế. Cái kia Diệp Phàm đi tới nơi này thời điểm, Thanh Loan liền phát hiện hắn, mà lại tên kia thức hải lao nhanh lưu chuyển giống như hồ cũng chỉ có cái này thức hải bàng đại tài năng tạo nên lấy thần niệm cường thịnh bên trong. Gia hỏa này tu hành tuổi tác ngắn ngủi thì cường đại như vậy, nếu là trưởng thành đến tiên đế cái kia phải là kinh khủng bực nào. Tốt, bản đế có thể nói cho ngươi như thế nào rời đi cái này, muốn theo cái này đi có hai con đường. Con đường thứ nhất cũng là ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm lạc thần truyền thừa, nhưng ta có thể nói cho ngươi cái này lạc thần truyền thừa ngươi căn bản chính là tìm không thấy. Lạc thần truyền thừa cần cái này 6 trang hà đồ lạc thư. Thứ hai con đường chính là ta phải nói cho ngươi ngươi cái này 100.000 dặm chi địa, chỗ đó có một cây đao biển. Trước đó ta phán đoán đao này trong biển vòng xoáy là ngày này không sai hình thành, nhưng là ta muốn sai tại đao này dưới biển mới vòng xoáy bên trong, có một miệng thượng cổ đệ nhất thần đao tôn thần đao. Nếu như ngươi có thể hoành mở cái này thần niệm cấm chế để cho ta ra ngoài lời nói, chờ ta tìm tới tôn thần này đao liền có thể bổ ra lạc thiên bí cảnh hư không chi địa. Thanh Loan nhìn là cái này từ không nói có nói đến, nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, cũng là nói tới cái này cái gì tôn thần đao Diệp Phàm nghe đều chưa từng nghe qua. Ngược lại là cái này Dực Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, hắn liền nói có thể là đúng, ngươi phải biết nơi này là lạc thần bí cảnh là lúc trước lạc thần lưu lại cái này nơi truyền thừa. Bởi vậy đại bộ phận cái này hà đồ lạc thư đều trong tay hắn. Thứ hai là tôn thần này đao đúng là cái này thượng cổ đệ nhất thần đao, không thua kém một chút nào cái này thượng cổ thập đại thần kiếm đứng đầu Chu Tiên thần kiếm. Diệp Phàm thực tâm lý vô cùng rõ ràng, tìm tới cái này mặt khác hà đồ lạc thư trên cơ bản là không thể nào, loại này chỉ là cơ duyên xảo hợp bị hắn đụng phải. Nhưng là phải lấy được cái này còn lại hà đồ lạc thư rất khó khăn, cho nên hắn chỉ có thể đi đao này biển nhìn xem. Chỉ bất quá tám mặt quẻ kính cái này Giang Trần thực sự quá yếu chỉ tìm tới hai cái, hà đồ lạc thư trùng hợp tìm tới, tôn thần này đao hắn cũng tìm không thấy. Thanh Loan không ngốc tự nhiên theo Diệp Phàm trong thần sắc đã có thể nhìn ra, cho nên khi tức cái này nghiêm túc nói, đao này biển không phải người bình thường có thể vào. Tuy nhiên ngươi là chuẩn thần thể, nhưng ngươi muốn bước vào đao này trong biển lấy được tôn thần này đao, ngươi cái này còn không tiến vào liền sẽ bị đao trong biển vô thượng đao khí trực tiếp xé rách, lại càng không cần phải nói ngươi tới gần nơi này tôn thần đao. Nếu như bản tôn còn không thể nào vào được, ngươi liền thần thể đều không phải là, ngươi làm sao đi vào? Nói cho cùng gia hỏa này vẫn là muốn Diệp Phàm cho hắn mở ra cái này thần niệm cấm chế. Căn bản không phải muốn đi tìm cái này tôn thần đao, tuy nhiên hắn nói là thật, nhưng là một khi mở ra cái này thần niệm cấm chế về sau, gia hỏa này tuyệt đối phải đến bao nhiêu. Diệp Phàm hắn ha có thể tùy ý gia hỏa này đi ra. Diệp Phàm thân hình này lóe lên sau đó cả người theo ban đầu rời đi, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất tại vô biên vô hạn bên trong. Thanh Loan sắc mặt lần nữa kéo xuống. Mà lại vô cùng khó coi, có điều rất nhanh hắn thì thoải mái xuống tới, đao hải hắn loại này tiên đế đỉnh phong tu vi cũng không dám bước vào đi vào, càng không dùng nói liền tiên đế đô không phải, tiến vào đao trong biển tuyệt đối sẽ bị đao này khí xé rách. Đáng tiếc nếu như chuẩn thần thể ta có thể có được xuống tới, tại tu luyện một trận này, nói không chừng thật có thể từ nơi này rời đi cái này đáng chết lạc thiên bí cảnh. Thanh Loan tức hổn hển thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chương 1880, chính thức thần thể. Mười trong vòng vạn dặm đối với tiên tôn tu vi Diệp Phàm mà nói, thì không bao lâu nữa hắn thì khống chế lấy chính mình ẩn long phi hành tiên khí liền đến. Chính như cái này hóa hình cấp khác Thanh Loan tiên đế nói tới như thế, tại cái này thần niệm có khả năng chạm tới trong lĩnh vực, Diệp Phàm thấy ở đây có một cây đao biển rộng chừng cái này mấy vạn trượng. Đao khí tràn ngập. Những thứ này đao khí vô cùng vô tận, bất luận cái này Diệp Phàm làm sao đem hắn thần niệm tìm kiếm, vừa đi tới nơi này đao hải đầu đường, hắn thần niệm liền bị đao này khí tuyển cơn xoáy trực tiếp chặt đứt, mà lại căn bản không thể xâm nhập. Đao hải bên ngoài đao khí không bằng đao này trong nước cường đại, bởi vậy Diệp Phàm căn bản không thể áp sát quá gần, một đạo đao khí trực tiếp chém về phía hắn nơi này mà đến. Bị Diệp Phàm lĩnh vực ngăn lại cản, nhưng là đó căn bản tới gần không vạn trượng bên trong. Diệp Phàm mặc trên người những y phục này trong nháy mắt liền bị đao khí cắn nát, một đạo đao khí sau đó vừa có vô số đạo đao khí đuổi theo hắn mà đến. Mặc dù Diệp Phàm là loại này thần thể tu vi, tại cái này đều đã bị đao khí cắt mình đầy thương tích, thật không hổ là đao này biển. Những vật này đều là theo cái này đao hải mà đến căn bản không có cái này ngọn nguồn, chỉ cần rơi vào đao này trong biển, những thứ này đao khí trực tiếp liền chặt đến. Diệp Phàm một bước vào vạn trượng bên trong rất nhanh lại lui ra ngoài, hắn căn bản không chịu nổi những thứ này đao khí mang đến vết thương. Càng là đi đến tiến hắn thần nghiệm căn bản không có cách nào đi vào, những thứ này đao khí thì chặt đứt hắn thần nghiệm. Mà lại đi theo hắn mà đến vô cùng bắt ngát sinh sôi không ngừng. Diệp ca, nơi này chỉ sợ đã là viễn cổ chư thần ý chí. Một thanh tôn thần đao liền đã ngưng tụ ra đao hải, vô tận đao ý bên trong có đạo vận khí tức. Nếu như ngươi ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng cũng có thể ngộ ra đao ý thần thông. Dực Long không quên nhắc nhở một chút Diệp Phàm, tuy nhiên hắn Diệp Phàm là có được vấn thiên thần kiếm, không hỏi qua thiên thần kiếm bên trong kiếm ý thần thông, hiển nhiên là không bằng cái này Chu Tiên thần kiếm. Bởi vì Chu Tiên thần kiếm kiếm ý thần thông là xếp tại cái này thần kiếm bên trong vị thứ nhất, xa mạnh hơn xa xếp tại thứ 5 vấn thiên thần kiếm, mà tôn thần này đao thì không giống nhau, tại cái này thần trong đao đó là xếp tại cái này đệ nhất. Ngươi nói đúng, trừ cái này vấn thiên thần kiếm bên trong thần thông, ta trừ cái này đại tức đoạt thuật quy tắc thần thông bên ngoài, đã lại không lấy hắn đỉnh cấp thần thông, chỉ bất quá bây giờ nơi này căn bản không có cách nào đi vào, ta chuẩn thần thể còn không có tấn cấp đến chính thức thần thể. Mà lại Diệp Phàm cũng căn bản không muốn mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự. Tiến vào cái này đao hải bên trong đao khí vòng xoáy, bởi vì dạng này căn bản là không có cách thu hoạch được tôn thần này đao. Lời này vừa mới nói xong Dực Long trong tay thì thêm ra đến cái kia đỉnh cấp một khối thần thai căn. Đi vào đi Diệp ca, cái này thần thai căn coi như tại khác trong tiên giới cũng không nhiều gặp, loại này thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dực Long đem bảo vật này ném cho Diệp Phàm, những thứ này có thể là chính hắn theo ngũ hành thế giới bên trong tìm ra. Dù sao Diệp Phàm chính mình thu hoạch cái này thiên tài địa bảo tốc độ quá nhanh, nhìn sót trong này lại có một khối thần thai căn. Quá tốt lại có cái này thần thai căn ta cũng không biết. Diệp Phàm chính mình quá vội vàng toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong những thứ này tiên linh thảo, ngậm cái này thiên tài địa bảo ở bên trong đặc biệt nhiều, mà lại hắn đều không cẩn thận đi xem, thì có các loại thiên tài địa bảo là dùng tới làm gì. Chỉ là biết tại phía trên có cái này tiên linh vận khí tức lưu chuyển, bởi vậy đều toàn bộ đưa vào ngũ hành thế giới bên trong. Nếu như muốn nguyên một đám điều tra ra là dùng tới làm gì, cái kia không được hao phí cái này bao lâu thời gian. Diệp Phàm lần nữa bước vào đến đao này biển vạn trượng khoảng cách bên trong, rất nhanh chung quanh những thứ này hình xoắn ốc đao khi trực tiếp rảo sát mà tới. Rồi rào đao khi cắt tại Diệp Phàm thịt này trên khuôn mặt, mặc dù hắn cái này cường hãn như kim giáp đồng dạng, nhưng cũng không chịu nổi cái này vô cùng vô tận đao khí. Theo cái này đao trong nước vòng xoáy bên trong phát tán đi ra, toàn bộ thân thể đã bắt đầu nứt ra, mà lại xuất hiện một trận này trận xương máu. Diệp Phàm chuẩn thân thể rất khó khôi phục lại đến, những thứ này thân thể ở bên trong tính cả cốt cách cũng cùng nhau bị đao khí trực tiếp nghiền nát. Nhưng là rất nhanh lại sinh ra lần nữa, bất quá cái này chữa trị lên chậm vô cùng, không đuổi kịp đao khí tốc độ. Thần thai căn là ngưng luyện lấy thần thể vô cùng đỉnh cấp bảo vật, bởi vậy Diệp Phàm không muốn ở đây dạng này lãng phí hết, nhưng là Diệp Phàm nhất định phải đi đến cái này đào trong nước đi. Không phải vậy chính hắn căn bản cũng không có biện pháp từ nơi này đi, vận chuyển thể nội cái này luyện thể công pháp. Rất nhanh Diệp Phàm loại này thân thể đã đạt tới ràng buộc, chuẩn thần thể đỉnh phong cảnh giới lại đẩy hướng một bước này đạt tới cái này cảnh giới viên mãn. Ngàn trượng bên trong thân thể toàn bộ hóa thành cái này một đoàn mơ hồ xương máu, chỉ lưu lại Diệp Phàm trái tim ở bên trong, mà lại liền muốn quanh thân xương máu mê mang, không nhìn thấy hắn cái thân ảnh này. Nếu có ai biết là như vậy ngưng luyện chính mình thân thể tuyệt đối sẽ chấn kinh. Bởi vì dạng này trên cơ bản giống như là bị đao khí chỗ tiêu diệt. Nhưng là tại cái này một đoàn tuyết trong sương mù Diệp Phàm cũng không có tiêu tán, mà lại hắn cũng không có cái này lập tức chết đi, mà là một loại đặc thù tâm tính ở chỗ này chậm rãi ngưng tụ. Diệp Phàm cái này vỡ vụn rơi một vệt biển máu bình tĩnh nằm tại cái này ngàn trượng khoảng cách đao khí bên trong. Chỉ có ở chỗ này bị xoắn nát về sau Diệp Phàm mới có thể phá kiện trọng sinh. Mà cùng lúc đó một khối tử sắc thần thai căn cũng bị luyện hóa dung nhập vào chính hắn trong biển máu. Hắn biển máu này càng thêm rồi rào kịch liệt sôi trào mà lên. Cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng tụ lại. Cái này nhất tôn thân thể từ chân đến đầu cấp tốc khôi phục lại cái này lúc trước giống như lúc Diệp Phàm. Cách một tiếng. Đã lâu một loại ràng buộc bị đả thông, xông phá trong trời đất này gông xiềng, ầm vang một tiếng hắn cái này chuẩn thần thể tại thần thai căn trợ giúp dưới, ở chỗ này rèn luyện một hồi về sau, rốt cục đột phá cái này chính thức thần thể. Diệp Phàm chính mình thần niệm quét qua thể nội, trước cái này từng vũng dòng máu vàng tại đột phá lấy thần thể về sau, cái này đã thành tử dòng máu vàng. Thức hải xuất hiện cái này hồ lớn màu vàng nóng, mỗi một huyết dịch tựa hồ cũng ngưng tụ ra cái này thân thể cường hãn lực lượng. Diệp Phàm tin tưởng một quyền này của hắn liền có thể đem một cái không gian đánh chấn sụp đổ xuống, ngàn trượng khoảng cách bên trong chừa cho hắn không xuống cái này bất cứ dấu vết gì, mặc cho đao này khí trùng đánh hắn cái này thần thể thân thể. Diệp ca xem ra người tránh thức đột phá cái này thân thể. Vốn là ta còn lo lắng tại những thứ này đao khí phía dưới, ngươi sẽ bị xoắn nát rối tinh rối mù. Hiện tại xem ra ta muốn sai, ngươi cái này thần thể không thua kém một chút nào chúng ta long tộc thân thể. Dực Long cái này không ngừng gật đầu xuống tới, hiển nhiên đối Diệp Phàm cái này một bộ hoàn mỹ thân thể khen không dứt miệng, nhưng liền xem như dạng này thân thể cũng sẽ vẫn lạc. Nơi này là luyện thể không sai chỗ. Ta nhìn mình có thể tiến lên thì có bao nhiêu không, tôn thần đao chúng ta là nhất định muốn lấy đi. Bị Diệp Phàm chính mình coi trọng đồ vật khẳng định là không biết lưu tại nơi này, đạp lên hướng về phía trước cái này hoàn toàn mơ hồ đao này khí hình thành đạo đạo bạch mang cuốn về phía hắn mà đến, bất quá bây giờ đao khí ở trên người lưu lại vết đao mà thôi. Nhưng Diệp Phàm không sai biệt lắm có thể phát giác được, chỉ cần hắn có thể trước đi vào khoảng cách cái này cái khu vực trung tâm 100 trượng khoảng cách bên trong, cái kia là hắn có thể đầy đủ biết trong lúc này bên trong là cái gì. Diệp Phàm vận chuyển cái này đạo quyển thiên phù bên trong luyện thể công pháp, sau đó hướng về cái này đao hải vòng xoáy bên trong mà đi, tại nơi này tu luyện 1-2 ngày về sau, đao hải bên trong đao khi đối với hắn tạo thành không vết thương này hắn thì tiến lên. Nếu như Thanh Loan ở chỗ này nhìn đến Diệp Phàm lại bị hắn kích thích đến tiến vào cái này đao hải bên trong, hơn nữa còn ngoài ý muốn đột phá cái này thần thể, không biết gia hỏa này sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là Diệp Phàm tuyệt đối sẽ cảm tạ gia hỏa này, không có hắn nói không chừng khoảng cách này thần thể đột phá cái này đến có bao xa. Tốt ở chỗ này đao khí thực sự quá mạnh ma luyện chính mình thân thể. Chương 1881 Tôn thần đao vô tận sát khí. Trong nháy mắt 3 tháng đã qua, Giang Trần tại cái này chiếu tướng tiên thành bên trong bế quan cũng tỉnh lại, nhưng nhìn liếc một chút chính mình cái này truyền tin châu phía trên, vẫn không có Diệp Phàm tin tức lập tức lại bế quan xuống tới. Trung vực cực giao tướng quân phủ phía trên, Âu Dương Hoa cùng Lý Quỷ tại cái này đại thính nghị sự phía trên trò chuyện, lần này Diệp Phàm đi xa phía trên vực còn chưa trở về sự tình. Âu Dương Huynh, tông chủ có thể hay không đã là tiến về lạc bí cảnh đi, nhưng là ta nghe nói 3 tháng này trước đó bí cảnh liền đã đóng lại, nhưng là tông chủ còn chậm chạp chưa về, ngươi sẽ có hay không có tông chủ là ở lại đây cái bí cảnh bên trong. Hán tông môn đệ tử đều đã bế quan đi, lần này hấp thu đến từ hán vực đệ tử về sau, toàn bộ Diệp gia thành lập cái này tướng quân phủ, thực lực không có chút nào rơi. Diệp gia mặc dù không có cái này tiên đế hậu kỳ cùng cái này đại đế tu vi, nhưng là có Diệp Phàm cái này một cái cửu phẩm đan đế tại, tự nhiên cái này tông khắc môn cũng không dám nhìn. Lý huynh không cần lo ngại cùng ta đối tộc trưởng giải hắn lần này đi bí cảnh, coi như tạm thời bị vây ở bên trong cũng sẽ có biện pháp đi ra. Âu Dương Hoa không có chút nào lo lắng nha, có bọn họ những thứ này tiên đế đang sợ cái gì. Yến Vân thập bát kỵ từng cái đều là tiên đế, huống hồ bọn họ đều truyền thừa lấy viên hầu cực phẩm huyết mạch. Nếu như người khác không rõ ràng nhưng là Âu Dương Hoa có thể là phi thường minh bạch, tại cái này Nam Sơn tổ trong miếu viên hầu, khẳng định là đến từ cái này thượng cổ huyết mạch chủng tộc, chí ít nó không phải tại cái này tiên giới bên trong. Nếu không Diệp ra những đệ tử này làm sao có thể tu luyện tốc độ nhanh như vậy? Mà lại những cái kia có cái này cực phẩm huyết mạch thể chất về sau tu luyện tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi không đến mấy trăm năm nay thời gian, bọn họ đều có thể tu luyện tới tiên tôn cấp độ. Bởi vậy trở thành cái này tiên đế căn bản không có cái gì, chỉ bất quá tư nguyên hao phí có chút lớn mà thôi. Hạo hãn vũ trụ trong tinh hà sự tình gì đều sẽ phát sinh, đương nhiên cũng tồn tại siêu mạnh mẽ văn minh khoa học kỹ thuật. Cho tới nay Âu Dương Hoa đều cảm thấy muốn theo khắc cái này thần thú bên trong lấy ra hắn huyết mạch, sau đó lại dung nhập vào trong hàng đệ tử đây là một kiện vô cùng chuyện khó, nhưng ở Diệp Phàm nơi này đã làm đến. Huống hồ hắn tin tưởng những thứ này Diệp gia đệ tử tu luyện cũng là Diệp Phàm công pháp, tự nhiên là không cần lo lắng cái này kế thừa huyết mạch hội có vấn đề. Một ngày này Diệp gia bế quan chi địa bên trong Minh Tĩnh liền đã mở ra chính mình hai con người. Một tháng trước nàng liền đã đột phá cái này tiền tôn tu vi, mà ở cái này củng cố tự thân thực lực về sau, nàng quyết định rời đi Diệp gia đi làm tăng vực. Như gương sáng tiên tử, tộc trưởng hắn đã đi cái này phía trên vực lạc bí cảnh, cho tới bây giờ hắn cũng còn không có cái này trở lại qua. Lý Quỷ bây giờ nhìn thấy cái này Minh Tĩnh, cũng bị trên người nàng xuất trần khí tức làm chấn kinh, lúc này mới ngắn ngủi tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện mấy trăm năm thời gian, hắn liền đã đột phá cái này tiên tôn, có thể tưởng tượng xuống tới hắn phú đến cùng có mạnh cỡ nào, không thể không khiến người thán phục. Diệp Phàm nếu là lúc trở về thay ta hướng hắn truyền cáo, đa tạ hắn thu lưu, lần này đi ra ngoài ta sẽ xử lý chính ta sự tình. Minh Tĩnh thần niệm đảo qua toàn bộ Diệp gia cũng không gặp Diệp Phàm tung tích, nhưng cũng là đặc biệt bội phục Diệp Phàm, muốn không phải hắn cái này trợ giúp dưới, chính mình cũng không thể đột phá cái này cực phẩm huyết mạch. Mà lại có hắn cái này đỉnh cấp bảo vật để cho nàng ở trong này tu luyện, có thể cấp tốc tấn cấp đến cái này tiên tôn, đây đã là vô cùng không dễ dàng. Toàn bộ Diệp gia tiên mạch cung ứng thực có thể làm được dạng này cấp độ, đã tính toán vô cùng lợi hại, nếu như Diệp gia có 100.000 thượng phẩm huyết mạch thể chất Diệp Phàm tuyệt đối phá sản, vẹn vẹn cái này mấy vạn người tu luyện liền đã hao phí nhiều như vậy, càng không dùng nói càng nhiều. Cái kia như gương sáng tiên tử, muốn không ta phái một vị tiên đế theo ngươi đi. Lý Quỷ cũng lo lắng muốn là cái này Minh Tĩnh ở bên ngoài thụ thương, cái kia đến lúc đó hắn không có cách nào hướng về Diệp Phàm bàn giao. Dù sao Diệp Phàm thì cách trước khi đi, để bọn hắn chăm sóc hảo chỉnh cái Diệp gia. Không cần lo lắng, ta đều đã tu luyện tới tiên tôn cấp độ, ta có năng lực tự vệ. Minh Tĩnh khoát khoát tay xuống tới sau đó cái này Sở Nguyệt lại đang bế quan. Mục San San cùng Mục Phong cùng theo cổ mộ phái trở về Mùa Quyển Thành, cũng hộ tống tại Diệp gia bên trong bế quan tu luyện, bọn họ đều là cái này lâu dài bế quan. Ta muốn chờ bọn hắn xuất quan cũng không biết lúc nào. La Minh Tĩnh liền rời đi cái này Diệp gia chi địa, sau đó đi làm nàng sự tình. Nàng đi vào tiên giới bên trong từng trải qua chính mình lời thề, đem khi dễ nàng những thứ này tiên môn đều nhất nhất hủy đi. Trước kia không có dạng này thực lực, nhưng hiện khi tu luyện tới tiên tôn cấp độ, nàng muốn tự tay đi diệt đi, không phải vậy đây chính là nàng tâm ma. Một ngày có cái này tâm ma tồn tại, nàng thì thủy chung không cách nào trèo lên đỉnh cái này tiên đế đại đạo. Minh Tĩnh muốn đi về sau, toàn bộ sông tử đã tiếp nhận theo cái này phổ hóa thần quân phủ ban bố xuống tới ý chỉ, muốn tu kiến cái này đại vực đến cái này trung vực ở giữa biên giới truyền tống tiên trận. Đây là một kiện đặc biệt không chuyện tốt, cũng chính là cái này tiên tôn cùng tiên đệ nguyện ý lời nói, đều có thể theo cái này phía trên vực bên trong xuống tới. Mà lại đối với bị vây ở cái này lạc bí cảnh bên trong Diệp Phàm hắn hoàn toàn không biết gì cả. 3 tháng, Diệp Phàm ở chỗ này rèn luyện hắn thần thể thân thể, trước cái này đao khí có thể ở trên người hắn lưu lại vết đao này, nhưng là đi qua cái này mấy tháng sau đó, hắn cái này thần thể đã đột phá liền muốn thần thể tầng 2, vết đao thì ít hơn nhiều. Đao hải bên trong y dì nguyên co khủng bố đao khí, mà lại đao khí vòng xoáy như trước đang không ngừng theo hắn thân này bên cạnh cắt qua, chỉ bất quá bây giờ những thứ này đao khí tại cái này 3 bên ngoài trăm trượng, tạo thành không cái này bị thương rất nặng hại, nhiều lắm thì tại hắn cái này thân thể phía trên lưu lại này từng đạo dấu vết mà thôi. Ngũ hành thế giới bên trong rực long long đối Diệp Phàm đã im lặng, hắn đều không nghĩ tới Diệp Phàm hội chăm chỉ như vậy, mà lại tùy ý bị đao này khí tra tấn. Phải biết ở chỗ này nếu như không có thân thể, trên cơ bản tiến đến ra không được, thẳng đến bị đao này khí mài rơi trên thân cái này tất cả mọi thứ. Theo cái này càng đi vào trong, Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ đao dưới đáy biển là cái này một mảnh bùn đất, nhưng là cái này mặt đất toàn bộ đều là hài cốt, có thể nhìn ra được đi vào đao này trong nước cũng không ít cao thủ, nhưng không thể nghi ngờ bọn họ toàn bộ đều là cái này tinh huyết bị đao khí cắt tới sạch sẽ, tính cả cái này nguyên thần ở bên trong cũng bị giết sạch. Đột phá cũng là thần thể an toàn đối với Diệp Phàm mà nói không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là hắn thần niệm ở chỗ này đã có thể quét ra đi. Khi hắn nhìn đến đao này khí tuyển cơn xoáy trung tâm khu vực bên trong, cắm tại trên nền đất là một thanh phong cách cổ xưa trường đao thời điểm, Diệp Phàm cơ hồ đã có thể kết luận xuống tới cái này thanh loan là thật. Nơi này khủng bố đao khí hình thành cái này đao hải ngọn nguồn cũng là ở chỗ này chen vào cây đao kia. Hắn cái này thần niệm vừa mới quét vào vẫn chưa tới cái này 100 trượng khoảng cách, chỗ đó có một cỗ cái này khủng bố đao ý, trong nháy mắt thì chém xuống Diệp Phàm cái này thần niệm. Lúc này Diệp Phàm bị cái này thần niệm phản vệ một chút, toàn bộ thức hải bị thương rất nhanh theo cái này không trung trực tiếp phun ra một ngụm huyết tiễn. Cái này một sợi đao ý trực tiếp chạm tại hắn cái này thần thể thân thể phía trên. Không chung cái này tiên nguyên tử nổ mạnh, Diệp Phàm cả người lùi lại cái này ba bên ngoài trăm trượng. Cái này một sợi đao đã trực tiếp trọng thương Diệp Phàm cái này thần thể thân thể. Cái này nhìn thấy mà giật mình miệng máu một mực chảy ra lấy tử dòng máu vàng. Cái kia một sợi bắn ra viễn cổ thao ý chí căn bản không cho Diệp Phàm cái này tới gần. Nếu không phải thần thể tại vậy liền coi là tiên đế đến như cũ cái này một sợi đao ý mang theo thao sát khí, tùy ý hoanh sát tiên đế, cũng không biết vẫn lạc tại cái này một thanh tôn thần đao chi bên trên có bao nhiêu. Chương 1882, biên giới truyền tống trận. Bị một tôn thần trên đao đao này khí nện thương tổn cái này thần thể thân thể về sau, Diệp Phàm lập tức thông phục cái này tiên đan. Sau đó ở chỗ này liệu thương xuống tới, cái này khủng bố kiếm khí hoanh tạc hắn cái này trên ngực, để bản thân cái này đã tu luyện tới thần thể tầng 2 thân thể trực tiếp vỡ vụn. Trừ bỏ cái này thần thể xuất hiện vỡ tan, liên tiếp trong thức hải Diệp Phàm cũng bị kiếm khí này trọng thương. Từ khi Diệp Phàm bước vào đến cái này tiên tôn cảnh giới đến nay, còn chưa tránh thức có thể trực tiếp trọng thương hắn, cái này thần niệm cũng bị kiếm khí chằm nát. Nhưng bây giờ cắm ở đao này đáy biển cái này một miệng tôn thần đao, cảm giác bất luận là mình còn là tiên đế tại tôn thần này mặt đao trước, tựa như là mịt mù con kiến hôi một dạng tùy thời đều có thể bị nghiền ép. Vô biên vô hạn đao khí cũng là theo tôn thần này đao đi ra, khó trách nơi này đã trở thành không ai có thể mong đợi cùng địa phương, chỉ cần xuống tới bị kiếm khí này trực tiếp rào sát. Mà lại Diệp Phàm phát hiện đạo này dưới đáy biển tiên linh khí, so với vị này gì một chỗ phía trên đều muốn tới lấy cái này nồng đậm, ở chỗ này tu luyện xuống tới chỉ sợ so với nơi khác cũng là làm ít công to. Diệp Phàm hiện tại không có cái này đừng đánh tính toán, cũng chỉ có thể ở chỗ này nghĩ hết làm hết thể biện pháp, ma luyện chính mình thần thể mau chóng ở chỗ này tới gần tôn thần đao. Sau một tháng, hai bên ngoài trăm trượng đao khí đã đối với hắn tạo thành không bất kỳ vết thương nào, chỉ có thể ở cái này thần thể phía trên lưu lại cái này một chút vết đao mà thôi. Mà dạng này luyện thể tu vi trực tiếp đẩy đến cái này thần thể tầng 3, lúc này Diệp Phàm vận chuyển xuống tới lấy khỏi hẳn, hướng về phía trước trực tiếp kim quang quyền oanh ra ngoài. Những thứ này kiếm khí trực tiếp bị Diệp Phàm kim quang quyền cái này bã vụn. Cơ hồ tại hắn tuần này thân thể phương viên trong vòng 10 dặm đã cái này đao khí rốt cuộc không tổn thương được chính mình. 10 ngày sau Diệp Phàm cái này một bước dài hướng thẳng đến cái này tôn thần đao phương viên trong vòng 10 thước, ánh mắt của hắn nhìn thẳng cái này một thanh cắm trong đất bên trong trường đao, tựa như là cái này từ xưa đến nay tồn tại đồng dạng. Còn có cây đao này trước mặt Diệp Phàm cảm giác mình đặc biệt bình thường. Coi như hắn hiện tại là tiền tôn tu vi chở một cây đao trước mặt, hắn cũng vô pháp tiếp cận. 10 mét đối với cái này tiên tôn mà nói vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước, nhưng là ở chỗ này Diệp Phàm căn bản không thể tiến thêm. Hắn thần niệm vừa mới ít đi ra ngoài cái này khủng bố đao khi trực tiếp đánh vào hắn trên ngực. Diệp Phàm đã không chỉ một lần bị đánh bay ra ngoài, đao khí thực sự quá cường hãn, mạnh đến liền hắn thần niệm đều có thể mạt sát, mà lại thức hải không phải có kim quang bảo vệ. Diệp Phàm thật khó có thể tưởng tượng xuống tới, hắn có thể hay không vẫn lạc tại cái này một thanh tôn thần đao trước mặt. Diệp ca, ngươi thật muốn đem tôn thần này đao rút ra sao? Cái này vô biên đao khí sẽ trực tiếp nghĩ ngươi thân thể chặt đứt thành hai đoạn. Ngươi thực lực bây giờ căn bản không đủ có thể tiếp cận tôn thần này đao. Ngũ hành thế giới bên trong Rực Long cũng theo không kịp. Cái này một thanh tôn thần đao coi như hắn hiện tại đi ra cũng không dám đi qua. Cũng không biết cái này là người gì để ở chỗ này, mà lại nhét vào cái này tiên giới bên trong. Một cây đao này cắm ở chỗ này thì có vô biên đao khí. Khó có thể tưởng tượng có thể nắm chặt cây đao này phải là cường hãn bao nhiêu người a. Nhưng là hiện tại không cho phép Diệp Phàm nửa điểm nghi hoặc, đao ngay tại trước mặt rút không rút quan hệ đến hắn có thể hay không từ nơi này ra ngoài. Mà lại cái này ngũ hành thế giới bên trong Vấn Thiên Thần Kiếm, cũng có được một cỗ không phục ngập trời kiếm ý, muốn không là chính hắn ngăn chặn cái này Vấn Thiên Thần Kiếm. Lúc này nó đều muốn theo cái này ngũ hành thế giới chi bên trong lao ra đến cùng cái này một thanh tôn thần đao phân cao thấp. Kiếm linh ngươi còn không có tranh thức quật khởi thành vì cái này kiếm hồn, ngươi là đánh không lại cái này tôn thần đao. Vấn Thiên Thần Kiếm đều đi theo Diệp Phàm lâu như vậy, đương nhiên Diệp Phàm biết đây là một mực đi theo chính mình kiếm linh, trải qua cái này vô số lần tất cả chiến dịch lớn nhỏ. Cho dù hắn linh tính Diệp Phàm đương nhiên biết được, chỉ chẳng qua nếu như thật đem Vấn Thiên Thần Kiếm lấy ra cùng tôn thần này đao so đấu, Diệp Phàm lo âu kiếm linh sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong phía trên cổ kiếm hồn đã vẫn lạc mới khiến cho nó thực lực này bị hao tổn. Bất quá hiện hữu Diệp Phàm cái này tránh thức kiếm linh nhập chủ đến cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, qua một trận này tránh thức quật khởi trở thành kiếm này hồn. Vậy hắn thực lực thì sẽ tăng lên cái này nhất đại tiết, nhưng cái này vẫn là không có biện pháp cùng tôn thần đao so sánh. Dù sao tôn thần đao thực lực có thể cùng cái này chu tiên thần kiếm phân cao thấp. 10 mét khoảng cách gần ngay trước mắt xa tại ngày này một bên, khiến người vô pháp chạm đến. Diệp Phàm cái này trong đôi mắt không có lấy bất luận cái gì thở dài thần sắc, có chỉ là cái này ánh mắt kiên định. Tôn thần đao Diệp Phàm có đưa nó chinh phục dục vọng, tuyệt sẽ không để cho nó dạng này một mực lưu tại nơi này, hắn muốn đem tôn thần này đao rút ra. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm thần niệm lần nữa nhận lấy tôn thần này đao, sau đó hướng về phía trước bước vào cái này thứ 9 đạo. Vang một tiếng, theo tôn thần này trên đao bạo phát đi ra khủng bố kiếm khí trực tiếp quét vào Diệp Phàm trên ngực, lúc này hắn cái này lại bay rất ra ngoài. Phun ra cái này một ngụm huyết tiễn. Thân thể phía trên lần nữa lưu lại một đạo vô cùng thâm hậu dấu vết, xoa một chút cái này bên miệng vết máu. Diệp Phàm lần nữa theo cái này mặt đất đứng lên, lại một lần lao xuống tôn thần này đao trong vòng 10 thước. Thân thể mới cái này vừa mới khép lại một số vẫn chưa xong chỉnh khôi phục lại đến. Diệp Phàm lần nữa bị hoanh ra ngoài. Lần này bị hoanh sau khi ra ngoài, Diệp Phàm đã không nhìn đến cái này thần thể phía trên vết thương không có loại đau khổ này chi sắc, phản mà biểu lộ đi ra loại này cuồng hỉ. Nếu có cái này để hắn tiên vương hoặc là tiên tôn tại lời này, tuyệt đối sẽ bị Diệp Phàm lần này cử động rung động đến, lại còn có người ưa thích cái này thụ ngược đãi. Hắn biết do có thể bước vào cái này trong vòng 10 thước thì sẽ thành công, bởi vì hắn cái này thần thể hội lần nữa đột phá. Hắn hiện tại thân thể đã bị nghiêm trọng phá hủy, chung quanh nơi này tiên linh khí vô cùng nồng đậm, đủ để khiến Diệp Phàm ngược lại rất nhanh khôi phục cái này thân thể. Lần này lần vọt tới tôn thần đao trong vòng 10 thước, bị cái kia vô biên vô hạn kiếm khí đánh văng ra ngoài, sau đó hắn lại xông đi vào lại đánh văng ra ngoài. Giống như vậy bị đánh văng ra ngoài tiếng vang trải qua không dứt. Nếu là Thanh Loan ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm vì đạt được tôn thần đao, cái này đã đem hắn thần thể lộ thân thể không để ý, điên cuồng ở chỗ này tức đột phá cái này luyện thể tu vi. Trong nháy mắt nửa năm này sau đó, Diệp Phàm chính mình cũng không biết tại cái này 10 mét bên ngoài đập vào cái này bao nhiêu lần, đợi đến hắn cái này 100.000 lần đập vào. Rốt cục Diệp Phàm cái này thần thể tu vi tại cái này thần thể tầng 2 đỉnh phong trực tiếp răng rắc một tiếng, đột phá đến cái này thần thể tầng 3 tu vi. Diệp Phàm hiện tại đầy trong đầu muốn cũng là đạt được tôn thần đao, nhất định muốn theo cái này lạc thiên bí cảnh ra ngoài. Hắn người Diệp gia còn đang đợi Diệp Phàm trở về. Xé trời chiến trường lập tức liền muốn mở ra, vô luận như thế nào hắn đều muốn trở về, tuyệt đối là không thể lưu tại nơi này. Bất quá cái này thần thể tầng 3 tại hắn cái này trên thân thể có nhàn nhạt tử kim sắc vòng sáng lại lưu chuyển xuống tới, mà lại tôn thần này trên đao đao ý khí tức, đã bị lấy Diệp Phàm vô số lần thôi diễn xuống tới. Tôn thần đao tuyệt đối là cái này Diệp Phàm gặp qua cái này thần khí bên trong lực công kích thuộc về cái này lớn nhất kinh khủng tồn tại. Chỉ dựa vào nó cắm ở chỗ này đao khí liền có thể hình thành một cái đao hải, mà lại mang theo đao này khí tuyển cơn xoáy, chỉ sợ có thể đem hắn cái này nhặt lên muốn hút khô trên thân tiên nguyên cùng cái này thức hải. Theo cái này bí cảnh mở ra đến bây giờ đã hơn một năm nay đi qua, Diệp Phàm còn không có từ nơi này rời đi. Để đọc chuyện. Mà một năm này phát sinh một kiện đại sự, Thượng Thiên Vực tại Trung Thiên Vực thành lập một tòa biên giới truyền tống trận. Có thể theo cái này Thượng Thiên Vực truyền tống đến Trung Thiên Vực Giang Do Thiên. Ngũ Trang Sơn biết được Thiên Vương Tháp mất đi cùng Diệp gia quan hệ trọng đại. Bởi vậy phái ra đây là mấy vị tiên đế đến đây đòi hỏi Thiên Vương Tháp, nhưng bị cái này Diệp gia đuổi đi. Chương 1883, thành bại ở đây một lần hành động. Ngũ Trang Sơn tiên đế coi như biết Diệp gia lấy đi Thiên Vương Tháp, bọn họ cũng đến không làm nên chuyện gì, ý nghĩa nguyên Thiên Vương Tháp sừng sững tại Diệp gia. Biên giới truyền tống tiên trận dựng về sau, cấm thượng thiên cái này ám ảnh gia tộc cũng rốt cục tìm về cái này cái tông môn, Kim Đại Tam huynh đệ trở lại cái này Diệp gia thời điểm, vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này trước đó sáng tạo xuống tới giải phóng tiên tông trực tiếp giải tán rơi, cho tới nay đều tại bế quan tu luyện bên trong, thẳng đến lấy có một ngày biết Diệp gia cái này tông môn xây dựng ở cái này Trung Thiên Vực, bọn họ cũng liền trở lại cái này tiên môn bên trong. Không được ga ba người này, bọn họ vậy mà đều là cái này cực phẩm kim linh căn thân thể mạnh mẽ như vậy, cái này còn tu luyện tới tiên tôn cấp độ thật sự là khó có thể tin. Lý Quỷ nhìn thấy Kim Đại Mẹ bọn họ phía trên đến thời điểm cũng hơi hơi chấn kinh, bởi vì bị bọn họ cái này tu vi kinh sợ đến, nếu như bây giờ để hắn đối lấy ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, hắn chưa chắc thì là đối thủ. Kim Tiên Linh Căn là tất cả những thứ này, Linh Căn bên trong thuộc về đòn công kích này mạnh nhất, huống chi cái này Kim Tiên Linh Căn hoàn toàn có thể đánh bại cái này tất cả đối thủ. Tộc trưởng cái này mưu tính sâu xa, sớm tại cái này đi Thượng Thiên Vực trước đó liền đã nhận lấy những đệ tử này, xem ra cái này không có một cái nào là phổ thông. Lý Quỷ cũng không thể không tán thưởng xuống tới thì vẹn vẹn nương tựa theo Kim Đại ba người, nếu như liên thủ đến phổ thông tiên đế căn bản không phải đối thủ, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là cái này tiên tôn tu vi, vô luận tu luyện tới cái này tiên đế. Quả thực liền có thể quét ngang đại đế. Một cái tiên môn bên trong trọng yếu nhất thì là nhân tài, ta cũng nhà căn bản không thiếu người tài giỏi như thế, có nhiều như vậy thiên tài đệ tử tại lo gì Diệp gia không thể ngày sau xưng bá. Nửa năm sau, Giang Trần đã chỉnh một chút tại cái này tướng quân tiên thành bên trong bế quan 2 năm này, trước bí cảnh đóng lại thời điểm đi ra, đến bây giờ đều đã thời gian 2 năm đi qua. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy Diệp Phàm tin tức, mà lại hắn tám mặt quẻ kính đã luyện hóa cái này không ít. Chỉ bất quá vẫn không có nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, thông qua cái này thôi diễn cũng có thể biết Diệp Phàm còn bị vây ở cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, không cách nào đi ra. Hắn đã gia nhập vào cái này chiếu tướng phủ bên trong, tự nhiên muốn vì cái này toàn bộ phủ đệ làm việc, chính hắn còn phải cần lấy tu luyện. Cái này nửa năm qua Diệp Phàm một mực ở chỗ này cái đao hải bên trong, đồng thời đem hắn cái này thần thể tu luyện tới cái này tầng 3 đỉnh phong, mà lại khoảng cách tôn thần này đao cũng chỉ có nửa mét xa. Tôn thần đao cái này vô cùng đao khí đã không cách nào đem Diệp Phàm cắt xé cái này mình đầy thương tích, đối với hắn mà nói cũng sớm đã thói quen. Hắn không bao giờ thiếu cũng là cái này tiên đan, mượn nhờ cái này cửu phẩm tiên đan cùng cái này vô cùng vô tận tiên linh chi khí, cùng đem Diệp Phàm tu vi đẩy hướng cái này tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cách tiên tôn viên mãn cũng vẹn vẹn chỉ có cái này một hơi mà thôi. Hôm nay hắn đứng ở chỗ này chính là muốn mượn nhờ cái này thần thể lực lượng, tăng thêm cái này tôn thần đao rút lên đến, mà lại tuyệt đối phải đem luyện hóa, coi như có thể luyện hóa một chút, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là hy vọng nhiều một ít. Ở chỗ này chỉnh một chút bị nhốt 2 năm, Diệp Phàm là sẽ không như thế cam tâm xuống tới, mặc cho tiếp tục vây ở cái này. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, đem chính mình thần niệm trực tiếp quét vào tôn thần này trên đao, sau đó cái này trực tiếp hướng về phía trước phóng ra nửa mét khoảng cách, đi tới nơi này tránh thức tôn thần đao trước mặt nhất từ bản thân tay hướng trước nắm chặt. Vẹn vẹn chỉ là một động tác này xuống tới, Diệp Phàm lại cảm giác được cái này đến từ tôn thần đao phía trên không gì sánh kịp khủng bố đao khí, trong nháy mắt đánh út về phía hắn thức hải cùng thần thể trên thân. Nếu là ở trước đó mới vừa tiến vào thần thể tầng 3, tự nhiên Diệp Phàm sau cùng trực tiếp bị cái này một sợi đao khí diệt đi. Nhưng bây giờ lại khác, cơ hồ là quán chú hắn cái này toàn bộ thần thể tầng 3 lực lượng, bởi vậy cái này khủng bố đao khí đánh vào Diệp Phàm thịt trên khuôn mặt, thần thể bắt đầu xuất hiện vết rách, mà lại này từng đạo máu ngang xuất hiện. Sau một khắc Diệp Phàm cái này trong thức hải trực tiếp xuất hiện cái này Hà Đồ Lạc Thư, ngăn trở cái này khủng bố đao khí chém về phía hắn cái này thức hải mà đến. Diệp Phàm đã nghĩ đến tôn thần này đao lấy tay dây vào, cái kia là phi thường khủng bố, sớm chuẩn bị sẵn sàng xuống tới. Một khi chính mình cái này thức hải bị trọng thương, nói không chừng hắn đánh liên tục mở cái này ngũ hành thế giới năng lực đều vô dụng. Cái này Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ hắn thức hải, Diệp Phàm chiêu này bắt lấy tôn thần này đao. Nay từng đạo đao khí hoanh tạc Diệp Phàm thịt này trên khuôn mặt, cái này cũng không có thể ngăn cản Diệp Phàm tiếp tục đem rút ra, một cái tay không đủ Diệp Phàm trực tiếp hai tay nắm ở tôn thần này đao, hung hăng đem theo cắm ở đất này bên trong, dùng đến trên thân tất cả lực lượng đem rút ra. Dực Long quả thực không dám nhìn tới Diệp Phàm. Bởi vì hắn thân này phía trên toàn bộ đều là cái này khủng bố cửa động, đều là bị tôn thần này trên đao đao khí đánh văng ra ngoài. Lần thứ nhất cái này hai tay nắm ở tôn thần này đao Diệp Phàm cảm nhận được cái này chưa bao giờ có áp lực, cả người thể nội tiên nguyên lực rất nhanh liền hao tổn đến không còn một mảnh. Chẳng những là cái này tiên nguyên bay tiêu hao, liền cái này thần thức cũng cấp tốc khô cạn. Cái này toàn bộ nắm chặt tôn thần đao mới một phút công phu xuống tới, Diệp Phàm thì hai tay trực tiếp buông ra, sau đó cái này bắt đầu phục dụng tiên đan ngồi tại thân này bên cạnh phục dụng. Quá cường hãn tôn thần này trên đao lực lượng, chẳng những có thể chặt đứt ta thần niệm cùng thức hải, còn có thể hút khô ta tiên nguyên. Diệp Phàm chính mình đại tức đoạt thuật mới có thể như vậy tức đoạt trên thân người khác tiên nguyên. Nhưng là hôm nay tại cái này chính hắn tiếp nhận đến điểm này, bất quá nơi này cũng không phải là thời gian nào pháp tắc tại có chỉ là tôn thần này trên đao lực lượng mà thôi. Theo chính hắn hai tay có thể nắm chặt tôn thần này đao mà không bị chém giết, Diệp Phàm liền biết hắn có thể rút được đi ra, chỉ bất quá cần muốn thời gian này. Hắn cái này làm hao mòn rơi toàn bộ trèo lên trên đường núi những thứ này đao khí, là hắn có thể đầy đủ đem rút ra. Nhưng là hoàn toàn tài liệu luyện hóa tôn thần này đao căn bản không có khả năng, ít nhất phải mấy trăm năm nay hoặc là cái này phía trên thời gian ngàn năm mới có thể làm đến. Trở lại cái này ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm trực tiếp bắt đầu suy nghĩ cái này thiên cơ bản, từ nơi này vẻ ngoài nhìn lại cùng thời gian này trận bản không có bao nhiêu khác nhau, có vẹn vẹn chỉ là cái này thiên cơ bản bên trong vậy mà mang có không gian. Chỉ là thiên cơ bản bên trong cấm chế này quá mạnh, mà lại mỗi một đạo cấm chế cùng cái này Hà Đồ Lạc Thư thế mà không kém chút nào, đều là cái này tiên thiên cấp bậc cấm chế. Luyện hóa nó tầng này cấm chế đều cần cái này 10 ngày qua, bởi vậy đem làm luyện hóa về sau, Diệp Phàm liền có thể trực tiếp xâm nhập đến cái này thiên cơ bản không gian bên trong. Diệp Phàm trực tiếp ném vào đầu này tiên linh mạch đi vào, sau đó cả người hắn ngồi tại tiên linh mạch phía trên tu luyện, thiên cơ bản cũng đang hấp thu cái này tiên linh mạch để này thời gian sai chỗ. Hắn ở trong này tu luyện một thiên ngoại giới là qua rơi một năm này, bởi vậy cái này thiên cơ bản cùng thời gian trận bàn giữa hai bên thời gian tỷ lệ là cái này giống nhau. Biết điểm này về sau, Diệp Phàm tại tôn thần này thân đao bên cạnh tu luyện, không có làm cái này thụ thương thì trở lại chính mình cái này thiên cơ bản bên trong bắt đầu khôi phục. Theo cái này ngay từ đầu Diệp Phàm có thể nắm một lần tôn thần đao bị đao này khí giết huyết ngang từng đống, lại đến trong ngày này hắn có thể đi hai lần. Dạng này một mực đi qua nửa tháng, Diệp Phàm nắm chặt tôn thần đao ngây ngô này thời gian lại càng dài. Tựa hồ cái này nghiêm chỉnh đem tôn thần đao phía trên mang theo cho hắn đao này khí áp lực đã chậm rãi suy yếu, nhưng cái này cũng không hề là đao khí suy yếu mà chính là hắn cái này thần thể lại mạnh lên. Dạng này đi qua 3 ngày sau đó, Diệp Phàm bắt đầu cái này đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong cấp độ về sau. Một lần nữa đứng tại tôn thần này mặt đao trước, sau đó hai tay nắm ở tôn thần đao trôi đao. Toàn bộ đao dưới đáy biển vô cùng đao khí trực tiếp cuốn về phía Diệp Phàm mà đến, nó cái này hướng lên nhổ một cái trực tiếp làm cả đáy biển chấn động xuống đến, tựa như là cái này biển động bạo phát một dạng, vô cùng đao hải nội hải nước vọt thẳng phía dưới hắn thân này phía trên mà đến. Lên cho ta! Diệp Phàm cả người gào thét xuống tới. Hắn lấy hai tay phủ đẩy cái này tử kim sắc, to lớn một cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn trực tiếp du tẩu tại cái này trên hai tay. Chương 1884, luyện hóa đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế. Cái này Diệp Phàm trong mắt không có cái này người nào, cũng chỉ có trước mắt cái này một thanh tôn thần đao, vô cùng kiếm khí hoanh kích ở trên người hắn ngơ ngẩn không để ý, cũng là để thân này phía trên bị trọng kích. Đao hải bên trong toàn bộ nước biển cuốn xuống đến Diệp Phàm thân này phía trên mà đến, đây chỉ có dài một trượng đao vậy mà tại thời khắc này bên trong, theo cái này trong lòng đất chậm rãi bị lôi ra đến. Động! Dực Long cả người theo cái này bày ra ngồi tại ngũ hành thế giới bên trong, hiện tại hận không thể trực tiếp lao ra đi, mà lại đứng lên cái này hai con mắt bên trong vô cùng chấn kinh. Nguyên lai tưởng rằng cái này rất khó thành công là tại Diệp Phàm cái này cưỡng ép nỗ lực dưới, lại đem tôn thần này đào theo cái này vị trí cũ phía trên động. Unun kéo đến đao mang đánh phía cái này Diệp Phàm trên thân mà đến, nàng thì toàn bộ thần thể tầng 3 đỉnh phong, tại lần này khắc lập tức cong vô số đao khi đánh vào thân này phía trên, cái này đổ máu cũng coi như căn bản không để ý đây hết thảy. Tiếp tục nuốt cái này tiền đan chuẩn bị một hơi trực tiếp đưa nó lôi ra đến. Diệp Phàm trong mắt chỉ có đầy bầu nhiệt huyết, chỉ có trước mặt một cây đao này, hắn muốn rút ra tôn thần đao mới có thể ra ngoài. Bùi mũi tên Tây Bắc duyên mũi tên Đông Bắc văn học lưới. Bởi vậy cái này đổ máu hy sinh lại tính được cái gì đâu. Tại cái này một cỗ cường đại ý chí lực thôi động phía dưới, Diệp Phàm cắn chặt chính mình hàm răng. Hai mắt ở giữa lộ ra cái này cường thịnh ý chí. Ban đầu vốn đã bị cái này vết thương chồng chất thần thể tầng 3 đỉnh phong thân thể, vậy mà tại lần này khắc hấp thu cái này từng sợi đao mang. Cùng lúc đó trực tiếp đem Diệp Phàm tầng 3 đỉnh phong thân thể trực tiếp đẩy hướng cái này thần thể tầng 4, sau đó thiên địa này đạo vận khí tức trực tiếp ra chỉ ở trên người hắn, cái này rồi rào sinh cơ tại cái này thể nội lưu chuyển xuống tới. Khiến Diệp Phàm cả người trong nháy mắt khôi phục không ít cái này tiên nguyên, tại cái này thừa thế xông lên phía dưới, Diệp Phàm lập tức vận chuyển toàn bộ lực lượng hướng lên cái này một thanh. Lại là một đạo tiếng vang toàn bộ đao hải đã xuất hiện vết rách, ban đầu tới nơi này vô số đao mang tại lần này khắc thời gian bắt đầu chậm rãi tan rã ra, tôn thần đao theo cái này đáy biển bên trong bị rút ra lấy nửa trượng. Lại đến cái này dò dỉ ra toàn bộ tôn thần đao mũi đao. Một thanh phong cách cổ xưa trường đao cứ như vậy bị Diệp Phàm theo cái này đáy biển bên trong rút ra. Diệp ca, ngươi nhanh một chút ngưng tụ ngài trên thân cái này tinh huyết để tôn thần này đao nhận ngươi làm chủ nhân. Không phải vậy đao này là không mang vào ngũ hành thế giới bên trong. Ta sợ sẽ đem ngươi ngũ hành thế giới trực tiếp bổ ra. Vậy nếu như muốn đem tôn thần này đao thu không xuống lời nói, tuyệt đối không thể thả nhập cái này ngũ hành thế giới bên trong. Tôn thần này đao cường đại như vậy đao mang cùng đao khí. Một khi đi tới nơi này ngũ hành thế giới bên trong, không có đem thu phục lời nói sẽ trực tiếp bổ ra. Diệp Phàm cái này đương nhiên trực tiếp nghe theo Dực Long lời này xuống tới, lập tức theo cái này thể nội bức bách đi ra cái này một tinh huyết rơi tại đây tôn thần đao phía trên. Thế mà lúc này mới vẹn vẹn một tinh huyết trực tiếp chui vào đến tôn thần này trên đao, nhưng là cái này phía trên đao khí vẫn như cũ khủng bố. Giờ phút này Diệp Phàm đã quản chẳng phải nhiều, một tinh huyết không đủ Diệp Phàm nhất thời lại phun ra cái này đếm ngụm máu. Nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, may ra Diệp Phàm cái này thức hải đủ cường đại, thần thể cũng đủ mạnh, không phải vậy đây tuyệt đối sẽ bị tôn thần đao hút khô. Tôn thần này nói sợ là Diệp Phàm chính mình cũng vung bất động đi. May ra cái này thứ 15 tinh huyết phun ra ngoài, rơi tại đây một sợi tôn thần đao phía trên. Diệp Phàm có cái này một chút cảm ứng, lúc này Diệp Phàm liền đem trước nhận lấy tới. Nơi này đao hải tại tôn thần này đao bị thu phục về sau, đã bắt đầu dần dần xuất hiện cái này vết rách, toàn bộ trong đầu đao khí tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ, nhưng là so với lúc trước chí ít rơi gần thì có một nửa. Diệp Phàm cái này thần niệm quét qua toàn bộ đến dưới đáy biển, quả nhiên không để hắn thất vọng. Liền xuống mặt có cái này hơn ngàn điều tiên linh mạch, còn có hơn 10 đầu cực phẩm tiên linh mạch, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng trèo trông cái này tôn thần đao phát ra những thứ này đạo khí. Diệp Phàm lao đi khỏe miệng vết máu, sau đó cấp tốc trở lại cái này thiên cơ bản bên trong tu luyện, tôn thần đao đã bị hắn cái này lấy xuống, đương nhiên cái này trước đem thương thế khôi phục lại nói. Thiên cơ bàn bên trong Diệp Phàm trực tiếp tiêu xài cái này cực phẩm tiên linh mạch, ngồi tại cái này phía trên bắt đầu cấp tốc khôi phục hắn cái này thể nội tu vi. Đối với hắn mà nói không bao giờ thiếu cũng là khôi phục cái này thức hải, cùng tiên nguyên cùng thị thương thế trên người, cái này cựu phẩm tiên đan phần lớn là. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm liền đã khỏi hẳn xuống tới, mà lại cũng bắt đầu nếm thử luyện hóa tôn thần này đao. Đao này lai lịch cũng là bởi vì cái này một thanh phong cách cổ xưa dài một trượng trên đao có khắc tôn thần này 2 chữ, nhưng là nơi này đầu cấm chế đặc biệt mạnh, mà lại đều là cái này tiên thiên cấp bậc cấm chế. Vấn thiên thần kiếm phía trên cấm chế bị Diệp Phàm luyện hóa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có cái này mấy chục đạo mà thôi. Bất quá tôn thần này trên đao cấm chế chí ít vượt qua cái này 108 đạo. Nếu như có thể coi là lấy cực hạn lời nói, cần phải có đạt tới 120 đạo tiên thiên cấm chế. Ngồi xuống về sau, Diệp Phàm bắt đầu nếm thử luyện chế tôn thần đao đạo thứ nhất cấm chế. Diệp Phàm mình đã là cái này tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là tại hắn đem thần nghiệm cùng cái này tiên nguyên bao khỏa tôn thần đao thời điểm, nơi này đầu vẫn như cũ có cường đại kinh khủng đao ý tại hắn đây là quấy rối. Nhưng cái này thần kỳ sự tình Diệp Phàm cái này trong thức hải tồn tại qua một màn kia kim quang, ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì. Tôn thần đao rút đao ý hoanh kích thức hải bên trong kim quang, đối phương cảm giác là trực tiếp đánh vào cái này đầm lầy bên trong, sau đó liền trực tiếp thì biến mất. Hắn mình cũng không muốn bọn họ tại trong thức hải của chính mình làm, dạng này sẽ phi thường đáng sợ. May ra Diệp Phàm có thiên cơ bản. Hắn thì luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế vậy mà dùng xong 3 tháng này thời gian, mà cái này ngoại giới vẹn vẹn đi qua 3 canh giờ. Đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế định lượng về sau, Diệp Phàm cái này trong óc đối với tôn thần đao có một cái sơ bộ ấn tượng, nhưng là vẫn là đặc biệt mơ hồ, mà lại hắn căn bản không có cách nào phân chia. Vẹn vẹn đạo này tiên thiên cấm chế thì chứa lấy vô cùng cuồn cuộn. Rồi giao thâm ảo tối nghĩa khó hiểu tin tức này, sợ là cái này tiêu hóa xuống tới cũng phải một hồi. Nhưng là khiến Diệp Phàm cảm thấy cái này đặc biệt khủng bố là, hắn vừa mới từ nơi này thiền cơ bản bên trong ra đến thời điểm, đã thấy lấy ngồi tại dưới mông cái này cực phẩm tiên linh mạch, đã thu nhỏ đến chỉ có một cái năm đâm lớn, đây mới là lệnh hắn thẳng nhận nguyên nhân căn bản. Diệp ca thế nào? Tôn thần này trên đao có phải hay không chứa lấy quần quận vô cùng tin tức nha, cái này luyện chế xuống tới một đạo tiên thiên cấm chế. Dực Long thế nhưng là so Diệp Phàm càng để hơn gấp, hắn cũng muốn hiện tại ra ngoài, nhưng là rất rõ ràng muốn luyện hóa tôn thần này trên đao cấm chế phi thường khó, mà lại chỗ tiêu hao thì cực phẩm tiên linh mạch đặc biệt nhiều. Nếu như không có cái này cực phẩm tiên linh mạch, Diệp Phàm không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem luyện hóa, có thể nghĩ nếu như luyện hóa cái này đạo thứ hai cấm chế, chỉ sợ cũng đến tiêu hao mấy cái cực phẩm tiên linh mạch, càng về sau cũng là càng khó nghĩ. Ta tại luyện hóa cái này đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế thì tiêu hao hai đầu cực phẩm tiên linh mạch, đó căn bản không có cách nào luyện hóa. Diệp Phàm cái này lộ ra bất đắc dĩ đến. Mà cái này Dực Long trực tiếp hai mắt trừng lăn lớn, sau đó trực tiếp thì nhảy dựng lên nói ra, Diệp ca, ngươi không có nói đùa với ta chứ, cái này đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế ngươi liền có thể luyện hóa, vậy xem ra ngươi cùng tôn thần này đao vô cùng hữu duyên. Ngươi biết không? Đổi lại cái này hắn tiên tôn cho dù là tiên đế luyện hóa tôn thần này đao, không có có cái đo đếm ngàn năm đến cái này vạn năm trở lên. Cũng đừng muốn luyện chế đạo này tiên thiên cấm chế, đã ngươi có thể luyện chế xuống tới, thì đại biểu cho tôn thần này đao đã nhận ngươi làm chủ nhân. Chương 1885, ngươi còn chưa có chết. Đã ta đã luyện hóa cái này đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế, cầm lấy chúng ta có thể theo lạc thiên bí cảnh bên trong rời đi sao? Diệp Phàm hiện tại cũng không dám xác định luyện hóa đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế. Mặc dù chỉ là có thể dẫn tôn thần đao xuất kích, nhưng là có hay không có thể hoành mở cái này lạc thiên bí cảnh cái này không được biết. Cần phải luyện hóa đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế còn không có cách nào hoành mở lấy lạc thiên bí cảnh, ít nhất phải muốn cái này đạo thứ hai tiên thiên cấm chế về sau đoán chừng cần phải mới có thể. Dực Long chính mình tràn đầy thể tiếp xúc hắn đi ra cái kia thiên địa quy tắc liền đã truy kích đến hắn. Đều là đến từ cái này lạc thiên bí cảnh bên trong chế thành quy tắc, bởi vậy muốn xé rách nó chỉ sợ ít nhất phải tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp ca ngươi đều đã luyện cái này đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế, hiện tại đem cái này cả một cái lạc thiên bí cảnh đồ vật đều cho vơ vét sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta thì ra ngoài cũng có thể tiến hành khai thiên, mà ngươi cái này ngũ hành thế giới liền có thể trở thành tiên quốc. Đến lúc đó Diệp ra chúng đệ tử đều có thể đi vào. Dực Long hiện tại hai con mắt bên trong thả ra bản thân ánh sáng đến, cái kia Diệp Phàm thì phải nhanh đi thu hoạch, lạc thiên bí cảnh nơi này không có khai thác địa phương còn rất nhiều. Dù sao Diệp ra cái này một chỉnh thể thực lực đều tại cái kia, liền xem như cái này đế tông đến mấy cái kháng trụ đều không nhiều lắm vấn đề. Chỉ cần không phải cái này phổ hóa thần quân phủ quyết ý muốn đem Diệp ra diệt đi, vậy liền thì đều không phải là sự tình. Bất quá bọn hắn cũng coi chút đếm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lẽ ra giắt tay. Ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp a. Diệp Phàm trong lòng mình đều có một ít mừng thầm xuống tới, dù sao những vật này sớm muộn đều là muốn thu cắt, chẳng bằng hắn tự mình đến. Lần này tới bí cảnh bên trong trừ đạt được tiên linh thảo cùng những thứ này tiên linh mạch bên ngoài, còn được đến âm dương kính, thiên cơ bản cùng tôn thần này đao lần này không có uổng phí đến. Lạc thiên bí cảnh bên trong trừ lúc trước những cái kia bị khai thác qua, Diệp Phàm cái này căn bản không khách khí bắt đầu đem đến dưới đáy biển những thứ này thượng phẩm tiên linh mạch cùng cực phẩm tiên linh mạch, thu sạch nhập ngũ hành thế giới bên trong. Tôn thần đao ở loại địa phương này, hắn là cái này tiên linh mạch nhiều nhất địa phương, Diệp Phàm làm sao có thể bỏ lỡ cái này từng đầu được đưa vào ngũ hành thế giới thời điểm. Diệp Phàm liền đã cảm thấy cái này cũng kém không nhiều đều muốn đến cái này hơn 3.000 điều. Chỉ bất quá còn kém cũng là hắn không có tu luyện tiên linh mạch, những thứ này đều cầm lấy đi mở ngày sau, Diệp Phàm nhà không có bất kỳ cái gì còn thừa. Không nghĩ xuống tới cảm thấy vẫn là không có cái gì tiên linh mạch, cái này thì trừ đi hơn 3.000 điều, trên cơ bản Diệp Phàm trên thân tiên linh mạch tương đương không có. Đao hải bên trong tiên linh mạch bị thu hồi về sau, nơi này đã không có bao nhiêu tiên linh khí, đao khí cũng không bằng làm lúc trước đến mãnh liệt. Bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp theo cái này rời đi, lần này đi tới nơi này đao trong biển, để hắn ngoại ý muốn cũng là thần thể cảnh giới đột phá. Đột phá cái này thần thể tầng 4 tương đương với cái này thần thể trung kỳ cảnh giới. Nếu như cái này muốn lại tiếp tục đột phá Diệp Phàm cảm thấy cơ hội là đặc biệt nhỏ bé, chỉ sợ cũng tìm không được nữa giống đao này biển dạng này địa phương. Còn lại Diệp Phàm cơ hồ không dám ở nơi này tu luyện, nghĩ là trước đêm nơi này thu hoạch không còn một mảnh lại nói. Bất quá cái này Thanh Loan bị khốn trụ sơn cốc kia thời điểm, có một đạo thần niệm trực tiếp quét xuống nàng mà đến. Một cái mặt xanh nam tử thì xuất hiện cách Diệp Phàm cái này nơi không xa, mà lại hắn sắc mặt này vô cùng kinh hãi. Gần nhất 2 năm này hắn cái này thần niệm không có ít đi ra ngoài, nhưng là đao này trong biển biến hóa để hắn cái này có chút kỳ diệu. Dù sao đao hải xa liền hắn thần niệm đều không thể với tới, chỉ là biết cái này thường xuyên có động tĩnh to lớn. Nhìn thấy Diệp Phàm hắn coi là nhìn thấy quỷ một dạng. Bởi vì Diệp Phàm đi đao này trong nước vẫn lạc đó mới là, mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Ngươi còn chưa có chết. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở cái này đao hải, muốn không chúng ta tiếp tục nói điều kiện kia. Ngươi giúp ta hoành mở nơi này thần niệm cấm chế, đến lúc đó ta đi đao hải lấy ra tôn thần này đao, hai ta liên thủ nhất định có thể từ nơi này rời đi. Trước đó bỏ lỡ cái này Diệp Phàm để hắn cái này hối hận không thôi, hiện tại liền một cái người nói chuyện đều không có bị vây ở chỗ này, ta cũng không biết đã bao lâu, cho tới bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là ánh mắt này bên trong tha thiết. Đao hải, hiện tại nơi nào còn có đao hải? Lại nói ngươi cũng chưa chết đâu. Ta làm sao có thể chết, tôn thần đao đã rơi trong tay ta. Bản tôn đang suy nghĩ cái gì thời điểm rời đi thì dùng tôn thần đao sẽ rách cái này hư không, ngươi cái này tính là gì? Hiện tại đến phiên Diệp Phàm chính mình tâm cao khí ngạo, tôn thần đao tại trong tay mình, bây giờ không phải là gia hỏa này nói tính toán, mà là chính hắn nói tính toán, hắn muốn giết chết gia hỏa này chỉ cần xuất động tôn thần đao, nói không chừng cũng có thể đưa nó cho đánh giết. Hắn đường đường một cái đại đế tu vi bị vây ở chỗ này, còn bị một cái tiên tôn cho trào phúng một chút, nhất thời Thanh Loan mặt này sắc vô cùng khó coi, mà lại toàn thân tiên nguyên bắt đầu cổ động, dọc theo thần niệm cũng bắt đầu quét về phía Diệp Phàm mà đến. Nhưng là cấm chế phía trên trói buộc để hắn không thể thi triển ra, quá nhiều liền sẽ bị cấm chế này phản vệ. Thanh Loan nén giận một chút. Đột nhiên liền gặp được Diệp Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường đao, mà lại lớn lên rộng một trượng chỉ có nửa cái tay, phía trên toát ra một cỗ khí tức khủng bố. Ngươi không phải muốn đi đến hải nạp tìm cây đao này sao? Hắn hiện tại đã rơi vào trong tay của ta, ta muốn bổ ra cái này thần niệm cấm chế đương nhiên có thể làm được, chỉ bất quá ta hiện tại bản tôn không đếm xỉa tới ngươi. Diệp Phàm lộ ra tôn thần này đao về sau, lúc này hắn lại thu hồi đi, sau đó xoay người sang chỗ khác trực tiếp theo trong sơn cốc này rời đi nơi này, tuy nhiên tiên linh thảo đặc biệt nhiều, nhưng cũng là gia hỏa này địa bàn. Diệp Phàm lo lắng là gia hỏa này cố ý sẽ ra tay, sau đó ép hắn trực tiếp vận dụng tôn thần đao, đến lúc đó tránh đi cái này thần điện cấm chế cho hắn chế tạo phiền phức. Bởi vậy hắn liền định sau cùng lại tới nơi này, gia hỏa này đã có thể bị vây ở đây nhất định trên người có một đống bảo bối. Chẳng lẽ là mắt của ta hoa sao? Vừa mới cây đao kia thật sự là tôn thần đao. Thanh Loan đôi mắt quả thực không thể tin được hắn làm một cái yêu tộc đại đế. Chẳng lẽ những năm này quan ở chỗ này bị giam ngốc không thành, liền tôn thần này đao đều nhận không ra. Thế nhưng là tôn thần đao làm sao có thể bị người thu phục, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Tuyệt đối là tôn thần đao, phía trên này có khủng bố đao ý, không phải ta nhìn lầm mà chính là gia hỏa này lại đem tôn thần đao cho rút ra. Thanh Loan nghĩ như vậy cả người trong mắt càng sợ hãi, cả người hít một hơi lãnh khí xuống tới, quả thực không thể tin được hắn bản thân nhìn thấy là thật. tôn thần đao liền hắn cũng không có thể tới gần. Chỉ cần cái này vừa tiếp cận xuống tới, bất luận cái này thần niệm vẫn là thức hải đều sẽ bị tôn thần này đao cho chém chết, liền tiên đế đều không được. Thiên tôn làm sao có thể tới gần xuống tới đâu? Chẳng lẽ hắn là thân thể, đối cũng chính là thân thể mới có thể tiến vào đao này trong biển. Nghĩ tới chỗ này về sau Thanh Loan lại có một ít hối hận xuống tới, không nên tài năng đối gia hỏa này nổi giận. Nếu như gia hỏa này dùng tôn thần đao bổ ra cái này lạc thiên hư không, cái kia đến lúc đó chính hắn thì ra ngoài. Mà hắn lại lưu tại nơi này, cái kia không biết lại được là bao nhiêu cái vạn năm qua đi. Tại dọc theo con đường này Diệp Phàm bên này bay một bên thu, mà lại nhận lấy tới này cái cấp 8 cấp 7 cùng cửu cửu cấp tiên linh thảo các có không ít. Chương 1886, hố chết đại đế. Chủ yếu là nhìn đến có tiên linh vận khí tức cấp 7 trở lên tiên linh thảo Diệp Phàm cái này một gốc đều không có buông tha. Đối với Diệp Phàm mà nói tiên linh thảo khẳng định phải càng nhiều càng tốt, mà lại tiên linh mạch cũng giống như vậy, chỉ cần có thượng phẩm tiên linh mạch Diệp Phàm toàn bộ đều thu. Với hắn mà nói rất trọng yếu một chút cũng là tiên linh mạch là dùng tới tu luyện, mà lại thương sinh giới đối mặt với hắn 32 cái tiên giới tạo áp lực tuyệt đối là chịu không được. Trần Duyên Văn học lưới. Như vậy kết cục này chỉ có một cái liền sẽ biến thành cái này phụ thuộc tiên giới. Hắn thời gian khẳng định đặc biệt thảm, lạc thiên bí cảnh đều sẽ bị đánh nổ. Đến lúc đó nơi này đồ vật một dạng bị người cướp đi, bởi vậy còn không bằng Diệp Phàm đem nơi này cắt không còn một mảnh. Lại nói coi như Diệp Phàm tìm rơi cái này một cái bí cảnh, cũng không thể cùng cái này thượng cổ thời kỳ tồn tại một số lão quái vật so sánh nha. Những tên kia đều là tại cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong. Mà lại từng cái tu vi chỉ sợ cũng đều là tiên đế đỉnh phong, hoặc là tiên đế cảnh giới viên mãn. Huống chi lúc trước cái này cửu dương đế tông một vị vẫn là tiên đế còn nói qua, tại cái này trong tiên giới có tiên quốc cũng tự nhiên không ít. Coi như cái này tam thập tam thiên vỡ nát nhất định cũng có thể khi tìm thấy cái này địa phương khác. Trọng yếu là người Diệp gia nhất định phải sống sót. Cái này liên tiếp mấy tháng xuống tới, Diệp Phàm cơ hồ đem cái này toàn bộ lạc thiên bí cảnh chỗ sâu phụ cận cắt không ít. Nơi này có đại lượng cấp 9 tiên linh thảo, đây đều là dùng để luyện chế cửu phẩm tiên đan cần tiên linh thảo. Nếu như vẹn vẹn chỉ là sớm mấy tháng tìm đến cái này một số, đương nhiên Diệp Phàm trừ tự mình an ủi bên ngoài, cũng không cảm thấy có vui sướng dường nào. Nhưng bây giờ Dực Long mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, hắn tìm tới một chỗ vứt bỏ đại điện, mà lại trong hơi thở ẩn chứa một chút so cái này tiên linh khí càng vi diệu hơn đồ vật tồn tại. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là cái này một sợi, nhưng là cũng bị Diệp Phàm làm cảm giác cảm xúc đến. Đây là tiên thủy tinh khí tức, nơi này thật chẳng lẽ có tiên thủy tinh hay sao? Đợi đến Diệp Phàm đem chính mình thần niệm quét đến cái này phương viên trong vòng 10 dặm, đem toàn bộ đại điện vơ vét cái này một đám hai tĩnh, mà lại tay giơ lên cũng là cường đại lấy kim quang quyền trực tiếp hoanh ra. Cái này thần thể tầng 4 cảnh giới có người nào có thể đối phó được một quyền này của hắn, bởi vậy làm cho này thiên nhiên cấm chế, lúc này liền bị Diệp Phàm trực tiếp hoanh mở. Sau đó hắn liền gặp được tại ngày này không sai cấm chế chỗ phía dưới. Chỗ đó có một đống tản ra cái này cùng tiên linh khí đẳng cấp cao hơn khí tức. Đây không phải tiên thủy tinh đó là cái gì? Diệp Phàm cả người sững sờ tại nguyên chỗ nhi lấy, khóe miệng lộ ra loại này dương mi thổ khí nụ cười tới. Diệp ca lợi hại nha, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, ngươi lại đem cái này tiên thủy tinh cho ngươi tìm tới. Theo Diệp Phàm Dực Long cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lúc này mới không bao lâu lại tìm đến một số có thể đồng sự dùng cái này tiên tụy tinh, tuy nhiên hắn cái này trong ấn tượng thần tinh cùng cái này cũng kém không nhiều. Đó là bởi vì toàn bộ tiên giới bên trong cũng không có cái này thần linh khí, dị giới tiên giới chỉ là một cái đẳng cấp thấp vị diện, so với hắn cái này đẳng cấp cao hơn vị diện cái kia chính là truyền ngôn bên trong cái này thần giới. Chẳng qua là những cái kia tu luyện tới tiên đế về sau ra hỏa, căn bản không biết thần giới tại cái này địa phương nào, bởi vì căn bản cũng không có ai từng thấy có chính thức phi thăng tới cái này thần giới đi. Cái này tiên tủy tinh trốn địa phương thật rất khó khiến người ta tìm ra, có ai có thể biết cái này phía dưới đại điện lại có cái này tiên tủy tinh. Diệp Phàm bàn tay này quét qua, toàn bộ tiên tủy tinh thu sạch tiến ngũ hành thế giới bên trong, nơi này đã không có cái gì tương đối đặc biệt đồ vật. Liên tục ở chỗ này thu hoạch nửa năm, cũng là hắn cái này bị nhốt nơi này hơn 3 năm, nhìn một chút thời gian này cũng nên là từ nơi này rời đi thời điểm. Đều đã ở chỗ này thu mua nửa năm, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ ở cái này bí cảnh bên trong đi đến một nửa lộ trình mà thôi, có thể nghĩ bị vây ở chỗ này mấy năm, vậy cũng là rất bình thường sự tình. Coi như tổng cộng ở chỗ này Diệp Phàm bị nhốt 3 năm này nhiều, nhưng là Diệp Phàm cũng không phải là không có loại thu hoạch này, cái này tiên linh mạch hắn đã thu thập cái này mấy ngàn điều. Theo nguyên lai like cái này hơn 3.000 điều gia tăng đến bây giờ cái này hơn 4.500 điều, đoạn đường này nhận lấy đi toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong chất đầy cái này cấp 9 tiên linh thảo ít nhất phải có 30.000 gốc, sau đó cái này cấp 8 tiên linh thảo có cái này hơn 60.000 gốc, hạ cấp tiên linh thảo càng là vượt qua cái này hơn 100.000 gốc. Coi như ở chỗ này thu hoạch tương đối khá, cái này còn không bao gồm cái kia yêu tộc đại đế bị nhốt tòa sơn cốc kia, Diệp Phàm còn chưa có đi thu hoạch. Cái này đã thời gian 3 năm Diệp Phàm ở chỗ này vượt qua, nhưng là hắn muốn đi không thể lại ở lại nơi này. Nếu như tương lai có cơ duyên lại đến làm lạc thiên bí cảnh bên trong, Diệp Phàm sẽ còn tại tới. Ra ngoài đạt được cái này âm dương kính, thiên cơ bản cùng cái này hà đồ lạc thư, lại thêm cái này hao hết trăm cây nghìn đắng đạt được tôn thần này đao, hết thảy 4 kiện siêu cấp lợi hại thần khí, hắn nhất định là cái này vừa lòng thỏa ý. Diệp ca, chúng ta trước dùng đến loại thứ nhất biện pháp, nếu là tôn thần đao bà không phá nổi lạc thiên hư không, vậy chúng ta tại cái này luyện hóa đạo thứ 2 đến tiên thiên cấm chế, tại không ngôn ngữ trong nghề cái kia Diệp ca chỉ có thể lựa chọn khai thiên. Dực Long là không ra thế nào hy vọng Diệp Phàm trực tiếp mở một ngày, bởi vì mở trời mặc dù dùng đến những thiên tài địa bảo này, nhưng là tiêu hao đặc biệt lớn, mà lại có một chút đến lúc đó muốn khai thiên sẽ cùng lạc thiên bí cảnh bên trong tự thân quy tắc hình thành đập vào. Đến lúc đó Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới, bị lạc thiên bí cảnh quy tắc quanh phá như thế tới nói thì đặc biệt phiền phức. Trở lại lúc trước cái kia một cái sơn cốc cái này Thanh Loan còn đang đợi mình, hắn không thể rời bỏ cái này một cái sơn cốc, bởi vì hắn cái này nguyên thần bị khóa ở cái này thần niệm trong cấm chế mà lại căn bản ra không được. Nếu như là cái này nguyên thần chạy trốn ra ngoài, thần thức cấm chế liền đem hắn nguyên thần tiêu diệt, coi như lợi hại hơn nữa cũng trốn không cách nơi này. Tại tòa sơn cốc này chỗ lấy Diệp Phàm không dám đi làm. Cũng là bởi vì trong sơn cốc này bị bố trí đến siêu việt cấp 9 tiên trận trở lên, liền Diệp Phàm chính mình cái này thần niệm đều phát hiện không, như thế nào phá mở cái này siêu việt cấp 9 cấp bậc trở lên tiên trận. Huynh đệ, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về, lúc trước đúng là ta Thanh Loan không đúng, vậy bây giờ mời ngươi ngồi bất giận xuống tới, vậy chúng ta bây giờ thật tốt nói một chút có thể chứ? Thanh Loan làm đại đế cấp bậc tu vi, giống tiên tôn loại này con tôm nhỏ cái vỗ này đi xuống liền đã trực tiếp diệt sát ta, nhưng là hiện tại Diệp Phàm thế nhưng là khác biệt, đã sẽ vượt qua hắn tư cách. Bởi vì hắn có thể có được tôn thần này đao, liền đã chứng minh hắn thực lực tương lai tuyệt đối ở trên hắn. Ngươi bị khóa lại cái này thần niệm cấm chế quá mạnh, ta căn bản không thể phá vỡ. Mà lại tôn thần đao một khi vận dụng ta cũng chỉ có một cơ hội này. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hắn như xuất thủ khẳng định là muốn trực tiếp vênh phá lạc thiên bí cảnh hư không, mà không phải vênh phá hắn cái này trước mắt cấm chế. Huynh đệ có thể không đổi, ta có thể dạy ngươi như thế nào phá mở cái này thần niệm cấm chế, nếu như ngươi giúp ta từ nơi này mở ra cấm chế, điều kiện chỉ cần không quá mức ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Chỉ cần bản đế có thể làm đến ta đều sẽ đem hết toàn lực đáp ứng ngươi. Đối với Thanh Loan mà nói muốn rời đi nơi này thực sự rất khó khăn, mà còn chờ cái này không biết bao nhiêu và năm, hắn không nhớ tới chờ đợi, hiện tại có cơ hội tại trước mặt tuyệt đối phải nắm chắc. Như vậy đi, trước tiên nói một chút trên người ngươi có đồ vật gì, nơi này đồ vật ngoại trừ, chủ muốn xuất ra mấy thứ đến ta trước nhìn một cái nhìn, ta lại đến làm quyết định này. Ta vốn là nghĩ là để hắn trực tiếp không ra cái này lạc thần truyền thừa ở nơi nào, Diệp Phàm căn bản không cần cái này lạc thần truyền thừa, tu luyện người khác công pháp chẳng bằng hắn tu luyện chính mình công pháp. Chương 1887, Thiên Thiên Linh Căn Hoàng Trung Lý. Ngươi đều đã được đến cái này tôn thần đao, vậy ta lấy ra cái này đồ vật, chỉ sợ còn không thể cùng tôn thần này đao so sánh, nhưng ta cảm thấy ngươi cần phải đối cái này đồ vật có hứng thú. Thanh Loan lời nói sau khi nói xong, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện cái này một đoạn nhánh cây, nó hình hoa hình dáng tựa như liên hoa, mà lại phía dưới ngậm một cái trái cây giống châu nhị, cái này phía trên có khắc Hoàng Trung hai chữ. Thứ này vừa xuất hiện về sau, Diệp Phàm cái này thần niệm trực tiếp quét xuống cái này một cái trái cây cùng hắn nhánh cây này, hắn cái này còn nhíu mày xuống tới, xác thực chưa từng gặp qua thứ này là cái gì. Nhưng là ngũ hành thế giới bên trong Dực Long bắt đầu cuồng khiếu xuống tới, sau đó hai con ngươi so Diệp Phàm càng để hơn vẻ kích động, gầm hét lên nói ra, Diệp ca, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, gia hỏa này lấy ra cái kia một cái trái cây tên là Hoàng Trung Lý. Nghe đồn tại cái này khai thiên tích địa thời đại, có một loại tên là Hoàng Trung Lý tiên thiên thần thụ, hắn cái này vạn năm vừa mở hoa, vạn năm một kết quả, mà lại tiếp qua vạn năm mới thành thụ, nhưng lần này cũng chỉ có 9 cái trái cây. Nuốt vào cái này Hoàng Trung Lý liền có thể khiến linh căn tư chất đột phá đến cái này tiên thiên linh căn. Bị Dực Long tiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm đạo quyển trong thiên phủ, đột nhiên mở ra cái này một cánh cửa sổ, phía trên có kỹ càng Hoàng Trung Lý đồ án, mà lại cùng trước mặt cái này Hoàng Trung Lý cũng không cái gì khác biệt, bởi vậy có thể thấy được đây nhất định là một cái Hoàng Trung Lý. Toàn bộ vũ trụ ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một gốc Hoàng Trung Lý tiên thiên thần thụ, nhưng là hắn vậy mà có thể được đến thì Hoàng Trung Lý, quả nhiên cái này yêu đế cũng là có mấy phần bản sự. Vậy cái này hỗn độn thụ lợi hại, vẫn là cái này Hoàng Trung Lý lợi hại. Diệp Phàm hiện tại cũng có một chút mơ hồ xuống tới, đối cái này không có quá lớn khái niệm, bởi vì hắn cũng không hiểu biết cái này tiên thiên linh bảo cùng cái này hỗn độn cấp bậc bảo vật, giữa hai bên đến cùng có gì khác biệt. Diệp ca, đương nhiên là cái này hỗn độn bảo vật lợi hại a, liền như là ngươi đạt được cái này hỗn độn châu mở dạng, hắn thực lại tên cái này hôn nguyên châu, vẫn là cái này vô thượng bảo vật, mà lại là từ cái này hỗn độn nguyên khí ngưng kết biến thành, tại cái này toàn bộ vũ trụ ở giữa còn không có mở thiên thời điểm liền đã tồn tại, mà chính là do ở cái này khai thiên cho nên hỗn độn châu mới có thể bị hủy diệt biến mất, rơi xuống đất bóng cùng phía kia hắn tinh cầu phía trên. Mặc dù bây giờ bị ngươi tìm đủ, cái này 5 cái hỗn độn châu nhưng cũng chỉ là cái này tàn phá hỗn độn thế giới mà thôi. Nói đến đây Diệp Phàm cơ hồ hiểu sơ một số, hắn những thứ này hạt châu tại địa cầu cùng trên sao hỏa cùng khác cái tinh cầu này chỉ ở bên trong lấy được, đã là vận khí trung vân khí. Mà lại ngươi khi đó ngốc tại địa cầu cái kia nhất phương vũ trụ cũng là khai thiên tích địa thời kỳ, mà không phải cái này thiên, bởi vì hạ cấp vị diện mới là đất, mà cái này cao đẳng vị diện mới chính thức là thiên. Đây cũng là toàn bộ vũ trụ quy tắc hình thành một cái nguyên do. Hỗn độn bảo vật cũng chỉ có tại cái này hỗn độn thế giới bên trong nó mới có thể tồn tại. Lúc trước ngươi đạt được cái này hỗn độn thụ hạt giống, ở chỗ này nó mới chính thức trưởng thành, nhưng là ngươi cái này hỗn độn thế giới quá kém, muốn để hắn liền trưởng thành đến nghịch thiên cấp độ quả thực rất khó khăn. Mà lại ra hỏa này không phải lấy ra tiên thiên linh căn Hoàng Trung Lý cùng nhánh cây này, ngươi có thể đem cái kia một đoạn nhánh cây muốn đi qua trồng ở ngươi cái này ngũ hành thế giới bên trong, đợi đến lần này mở ngày sau. Nói không chừng cái này tiên thiên linh căn Hoàng Trung Lý, có thể tại ngươi nơi này thai nghén thành cái này chính thức Hoàng Trung Lý thụ. Có một ít thượng cổ thời kỳ bí văn, Dực Long so Diệp Phàm đương nhiên biết càng nhiều. Thế nào huynh đệ ngươi cân nhắc tốt không có? Khác đồ vật ta nghĩ ngươi cũng không thiếu, nhưng là cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, ta nhìn không có bao nhiêu người có thể có được đi, ta thì dùng đến tiên thiên linh căn đem đổi lấy ta rời đi cái này lạc thiên bí cảnh. Thanh Loan liền đã vô cùng vội vàng, muốn Diệp Phàm không đáp ứng lời nói, vậy hắn cái này còn thật không có biện pháp gì. Tiên thiên linh căn hoàng tông lễ còn thiếu rất nhiều, ngươi cái này còn có cái gì khác đồ vật không có. Nếu như không có lời nói ta liền đi. Diệp Phàm trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đối với hắn mà nói tôn thần đao đương nhiên so cái này tiên thiên linh căn lợi hại, tiên thiên linh căn coi như mạnh hơn, đến lúc đó bị đoạt xá như cũ không phải ngươi. Mà lại ra hỏa này lại dám lấy ra cái này tiên thiên linh căn, đã nói lên hắn khẳng định đến lúc đó hội nghị hết tất cả biện pháp đem chính mình cho đoạt xá. Cầm lấy tiên thiên linh căn lần nữa trở lại trên người hắn. Cùng loại này cấp bậc gia hỏa liên hệ, khẳng định Diệp Phàm đến lấy cẩn thận một chút. Diệp ca, ngươi phải hiểu được một việc, cái kia chính là gia hỏa này đã có thể cầm ra được cái này tiên thiên linh căn, đã nói lên hắn không phải tới từ vị diện này, nói cách khác hắn có thể tới từ thần giới, những cấm chế này cùng tiên trận trên cơ bản liền ngươi đều không phá nổi. Cái kia đều đã siêu việt cái này cấp 9 trở lên. Dực Long cẩn thận nhắc nhở xuống tới Diệp Phàm cũng đồng ý, vậy ta tuyệt không chỉ cái này một chút đồ vật, mà lại Diệp Phàm cũng không biết nó có lai lịch ra sao. Thanh Loan này đôi mắt trừng tròn vo xuống tới, cái này đều đã lấy ra tiên thiên linh căn hoàng trung lý, có thể nói là hắn bị vây ở chỗ này tốt nhất bảo vật, không có nghĩ tới tên này lại còn không để trong lòng, lòng hắn thật tại máu. Huynh đệ ngươi xem thật kỹ một chút, đây là tiên thiên linh căn hoàng trung lý dương, toàn bộ tiên giới vị diện vũ trụ sợ cũng vẹn vẹn chỉ có cái này một cái nha, coi như phóng nhãn cái này chỉnh cái thần vực bên trong, cái kia cũng chưa chắc có thể tìm được đi ra cái này cái thứ hai a. Thanh Loan có chút nhớ nhung thổ huyết, gia hỏa này đến cùng là không biết vẫn là khinh thường. Cái này nếu là có hắn tiên đế coi trọng, đều hận không thể trực tiếp xông lên đi đoạn, chỗ nào sẽ còn nói như thế tới nói. Ta thì đoán được ngươi khẳng định không phải tiên giới tiên đế, mà lại ngươi tu vi tuyệt đối là bị áp chế tại cái này đại đế tu vi. Nếu như ta đưa ngươi từ nơi này thả ra, ai biết ngươi có thể hay không thai họa toàn bộ tiên giới. Diệp Phàm cái này một mặt chính nghĩa nói chuyện, vạn nhất ra hỏa này ra ngoài đem hắn Diệp ra cho diệt, cái kia được trả bằng mất ta. Bản đế xác thực không phải người của tiên giới, nhưng bản đế có thể thề cái này sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không thai họa người vô tội, mà lại ta tu vi thụ thiên địa quy tắc áp chế, vốn là cũng chỉ là cái này tổ tiên viên mãn tu vi, bị vây ở chỗ này ta tu vi đã rơi xuống trí đại đế, đối với các ngươi không có cái này nhiều đại uy hiếp à. Thanh Loan cái này một mặt vô tội, hắn chỗ nào ra ngoài phải làm ác, hiện tại tìm kiếm nghị cách chính là muốn rời đi cái này, Diệp Phàm là hắn cái này duy nhất hy vọng có thể rút được đi ra tôn thần đao, quả thực cũng là hắn cứu tinh. Vậy ta xin hỏi ngươi cái này phổ hóa thần quân phủ đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì toàn bộ tam thập tam giới bên trong muốn thông qua cái này sẽ trời chiến trường tiến hành tranh đoạt tiên vị? Diệp Phàm trực tiếp như vậy ép hỏi xuống tới Thanh Loan càng là một mặt im lặng. Sau đó trực tiếp thì đắng chát nói ra, huynh đệ, ta đều bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu và nằm, cái này ngoại giới chuyện gì phát sinh ta làm sao biết. Thanh Loan tròng mắt đảo quanh xuống tới, sau đó lại bổ sung một câu nói ra, bất quá ngươi nói cái này tiên vị cùng viễn cổ thiên giới mở lại, cái này ta cũng có thể nói một chút, bản thân vũ trụ này to lớn vượt qua ngươi tưởng tượng. Cũng không hoàn toàn là cái này 33 cái tiên giới, đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1888, tiên giới lượng kiếp. Tại cái này 30 giới bên ngoài còn có mặt khác không đếm hết, những thứ này chỉ là bên trong đại biểu mà thôi. Như vậy đã xuất hiện cái này tiên vị cùng cái này phổ hóa thần quân phủ tại cái này, vậy đã nói rõ lần này hẳn là tiên giới vị diện một lần lượng kiếp, chỉ có chiếm được cái này tiên vị ngươi mới có thể theo cái này tiên giới vị diện bên trong sống sót. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ loại này thông cảm còn có thể từ người làm gây nên? Ngươi nói chủ trì lần này lượng kiếp có thể là tới từ cái này cái thần vực bên trong những cái kia lao đại. Diệp Phàm chính mình hít một hơi lãnh khí xuống tới, nếu thật là dạng này đây chẳng phải là nói hắn hiện khi tu luyện tới cái này tiên tôn cũng chỉ là một cái giám. Người ta cái này lao đại theo liền có thể an bài tiên giới vị diện bên trong đại chiến tạo thành một lần lượng kiếp. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu, sự tình ra tất có nguyên nhân. Tuy nhiên ta đẩy coi không ra cái này nguyên nhân thực sự là cái gì, nhưng trên cơ bản có thể đoán được xuất hiện loại này thiên vị, cũng là nương theo lấy lượng kiếp, mà cái này chính thức tác động đến là toàn bộ tiên giới vị diện. Nhưng cái này chính yếu nhất nguyên do cũng là tiên giới vị diện xuất hiện siêu cấp người cường hãn, chỉ là không biết người này có phải hay không là ngươi. Diệp Phàm chính mình suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cho tới bây giờ đều là hắn an bài người khác, nhưng không nghĩ tới lần này bị người cho an bài, hơn nữa còn là đem cái này cả một cái tiên giới vị diện đều cho an bài. Bất quá ngươi cũng không cần cái này lo lắng, mỗi một lần cái này lượng kiếp xuất hiện đều là một lần nữa tẩy bài thời điểm, ngươi nếu có thể đoạt được cái này một tiên vị sống sót, chưa chắc không phải một kiện tiến vào thần vực cơ hội. Dư thừa lời nói Thanh Loan không biết nhiều lời, hắn là thần vực người đương nhiên biết không tại cái này lượng kiếp bên trong, cho dù có cái này lượng kiếp xuất hiện chính hắn nếu không, đạt được cái này một cái tiên vị liền có thể né qua đi. Lúc này Diệp Phàm cũng chính mình thưởng thức được cái này chúng sinh vì cờ, mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cái này một bộ thiên địa kỳ cục bên trong quân cờ mà thôi, bất quá Diệp Phàm đều là tự nhận là mệnh ta do ta không do trời. Không có cái này tiên vị chẳng lẽ thì sẽ không thể tiến vào thần vực bên trong sao? Hiển nhiên đây nhất định không phải, tiên vị chẳng qua là một cái để cái này tam thập tam giới náo động căn nguyên mà thôi. Cái này thần vực bên trong cấp trên muốn an bài như vậy, cũng hẳn là không muốn toàn bộ tam thập tam giới quá mạnh, đến mức cái này tiên giới vị diện không thể dung nạp nhiều tiên nhân như vậy. Cho nên không tới cái này một cái thời gian điểm xuống đến liền sẽ có như thế một cái lượng kiếp xuất hiện. Chỉ bất quá lượng kiếp xuất hiện rốt cuộc muốn bao lâu mới kết thúc, Diệp Phàm vậy liền coi là không đến. Huynh đệ nên nói ta đều nói đến đây, lại lấy được cái này tôn thần đao, có phải hay không cái kia đem ta theo cái này thần niệm trong cấm chế phóng xuất ta. Mặt ngoài cái này Thanh Loan lời nói kiểu nói này, nhưng là nội tâm hắn cũng rất bất đắc dĩ, lượng kiếp xuất hiện hắn khẳng định cũng phải ứng kiếp, bởi vì hắn người tại cái này thường sinh giới bên trong, mà lại tu vi sớm đã rơi xuống đến cái này thần cảnh phía dưới. Ngươi cũng không nên hỏi ta có thể hay không rời đi cái này tiên giới vị diện, ta chỉ có thể nói cho ngươi nếu là ngươi có thể đem tôn thần này đào toàn bộ luyện hóa xuống tới, vậy ngươi tuyệt đối có thể bổ ra tiên giới vị diện. Tiến vào cái này thần vực bên trong. Bởi vì tiên giới vị diện cùng thần vực vị diện trung gian vũ trụ này hàng rào mạnh phi thường, muốn xé rách vũ trụ này hàng rào coi như ngươi tu luyện tới ta lúc đầu xuống tới thời điểm cảnh giới, vậy ngươi cũng hoàn toàn làm không ra. Thanh Loan đôi mắt trong thần sắc liền đã có thể cảm giác được hắn đang suy nghĩ gì, rời đi tiên giới không có đơn giản như vậy, trừ phi mình có thể tìm tòi đến cái này thần ở mép. Sau đó vượt qua cái này thần kiếp, đến lúc đó tự nhiên là sẽ có phi thăng tiên giới tiếp dẫn thần quang. Nếu không coi như bổ ra chỉnh cái vị diện ở giữa vũ trụ hàng rào, cái kia trong lúc này thông đạo cũng đủ để diệt sát ngươi. Từ xưa vô số thiên tài đều muốn đi vào đến thần vực bên trong tu luyện, nhưng điều này có thể tránh thức đi vào lắc đắc không có mấy. Diệp ca, trên cơ bản theo cái này thần vực cuối cùng xuống tới muốn trở về phi thường khó, trừ phi hắn tu vi cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong, lại hoặc là dùng đến đặc thù bí thuật theo cái này thần vực bên trong xuống tới. Nhưng là hiện tại thần vực cùng tiên giới vũ trụ ở giữa hàng rào quy tắc khí tức càng ngày càng mạnh, càng là cao đẳng thần muốn xuống tới đó là càng khó. Vậy rất đơn giản muốn ta thả ngươi rời đi. Trước thêm trong tay ngươi tiên thiên linh căn hoàng trung lý giao cho ta cùng hắn nhánh cây này, lần ngươi nhất định phải làm vô điều kiện đến coi ta hộ vệ này 1000 năm, mà lại ngươi cái này nhất định phải lập xuống cái này lời thề. Ngàn năm về sau ngươi nghĩ làm gì liền theo ngươi đi, bản tôn là sẽ không can dự ngươi, nhưng là tại cái này trong vòng ngàn năm ngươi nhất định phải nghe theo tại ta. Diệp Phàm đã để mắt tới gia hỏa này, muốn chiêu hắn làm chính mình miễn phí tay chân. Gia hỏa này đã theo cái này thần vực mà đến, mà lại bị vây ở chỗ này, ngày khác một khi thoát khốn mà đi, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, ai biết gia hỏa này sau khi ra ngoài sẽ làm nha. Chẳng bằng trước lưu tại bên cạnh mình, thay mình xử lý mấy chuyện, cớ sao mà không làm. Thanh Loan chính mình lại nhíu mày xuống tới, hoàn toàn có chút kinh ngạc đến ngây người, trực tiếp hỏi lại qua tới nói, ngươi sẽ không ở bên ngoài đắc tội rất nhiều người đi, ta nhìn ngươi thân này lên đều là nhiều như vậy bà bối. Nói thật Thanh Loan thực là có chút ghen ghét Diệp Phàm, dù sao hắn tuyệt đối là từ trước tới nay tuyệt thế thiên tài trong thiên tài, mà lại là hắn gặp qua bên trong lợi hại nhất, hiện tại mới tiên tôn tu vi, liền có thể thu phục tôn thần đao, cái này muốn là đột phá đến tiên đế về sau cảnh giới, ai biết hắn mạnh bao nhiêu. Sợ là toàn bộ thần giới bên trong thần vương, cái kia cũng không gì hơn cái này đi. Cái này không tính là gì, ta còn sáng lập một cái Diệp gia, chúng ta toàn bộ Diệp gia bên trong có tiên tôn hơn 1000 vị, tiên đế có vài chục vị, đến lúc đó ngươi thì biết chúng ta Diệp gia chỉnh thể thực lực, chỉ bất quá thiếu khuyết giống như ngươi nắm giữ đại đế cấp bậc tu vi. Diệp gia chỉnh thể thực lực đúng là cường hãn, nhưng là trong thời gian ngắn Diệp Phàm không có cách nào tạo ra được một cái có thể siêu việt đại đế cấp bậc trở lên tu vi, đây mới là toàn bộ Diệp gia khiếm khuyết. Tuy nhiên cái này tiên đế muốn đột phá lên dễ dàng là dễ dàng, nhưng khó cũng là đặc biệt khó, mà lại cần cơ duyên nhất định, lần cái này đạo quả thực sự rất khó khăn. Diệp Phàm ở chỗ này vơ vét lâu như vậy, nhưng là đến qua cũng vẹn vẹn chỉ có không đến cái này 100 viên mà thôi. Tuy nhiên hắn có cái này cửu phẩm tiên đan, nhưng là nếu như dùng đến quả có thể cảm ngộ quy tắc này thần thông, đối với hắn mà nói cái này làm sao không là một cái biện pháp. Được, ta Thanh Loan liền đáp ứng ngươi, dù sao bị vây ở chỗ này cũng không biết cái này bao dài năm tháng, ngàn năm đối với ta mà nói cũng bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Bất quá lời này nói trước ta chỉ bảo hộ ngươi này 1000 năm. Nhưng là ngươi không thể bức ta đi làm một số ta làm không được sự tình. Nói thí dụ như ngươi yêu cầu ta đi diệt đi một cái thần cảnh cấp bậc trở lên tu vi, ta đây khẳng định không giúp được. Thanh Loan cẩn thận cân nhắc Diệp Phàm câu nói kia, hắn muốn từ trong lúc này tìm tới hắn lỗ thủng, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy, mà lại cũng không có khả năng một mực đi theo tại Diệp Phàm, hắn cũng phải trở lại cái này thần vực đi. Đây nhất định là có thể. Vậy ngươi bây giờ phát đúng không? Sau đó ta dùng tôn thần đao nghĩ biện pháp tránh đi cái này thần niệm cấm chế. Diệp Phàm cái này cũng mới gật gật đầu xuống tới, hợp tác với hắn đương nhiên là vui sướng. Thời gian ngàn năm đầy đủ Diệp Phàm làm rất nhiều chuyện, chỉ sợ đến lúc đó chính hắn cũng không cần sợ hãi lấy cái gì. Thanh Loan lập tức dựa theo Diệp Phàm yêu cầu phát cái này lời thề xuống tới. Mà lại Diệp Phàm hỏi qua Dực Long đối với hắn chút tu vi ấy phát ra thể, đã càng ngày càng tiếp cận với này thiên đạo, ẩn chứa một nói quy tắc khí tức dung nhập vào này thiên đạo bên trong đi, càng là hắn loại tu vi này đọc lời thể càng là dễ dàng ứng nghiệm. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 1889, bạo lực oanh kích. Đợi đến gia hỏa này bắt đầu thể phía dưới đến về sau, Diệp Phàm cái này mới quyết định bắt đầu động thủ, sau đó lấy ra chính mình tôn thần đao. Huynh đệ, ta muốn biết ngươi bây giờ đến cùng luyện hóa tôn thần này đao mấy cái đạo cấm chế. Thanh Loan hiện tại cũng rất là lo lắng, nếu như Diệp Phàm liên tiếp một đạo tiên thiên cấm chế đều không có luyện hóa xuống tới lời nói, sợ là ra ngoài lời nói còn phải một đoạn này thời gian đâu. Đây chính là không dễ dàng như vậy. Ta đã luyện hóa tôn thần này đao đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế, hẳn là có thể đầy đủ phát huy ra một chút hắn cái này lực lượng a. Diệp Phàm rất rõ ràng chỉ cần hắn nhớ kỹ tôn thần này đao, tất nhiên sẽ hao phí trên thân cái này thức hải cùng hắn tiên nguyên, đây tuyệt đối sẽ bị rút khô. Bộ dạng này quá tốt Diệp huynh, vậy ngươi bây giờ căn bản không cần thiết dùng cái này tiên nguyên tế ra đến, ngươi chỉ cần đem tôn thần này đao nện vào ta nói trên vị trí kia, cái này thần niệm cấm chế thì sẽ trực tiếp mở ra, đến lúc đó chính ta có biện pháp từ nơi này thoát thân. Thanh Loan cả người đều có chút hưng phấn xuống tới, không nghĩ tới bây giờ Diệp Phàm tiến đến luyện hóa đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế. Vậy hắn cái này luyện hóa tốc độ có chút nhanh à, sợ là tiếp qua một đoạn thời gian cái này tôn thần đao liền sẽ bị luyện hóa mấy đạo tiên thiên cấm chế. Vậy dạng này hắn thực lực chẳng phải là muốn nghịch tiên. Ngươi nói ta dùng tôn thần này đao trực tiếp nện liền có thể, chẳng lẽ không cần liền trực tiếp dùng tiên nguyên lực bao lấy nó sao? Diệp Phàm cái này có chút sửng sốt một chút, nếu như hắn không có dùng tiên nguyên cùng hắn thức hải đi bao khỏa, như vậy Diệp Phàm cũng vô pháp tránh thức thôi động nó lực lượng, tối thiểu cái này đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế khẳng định sẽ hao phí tất cả thức hải cùng cái này tiên nguyên. Diệp huynh căn bản không cần như thế, ngươi cứ dựa theo ta nói phương vị này trực tiếp dùng ngươi cái này thần thể, đem tôn thần này đao đến phiên ta nói trên vị trí kia là được, tôn thần này đao uy lực khẳng định sẽ trực tiếp phá vỡ cái này thần niệm cấm chế. Không tất yếu ngươi vận dụng cái này tiên nguyên. Hắn lo lắng Diệp Phàm một khi vận dụng cái này tiên nguyên xuống tới toàn bộ thể nội tiên nguyên sẽ bị hút khô. Dạng này hắn cái này một bổ mở cũng là lạc thiên bí cảnh bị hoanh mở. May ra là Diệp Phàm đã đem cái này tôn thần đao luyện hóa tầng thứ nhất này. Đến đón lấy Diệp Phàm cứ dựa theo hắn phân phó, sau đó cũng không có sử dụng trên người mình tiên nguyên. Mà chỉ dùng của mình cái này thần thể tầng 4 nắm tôn thần này đao. Bên này Thanh Loan cái này không mấy vạn năm tới nay, ở chỗ này đã đem cái này thần niệm cấm chế mài mòn không sai biệt lắm, hiện tại cũng là kém đến cái này một cơ hội điểm. Thanh Loan thân này thượng thanh mang bắt đầu tránh ra, rất nhanh hắn thì hướng về phía trước một chảo, toàn bộ thần cấm chế thì lập tức bắt đầu khởi động xuống tới. Mà lại hung hăng nhất đại nói dây nhỏ thì giống như sợi bạc, che khuất hắn nguyên thần ở bên trong, trên người hắn buộc đi ra cái này màu xanh biết xương mù mang. Theo đột nhiên nghe được cây roi hoành kích thanh âm, hắn cái này vừa hô gọi nói ra, Diệp huynh, mau đem ngươi tôn thần đao còn tại cái này góc đông nam phương vị phía trên, chỗ đó cũng là toàn bộ thần niệm cấm chế mắt trận chỗ. Thực không dùng hắn cái này nhiều lời. Tại hắn cái này động thủ thời điểm, Diệp Phàm thần niệm liền đã quét vào đến cái này bên trong đi, rất nhanh nhìn thẳng đến một cái kia trận cơ phía trên. Sau đó cứ dựa theo hắn nói tới dạng này đem chính mình cái này tôn thần đao trực tiếp ném ra bên ngoài. Diệp Phàm chính mình cái này toàn thân thần thể lực lượng cũng đủ để ném ra tôn thần này đao, tuy nhiên nó có vô cùng nặng, nhưng là khó không được cái này Diệp Phàm. Cấm trong trận có cái này ngoại vật xâm nhập, rất nhanh toàn bộ thần niệm cấm chế tiến cấm chế cùng trận pháp đều bị xúc động xuống tới. Trong khoảnh khắc thần điện này chánh thức sáng lên, một đạo mãnh liệt quang mang trực tiếp đánh vào tôn thần này trên đao. Thế mà tôn thần đao phía trên đột nhiên có một cỗ cường đại mà khủng bố đao khí, trực tiếp quanh sát tại cái này cả một cái trận trên mắt. Chỉ nghe thấy lời răng rắc một tiếng. Cái này một cái thần niệm cấm chế tại cái này khủng bố đao khí hoanh sát phía dưới, trong khoảnh khắc trực tiếp tan rã. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 1890, Ngũ Phượng Thanh Loan thần tộc. Cái này tôn thần đao phía trên có cái này cái thế đại năng lưu lại khủng bố kiếm khí, một khi thì có ngoại lực tại kích thích tôn thần này đao. Khẳng định sẽ kinh động lấy toàn bộ tôn thần đao bên trong một cỗ cường đại lực lượng. Diệp Phàm trình đạo thân ảnh hướng về sau lưng cấp tốc thối lui, trước mắt quả thực cũng là nổ tung đồng dạng, chỉnh cái sơn cốc không gian đều bị cái này cường đại kiếm khí trực tiếp xé rách. Những cái kia tiên linh thảo bị tôn thần này đao quyển chết mất cái này hơn phân nửa xuống tới, vốn là cái này một cái sơn cốc bên trong có thể là có cấp 9 tiên linh trận. Nhưng là tại tôn thần này dưới đao bọn họ không có cái gì dùng. Không chỉ là Diệp Phàm hít vào một hơi, liền cái này Thanh Loan cũng tránh thoát rơi cái này thần niệm cấm chế về sau. chính hắn cũng là lộ ra loại này thật không thể tin đến cùng đã lâu nụ cười tới. Đao này khí trực tiếp phá mất cái này thần niệm cấm chế về sau để hắn giải thoát rơi, cái này đáng chết mới hắn sớm liền muốn đi, chỉ tiếc bị vây ở chỗ này ra không được mà thôi. Chỉnh cái sơn cốc hiện tại đó là một mảnh hỗn độn đều là bị Diệp Phàm hủy đi, loại tình hình này xuất hiện tình sưởi ấm có chút thở dài một hơi xuống tới. Sau đó hắn bắt đầu đem những thứ này tiên linh mạch cùng cái này tiên linh thảo toàn diện thu nhập đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Rồi mới từ trong sơn cốc đổi một bộ quần áo sạch đi ra, đối với Diệp Phàm trực tiếp chắp tay phía dưới tới nói, đa tạ Diệp huynh cứu ta đi ra, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Ngươi không cần hiện tại cảm tạ ta, chúng ta chỉ là cái này quan hệ hợp tác mà thôi. Mà lại cái này lượng kiếp đã muốn tới đến, vậy chúng ta cũng phải nhanh điểm từ nơi này rời đi, ta muốn biết ngươi là có hay không biết được cái này lạc thần truyền thừa ở đâu. Đi tới nơi này lại là vì làm gì? Diệp Phàm một mực không hiểu gia hỏa này đến lạc thiên bí cảnh bên trong ý muốn như thế nào. Gia hỏa này cũng không thể hảo hảo ở tại cái này thần giới đợi không được. Chạy đến cái này tiên giới đến đây nhất định bên trong có rất lớn nguyên do, chỉ là đối phương hiện tại không muốn nhắc lên mà thôi. Diệp Phàm bộ dạng này hỏi thăm đến, Thanh Loan chính mình có chút khó chịu xuống tới, giống như đó căn bản khó có thể mở miệng. Ta truyền thừa huyết mạch là cái này ngũ phượng Thanh Loan thần điểu, bởi vì ta theo người khác phát sinh qua đại chiến, đến mức cái này không cẩn thận đánh nát thần vực cuối cùng một chỗ hư không. Trên người của ta chỉ có đạo này hộ giới phù, rời rạc tại cái này không gian vũ trụ bên trong, không cẩn thận liền đến các ngươi cái này thương sinh giới. Đáng hận là cái này rời rạc vũ trụ lạc thần lao đầu đem ta chộp tới cầm tù tại cái này. Nói lên cái này đến Thanh Loan vô cùng không cam tâm, hắn nhưng là truyền thừa tại cái này thần điểu hậu nhân. Phải biết Thanh Loan tại cái này yêu thần tộc bên trong cũng là thuộc về cái này cường hãn huyết mạch, có thể cùng Phượng Hoàng Đại Bằng chờ lấy nhất tộc đặt song song tại cái này ngang nhau địa vị. Chỉ tiếc cái này năm đó rời rạc tại cái này thương sinh giới không gian vũ trụ, không nghĩ tới đụng phải cái này lạc thần lão đầu, thừa dịp chính hắn cái này tu vi không thể thi triển ra, đem hắn bắt đến cái này lạc thiên bí cảnh bên trong. Nguyên lai là dạng này a, cái này lạc thần lão đầu hiện tại đi Hà Phương. Chẳng lẽ đã đi cái này thần vực, vậy hắn lưu tại nơi này truyền thừa đâu? Diệp Phàm chính mình cái này hỏi phía dưới Thanh Loan cũng là lắc đầu xuống tới. Hắn làm sao biết cái này truyền thừa ở đâu? Nhắc lên cái này lạc thần hắn liền đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói ra, gia hỏa này đã đi thần vực. Coi như không phải đi thần vực cũng là tại du lịch cái này không gian vũ trụ, ngươi muốn rõ ràng toàn bộ vũ trụ là vô cùng vô tận, ai biết gia hỏa này đi thần vực vị diện, vẫn là đi tiên giới vị diện. Hắn tiểu nói này phía dưới Diệp Phàm cảm thấy cái này lạc thiên bí cảnh truyền thừa coi như, dù sao chính hắn cũng làm đến cái này không ít đồ tốt. Những vật này thì cho ngươi khôi phục ngươi thương thế trên người dùng đi. Các loại chủng loại đến cửu phẩm tiên đan ta đều có. Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới bên trong tiên đan thực sự quá nhiều. Lúc trước luyện chế không ít hiện tại hắn lại lấy được nhiều như vậy tiên linh thảo. Đầy đủ luyện chế đặc biệt nhiều, đều có thể xếp thành một ngọn núi. Nếu để cho ngoại giới những đệ tử này đều muốn Diệp Phàm luyện chế tiên đan có thể chất đống cái này một ngọn núi, sợ là bọn họ phải vì thế mà điên cuồng. Loại vật này cơ hồ dưới cái nhìn của bọn họ là không thể nào làm được sự tình. Nhìn không ra ngươi thiên phú đã vậy còn quá cao, ngươi mới là cái này tiền tôn tu vi cũng đã là cửu phẩm tiên đan tông sư. Ta ngoan ngoãn cái này Thanh Loan có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cầm tới nhiều như vậy cửu phẩm tiên đan, cũng sớm đã làm cho hắn khôi phục cái này đại đế đến cái này tổ tiên tu vi. Nhưng hắn loại thương thế này cũng là quá nặng. Nếu như không có cái này thần đan lời nói là hoàn toàn không thể khôi phục, mà lại nơi này căn bản không có khả năng luyện chế ra đến thần đan. Một khi có cái này thần đan được luyện chế đi ra, lập tức liền sẽ có thiên kiếp đem diệt đi. Mới xuất hiện tại tiên giới bên trong sẽ đánh phá toàn bộ tiên giới vị diện thăng bằng, chỉ cần cái này thành hình nhất định có thiên kiếp, đuổi đến lấy thần đan đến sẽ đem chi phá hủy, trừ phi là tìm tới một chỗ không có bị cái này thiên địa quy tắc có thể cảm ứng được. Diệp Phàm bắt đầu khôi phục một chút trên thân cái này tu vi về sau, chuẩn bị rời đi cái này, đồ vật cái kia thu đều đã thu không sai biệt lắm, còn lại tự nhiên là đến lưu một bộ phận cho cái này về sau. Bởi vì cái gọi là không thể quá tham lam, nếu như đều lấy đi, cái này kẻ đến sau nên làm cái gì? Mọi thứ đều cần phải có lưu một đường sinh cơ. Diệp Phàm thu hồi chính mình cái này tôn thần đao. Tại tôn thần này đao có thể cảm nhận được nơi này đầu dồi dào lực lượng, hiện tại tuy nhiên còn không có cách nào phát huy ra lấy một phần ngàn vạn lực lượng đi. Nhưng là có là thời gian đi cân nhắc lại đến đón lấy Diệp Phàm liền đem hắn toàn bộ tiên nguyên lực còn có hắn thức hải, trực tiếp ở đến cái này tôn thần đao bên trong. Tuy nói Diệp Phàm đã là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là tại hắn vận dụng tiên nguyên cùng cái này thức hải thời điểm, hắn thì phát giác được cái này khủng bố hấp lực, trực tiếp theo tôn thần này đao mà đến. Thể nội loại này tiên nguyên lực tại cái này trong khoảnh khắc liền bị tôn thần này đao rút khô, liên đối lấy Diệp Phàm trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tiện ra đến, sau đó hắn tôn thần này trên đao xuất hiện từng đợt kịch liệt đao quang. Thanh Loan trực tiếp rời xa một chút Diệp Phàm, nhưng là hai con ngươi bên trong cũng chăm chú nhìn tôn thần đao. Bạo phát đi ra cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá mạnh, nếu như hắn hiện tại cùng tôn thần này đao ngạnh kháng lời nói, chỉ dựa vào đao này khí cũng đủ để đem hắn chém giết. Đao quang màu xanh trực tiếp oanh kích còn có cái này lạc thiên bí cảnh hư không bên trên, chỉ nghe thấy toàn bộ trong hư không tựa hồ truyền đến đạo này tiếng tạch tạch, sau đó thì nứt ra đầu này may. Thế mà đó căn bản vẫn chưa xong. Tôn thần này đao cảm nhận được Diệp Phàm trong thức hải ý chí muốn rời đi nơi này, bởi vậy tôn thần này đao lại một lần nữa rút ra Diệp Phàm cái này tiên nguyên. Nhưng Diệp Phàm chính mình tiên nguyên cũng sớm đã hao hết mà thôi, bởi vậy cái này rút ra Diệp Phàm tiếp lấy lại phun ra ngoài cái này hơn 10 đạo huyết tiễn. Tôn thần đao nhất thời thanh quang phóng đại một đạo cường lực oanh tạc, trực tiếp vỡ vụn toàn bộ hư không vết nước phía trên. Lạc thiên bí cảnh vốn là một lỗ hổng, hắn là trực tiếp bị bạo lực xé mở cái này một cái có thể chứa đựng hai người thông qua thông đạo. Mà Diệp Phàm trong thức hải đã khô cạn một mảnh, liên tục làm hai lần đào quang hao hết sạch hắn toàn bộ thức hải, cả người căn bản không có một tia ý chí lực trực tiếp ngã xuống. Tôn thần đao đều nghĩ đến tựa hồ có thể thông linh đồng dạng, cuốn lại Diệp Phàm trực tiếp đưa đến cái này hư không bên trong. Thanh Loan cũng theo sát ở phía sau không có chút nào mập mờ, cái lối đi kia đối với bọn hắn tới nói đã đầy đủ. Nhưng là hắn cũng có một chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới tôn thần đao đem Diệp Phàm một người tiên nguyên hút thành cái dạng này, mà lại liền thức hải cũng đều như thế, nếu là đổi lại chính hắn chỉ sợ cũng là loại kết cục này. Chương 1891, Hồi đồ. Oanh phá cái này cả một cái lạc thiên bí cảnh hư không về sau, cái này tôn thần đao liền đã trở lại Diệp Phàm cái này trong thức hải, mà chính hắn cả người rơi xuống. Một đạo thanh quang trực tiếp cuốn lại Diệp Phàm cái này một cái thân thể, mang theo hắn trực tiếp biến mất trong hư không này. Nếu như Diệp Phàm lúc này tỉnh lại tuyệt đối sẽ chấn kinh, nguyên lai cái này lạc thiên bí cảnh căn bản không tại cái này tam thập tam thiên vực bên trong. Nó là tồn tại ở cái này tam thập tam thiên hư không bên ngoài. Nhưng đây cũng là tại tiên giới vị diện bên trong cũng không có siêu thoát cái này tiên giới phạm chủ, bởi vậy vẫn là tại cái này trong tiên giới. Thanh Loan trong tay mình cũng không có cái này tinh vị đánh dấu chỉ có thể đoạn đường này tìm tòi xuống tới, theo cái này hư không bên trong xuyên thẳng qua, nhưng hắn tu vi đã là đại đế cấp bậc, tự nhiên không e ngại lấy bất kỳ nguy hiểm nào. Mang theo Diệp Phàm tìm điểm nơi xa một khỏa phá nát tinh cầu mà đi. Vũ trụ mênh mông vô cùng, mà lại vô cùng vô tận, có được vô số tinh cầu, nhưng là cũng không nhất định là cái này mỗi một tòa tinh cầu đều thích hợp tu luyện. Một tòa phế khí tinh bóng thượng Thanh Loan liền đem Diệp Phàm thả đến nơi đây, sau đó chính hắn bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Cái này muốn chờ Diệp Phàm tỉnh lại hắn có thể đầy đủ tiếp tục hướng về cái này tam thập tam thiên phương hướng đi đến. Mặc dù là đại đế tu vi, mà chính là ở trong hư không, coi như đại đế cũng sẽ lạc đường. Bởi vậy chuyện này chỉ có thể các loại Diệp Phàm tỉnh lại có cái này tinh vị đánh dấu, sau đó hướng về cái phương hướng này đến liền đúng. Thanh Loan chính mình không dám dùng thần niệm tạo Diệp bình thường cái này toàn bộ thân thể, chỉ là nhìn đến hắn thần niệm có chút quá nặng, nhưng cũng chỉ là bị tôn thần này đào cho hút khô mà thôi, ngược lại không đến nỗi trực tiếp vẫn lạc, mà lại hắn thân này phía trên khôi phục vẫn là đặc biệt cứng hãn. Theo cái này lạc thiên bí cảnh bên trong ra đến thời điểm, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục. Thực là cái này Thanh Loan không biết Diệp Phàm trong thức hải có một chỗ kim quang, mà tại Diệp Phàm cái này bị tôn thần đao hút khô toàn bộ thức hải thời điểm, cái này một vạch kim quang chi vật bắt đầu tiếp tục phóng xuất ra. Nay từng đạo rét lạnh khí tức tràn vào tại trong thức hải của hắn, tựa như khô cạn đất đai nhìn thấy nước một dạng. Chậm rãi liền bắt đầu ẩm ướt. Tại cái này phế khí tinh bóng phía trên, Diệp Phàm cái này thần thức hỗn loạn nhưng là tại cái kia một cỗ mát lạnh chảy vào đến trong thức hải của hắn, hắn cũng đã bắt đầu khôi phục xuống tới. Dùng cái này không đến một ngày thời gian Diệp Phàm thì mở mắt ra xuống tới, hơn nữa nhìn liếc một chút cái này toàn bộ thân thể tình huống, may mắn còn không có bết bát như vậy. Chẳng qua là cái này tiên nguyên hao hết, sau đó nhiều nôn mấy ngụm máu mà thôi, chỉ cần tu luyện một trận này thì sẽ lập tức tốt. Bất quá cái này vừa tỉnh lại Diệp Phàm thần niệm liền đã quét ra đi, tại hắn cái này nơi không xa tại cái này khôi phục thương thế là cái này Thanh Loan. Xem ra lần này là hắn đưa đến mình tại cái này phế khí tinh bóng phía trên. Nhưng là còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là ở nơi nào, lấy ra một cái tinh vị đánh dấu về sau. Diệp Phàm nguyên lai mới biết được hắn vẫn là bị vây ở chỗ này. Có cái này thiên cơ bản trở Diệp Phàm liền trực tiếp tiến vào thiên cơ bản bên trong tu luyện, không cần thiết tại đi ngũ hành thế giới bên trong, mà lại cái này tiên linh mạch trực tiếp lấy ra mấy cái, sau đó bố trí một chút tiên trận này ở chỗ này luyện hóa. Diệp Phàm cái này cửu phẩm tiên đan luyện chế cảnh giới đã đạt tới một loại khủng bố cấp độ. Cơ hồ là đủ loại cái gì đều có thể luyện chế được đi ra, bao quát điều này có thể che lấp dung mạo, mà không bị hắn tiên đế phát hiện cửu phẩm tiên đan. Cùng loại này có thể khôi phục trên thân tiên nguyên cùng nguyên thần, cùng cái này khôi phục thức hải tiên đan Diệp Phàm cũng đều có phân phối. Thân thể phía trên loại thương thế này mấy cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới, Diệp Phàm toàn bộ thân thể liền bắt đầu khôi phục lại đến. Dù sao thân thể này cũng không có bị thương nặng, chỉ bất qua cái này tiên nguyên tiêu hao cùng cái này thức hải. Nhưng là tại cái này tiên đan nuốt vào đi vào về sau, đương nhiên tại cái này cực trong thời gian ngắn liền đã khôi phục lại. Hơn nữa lại là ở cái này thiên cơ bản bên trong tu luyện, có thời gian sai chỗ bởi vậy cái này khôi phục quá nhanh. Cơ hồ là tại cái này mấy ngày sau. Buổi tối thì đem cái này tu vi khôi phục lại viên mãn, mà xem xét lại cái này một đêm hắn còn ở lại chỗ này bế quan bên trong. Diệp Phàm chính mình trước quan sát một chút cái này cảnh vật chung quanh, vị trí cái này hư không bên trong thực tính toán lấy so sánh hung hiểm, dù sao hư không bên trong có quá nhiều không có khả năng, nếu như bị cuốn vào đến cái này hư không trong hắc động cái kia coi như ngươi là đại đế tu vi cũng ra không được. Diệp ca mau đưa ta thả ra đi, ở bên trong ta đều nhanh nín chết. Dực Long chính mình thật đúng là có phúc khí đói thì ăn tiên đan, sau đó tu luyện thì dùng tiên linh mạch, dù sao đây đều là Diệp Phàm, mà lại đã đủ để cho hắn tu luyện đến cái này tiên đế cảnh giới viên mãn. Nếu như dựa theo cái này tiên yêu thú tới phân chia lời nói, tối thiểu chính hắn thuộc về cái này tiếp cận với 10 cấp tiên yêu thú. Dù sao hắn huyết mạch tương đối cao, bởi vậy căn bản không cần làm hóa hình đan liền có thể. Diệp Phàm tại đem cái này Dực Long phóng xuất thời điểm, còn ở lại chỗ này bế quan Thanh Loan thì ngửi được cái này đồng loại khí tức thần niệm trực tiếp quét tới. Sau đó chính hắn thì một mặt chấn kinh mang theo một vị mặc lấy kim sắc ăn mặc thiếu niên, thốt ra, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được Long tộc khí tức. Hơn nữa còn là cái này thuần chính nhất ngũ trảo kim long. A, ngươi lại là cái này thần phượng nhất tộc, bất quá ngươi huyết mạch không đủ thuần chủng A. Dực Long đối cái này Thanh Loan không có gì tốt kỳ địa mới, dù sao cùng thuộc tại cái này thần thú cấp bậc huyết mạch, vậy hắn đương nhiên không có cái này lời gì dễ nói. A vậy theo ngươi ý tứ này, chẳng phải là nói các ngươi cái này lòng tộc so sánh thưa thớt, cái này Thanh Loan nhất tộc người tương đối nhiều. Diệp Phàm đối bọn hắn cái này hoàn toàn là không có chút nào biết được, ngược lại là cái này Thanh Loan cả người vô cùng nghiêm túc, sau đó trực tiếp thì đối với Dực Long ôm quyền xuống tới, nói ra, Long tộc tiền bối, ta là cái này thần phượng nhất tộc Thanh Loan huyết mạch truyền thừa, ta huyết mạch thật là không với tới thuần chủng, nhưng không nghĩ tới tiền bối lưu tại nơi này. Thanh Loan thấp đầu mình xuống tới, sau đó đối cái này Dực Long có chút túi đầu xưng thần. Bởi vì làm thần thú cái này một đại tộc quần bên trong cũng là có thân phận phân chia cao thấp, tựa như là cái này ngũ trảo kim long vì trong long tộc lớn nhất nhân vật cường hãn, địa vị hắn so với cái này Thanh Long đều muốn tới càng thuần chủng. Bọn họ cái này thần phượng nhất tộc bên trong lại là một cái phượng hoàng tộc vì lớn nhất nhân vật cường hãn. Tuy nhiên hắn tu vi so cái này Dực Long cao rất nhiều, nhưng là có loại này huyết mạch khí tức ảnh hưởng, tự nhiên lấy cấp trên ngăn chặn hạ vị giả. Diệp Phàm cũng nhìn ngốc không nghĩ tới cái này thần thú nhất tộc bên trong lại còn có dạng này phân chia, bất quá cái này cũng bình thường dù sao huyết mạch này càng thuần chủng, nói rõ hắn thực lực càng mạnh, chính mình rằng có tới trình độ nhất định phía trên là cực kỳ khủng bố. Đi thôi. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này ở lâu lấy đi xuống, lần này đều bị vây ở chỗ này hơn 3 năm, cũng không biết toàn bộ Diệp gia có hay không phát sinh biến hóa gì. Diệp Phàm nhớ kỹ cái này ngôi sao đánh dấu về sau, thì khống chế chính mình nhận lòng phi hành tiên khí, sau đó cùng Thanh Loan Dực Long ba người trực tiếp từ nơi này biến mất mà đi. Một mực tại cái này phi hành 3 ngày xuống tới, Diệp Phàm thì đổi lại cái này xuyên giới toa. Bởi vì tốc độ này so với cái này phổ thông cực phẩm tiên khí đến nhanh nhiều. Cái này Lạc Thiên bí cảnh thật đúng là thần kỳ nha, lại là kiến tạo tại cái này hư không bên ngoài. Vậy ta vừa mới một đao kia đi xuống có hay không đem cái này Lạc Thiên bí cảnh trực tiếp đánh nát rơi đâu? Thanh Loan lắc đầu phía dưới tới nói, như thế không, dù sao Lạc lao đầu ra hỏa này tu vi cực kỳ khủng bố. So với ta lúc đầu theo cái này thần vực xuống tới thời điểm còn cường đại hơn. Chương 1892, bị chèn ép. Diệp Phàm có chính mình cái này xuyên giới toa tại trở về cái này lộ trình đặc biệt nhanh, cơ hồ là tại không đến nửa tháng này, hắn thì đã thấy cái này thiên vực dấu vết. Ở trong hư không ghé qua thật rất bất đắc dĩ, bởi vì nơi này dị thường hung hiểm. Chẳng những có hư không tiên yêu thú tồn tại còn sẽ có cái này hư không phong bạo, một không tâm cuốn tới cái này hư không vết nước bên trong, đó cũng là cựu tử nhất sinh a. Cũng may Diệp Phàm bên người khó được là cái này Thanh Loan cùng cái này Dực Long, lại đại nguy hiểm có bọn họ xuất thủ là được. Lần này Diệp Phàm thu hoạch tương đối khá ở cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong, đạt được Hà Đồ Lạc Thư, Âm Dương Kính, Tôn Thần Đao. Thiên cơ bản cùng cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, hết thệ thì 5 kiện bảo vật. Nhất làm cho Diệp Phàm vui vẻ là hắn ngũ hành thế giới có thể khai thiên, mà lại đến lúc đó sẽ có đại lượng hỗn độn khí tức, cái này có thể con toi là siêu việt tiên linh khí đồ vật. Liền xem như thần linh khí chỉ sợ cũng so không cái này hỗn độn khí tức đi, dù sao đối với Diệp Phàm mà nói vui vẻ là nhất định phải tiến hành tiếp. Bởi vì toàn bộ ngũ hành thế giới đều tại Diệp Phàm cái này thần nghiệm bên trong, mà lại cùng hắn huyết mạch này tương thông, đây chính là dùng đến chứng được vô thượng đại đạo. Nhưng mà cái này Diệp Phàm không biết là 3 năm này đến nay, toàn bộ Diệp gia qua được có thể nói là cái này bấp bênh, từ khi cái này thượng thiên vực câu thông cái này trung thiên vực thành lập cái này biên giới truyền tống tiên trận về sau. Theo cái này thượng thiên vực bên trong xuống tới tiên vương cùng tiên tôn thì càng nhiều, cơ hồ đại lượng tràn vào đến trung thiên vực bên trong. Tại những thứ này thượng thiên vực tiên nhân đến, dẫn đến trung thiên vực cực độ bị áp bách, rất nhiều Diệp gia bên ngoài những thứ này tiên đan lầu, cũng cơ hồ đều tại bị lấy rất là kỳ lạ cấp đoạn, phảng phất là thời khắc này ý chen ép Diệp ra bên ngoài những thứ này tiên đan lầu sản nghiệp. Diệp Phàm tiến về cái này Lạc Thiên bí cảnh sự tình lan truyền nhanh chóng, bởi vì hắn ban đầu là tại 3 năm trước đó mà đi đến bây giờ, cái này đều đã 3 năm về sau. Nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn nhiều lần ra vào đến cái này Trung Thiên vực bên trong, tựa hồ cũng là có chút người có ý mà vì đó. Một khi Diệp Phàm làm toàn bộ Diệp gia linh hồn nhân vật, đều đang đồn nói hắn vẫn lạc tại Lạc Thiên bí cảnh, đây tuyệt đối sẽ đánh áp toàn bộ Diệp gia sự tình. Toàn bộ Diệp gia có thể tại như thế trong thời gian ngắn tấn cấp không nhiều vị tiên đế cùng hơn ngàn vị tiên tôn, còn có hơn vạn tiên vương, cơ hồ cả thiên vực bên trong đều đang đồn ngửi cái này Diệp gia có vô thượng bảo vật, bởi vậy ánh mắt đều đang ngó chừng toàn bộ Diệp gia. Có người đây là tới từ Phổ Hóa Thần Quân Phủ bên trong một vị tổ tiên ngầm đồng ý. Thực sự cái này Diệp gia tướng quân phủ phía trên, Âu Dương Hoa cùng Lý Quỷ cái này sắc mặt hai người đặc biệt khó coi, cái này đã 3 năm Diệp Phàm đều còn không có trở về. Bên ngoài gia hỏa đều cho là hắn vẫn lạc tại cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong, tuy nhiên cực lực phong sát cái tin này, nhưng là tại tướng quân phủ bên trong cũng đều biết. Chủ trì Diệp gia đại cục hiện tại sớm đã đổi lại là cái này Sở Nguyệt, từ lúc nàng đi tại lúc này ở giữa cái này bàn bên trong bế quan, sau đó thẳng đến nàng tu luyện tới cái này tiên đế tu vi về sau mới ra ngoài. Lúc trước Diệp Phàm trước khi đi cũng cho nàng cái này đạo quả cùng bồ đề quả, bởi vậy tu luyện thành cái này tiên đế, cũng không phải cái gì kinh hãi quái sự. Trừ cái đó ra Nhạc gia tấn cấp đến cái này tiên đế cũng không ít. Lớn nhất sắp tu luyện đến cái này tiên đế tự nhiên là những cái kia nắm giữ cực phẩm huyết mạch thể chất, tổng cộng có cái này 12 vị cực phẩm huyết mạch thể chất. Loại này còn không bao gồm Trần Hải Phong cùng Lý Na Lị cùng Mộ Quyển Thanh, các nàng cái này 3 người tu luyện đến tiên đế cấp độ. Sở Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ là phi thường lạnh lùng, nàng theo cái này vừa đột phá tiên đế về sau liền đã xuất quan. Vừa tốt nhìn đến cái này Âu Dương Hoa cùng Lý Quỷ bọn họ hai người này gấp đã là choáng váng. Tuy nhiên lúc trước Diệp Phàm rời đi thời điểm đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chú trọng cái này phòng ngự mà thôi. Chỉ là cái này căn bản không có đoán trước cái này sự thái đã phát triển đến nghiêm trọng cấp độ. Cũng may là cái này Sở Nguyệt kịp thời ra. Bạn trên mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Quan có người có thể làm chủ xuống tới, hai người bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Lý Quỷ chính mình cùng Âu Dương Hoa không chỉ một lần thảo luận qua, cái này Diệp Phàm bị vây ở Lạc Thiên bí cảnh bên trong, hắn ở nơi đó đầu căn bản liền sẽ không vẫn lạc, chậm nhất lời nói tại trải qua mấy chục năm qua, đến mức mấy trăm năm là hắn có thể xuất quan. Bởi vậy chỉ cần có thể giữ vững cái này Diệp gia cũng không cần lo lắng. Lần này xuất quan Âu Dương Hoa liền đã phát giác được Sở Nguyệt trên thân khí tức khác biệt, cũng đã là đột phá tiên đế, huống hồ nàng đạt được Diệp Phàm cho đạo quả, cùng cái này bồ đề quả đột phá là chắc hẳn phải vậy. Xem đi gần nhất đến cùng ta Diệp gia phát sinh cái đại sự gì. Sở Nguyệt bế quan này bên trong đi ra nàng thần niệm đảo qua cái này toàn bộ trên đại điện, cảm giác được một loại bầu không khí đặc biệt áp lực, theo đạo lý toàn bộ Diệp gia bây giờ tiên đế cũng có vài chục vị. Tiên tôn tu vi đều nhanh gần nước cờ thiên vị, cùng cái này hơn vạn nhiều tiên vương, còn có cái này không thức thời gia hỏa dám khi dễ đến bọn họ tông trên cửa. Từ lúc Sở Nguyệt tu luyện thành cái này tiên đế về sau, chỉnh cá nhân trên người đều mang theo một cô nữ đế lạnh lùng khí tức. Sở Nguyệt tộc trưởng từ khi ngươi thì bế quan mà đi, Diệp tộc lớn lên liền đã đi cái này Lạc Thiên bí cảnh, nhưng phát sinh cái này ngoài ý muốn, Diệp tộc lớn lên chuyến đi này thì chưa có trở về, hiển nhiên là bị vây ở cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong. Bởi vậy cái này một tin tức cũng truyền đến cái này Thượng Thiên vực bên trong. Hắn và chúng ta cái này có oán hận quan hệ, tự nhiên là đều theo Thượng Thiên vực đi xuống. Ngũ Trang Sơn cùng Cửu Dương Đế Tông Tiên Đế gần nhất nhiều lần theo cái này Thượng Thiên vực bên trong xuống tới. Mà lại tại cái này Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ bên trong tề tiểu một nhóm lớn cái này tiên tôn, ngoại giới đều đang đồn người chúng ta Diệp gia có được vô thượng bảo vật. Hiện tại chúng ta tiên đan sinh ý, chẳng những thâm thụ ảnh hưởng này, mà lại bọn gia hỏa này đều coi là Diệp tộc lớn lên, đời này lại không có cơ hội theo Lạc Thiên bí cảnh bên trong đi ra. Lên cái này đến Âu Dương Hoa cũng là nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên hắn là cái này tiên đế tu vi, có điều hắn chỉ là tiên đế sơ kỳ mà thôi. Từ khi đột phá tiên đế về sau tu luyện muốn tiến thêm một bước, trên cơ bản là đặc biệt khó. Thật sự là cái này Diệp gia tiên mạch, đã không còn có biện pháp tạo ra được tới này tiên đế hậu kỳ trở lên tu vi, những thứ này chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Diệp gia tiên đế tuy nhiên đông đảo, nhưng là đây đều là mượn dùng bảo vật cùng tại thiên vương trong tháp lịch luyện mà đột phá. Muốn tiếp tục dựa vào cái này tiên linh mạch lời nói muốn cái này đột phá, vậy cũng chỉ có thể dùng này thời gian để tích lũy. Trên cơ bản đột phá tiên đế về sau, dựa vào dùng thời gian này sai chỗ pháp bảo ý nghĩa không lớn. Cái này Lạc Thiên bí cảnh kể xong một lần cho Sở Nguyệt nghe về sau, sắc mặt hắn cũng hơi có chút biến hóa, nhưng là rất nhanh liền nhận lấy đến sau đó cái này trấn nhiếp nói. Đã bọn họ muốn đối phó chúng ta Diệp gia, cái kia mời cái này Diệp gia đệ tử làm tốt lấy một cấp chuẩn bị chiến đấu, mở ra Diệp gia cấp 9 phòng ngự tiên trận. Đến mức Diệp tộc lớn lên chư vị cũng không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ trở về sẽ chỉ đến trễ nhưng không biết vắng mặt. Không có người so cái này Sở Nguyệt càng thêm biết Diệp Phàm hiện tại tâm cảnh đang suy nghĩ gì, nếu như đổi lại là Diệp Phàm lúc này ở cái này. Đối mặt bây giờ bị chèn ép Diệp gia, hội không chút do dự lựa chọn xuất kích, lấy cái này lôi đỉnh tốc độ trực tiếp diệt trừ rơi địch nhân này. Nhưng là Sở Nguyệt làm không được để hắn phát động đại quy mô chiến dịch, sẽ chỉ hao tổn toàn bộ Diệp gia thực lực, nhưng là nếu như phòng thủ mà không chiến, tất nhiên sẽ khiến người ta coi là Diệp Phàm thật không có cách nào trở về. Trần Hải Phong cũng là theo đại điện này bên ngoài đi về tới. Từ khi hắn đột phá cái này tiên đế đến nay đã là mặt mày hớn hở, nghĩa khí càng hơn lúc trước. Từ lúc hắn đi theo Diệp Phàm đi tới nơi này cái tiên giới bên trong, chỉ có đã từng loại này bá khí. Sở muội không dùng quá mức lo lắng, lúc trước chúng ta cái này 100 vị chịu đến Diệp lão đệ đến ân huệ, mới để cho chúng ta đi tới nơi này trong tiên giới, có cái này nơi đặt chân, nhưng bây giờ ta cảm thấy toàn bộ Diệp gia nên phòng thủ. Trừ cái đó ra còn nên người chủ động xuất kích. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1893, cấp 9 chiến xa. Hả, chẳng lẽ Trần ca có cái này khác chủ ý không được, vậy chúng ta thì nên như thế nào xuất kích? Sở Nguyệt sắc mặt hơi có chút giật mình, dựa theo nàng bây giờ nghị pháp cái kia chính là mở ra cái này phòng ngự hương chấn. Chỉ cần chĩa vào thẳng đến Diệp Phàm trở về bọn họ lại đi xuất kích. Bằng mượn bọn họ nhiều người như vậy tại cái này, coi như những thứ này tiên đế muốn đối phó bọn hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn đánh vỡ Diệp ra cái này cấp 9 tiên trận. Sở muội, lần này đã có nhiều như vậy tiên tông muốn tới làm chúng ta cái này Diệp ra, cái kia không ngại lúc này thì chủ động xuất kích ma luyện một chút chúng ta Diệp ra tổng thể thực lực này. Lại nói ta cũng đã mệnh lệnh chế tạo ra tới này cấp 9 chiến xa, cái này phía trên đều có phân phối cái này đỉnh cấp đại bác, đây đều là một cái tiên giới tài liệu luyện chế mà thành, mỗi một chiếc đỉnh cấp chiến xa đều có đòn công kích này cùng phòng ngự gồm nhiều mặt. Cái này chiến xa đã mệnh lệnh làm cấp 9 luyện khí tông sư chế tạo ra tới này 100 chiếc, là thời điểm vùi đầu vào cái này sử dụng bên trong. Trần Hải Phong cái này khác không biết coi như hắn hiện tại là nhàn, nhưng nếu là cho hắn biết tránh thức cùng địch nhân chiến đấu, hắn mình cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn thần thông đi đối phó hắn. Có điều hắn có là não tử, dùng chính mình não tử chế tạo ra tới loại này chiến xa, mà lại phía trên đều là có đại pháo đựng ở trên đây một pháo liền có thể đánh chung cái này tiên đế, đồng thời để trọng thương. Mà lại tiên môn xây ở nơi nào thì tương đương với cái này quân sự trọng địa, giống hắn loại này đã tranh bá rơi cái này cả một cái một giới đại lục, đương nhiên đem bọn hắn những thứ này thiết kế đồ vật đều đem đến cái này toàn bộ tiên giới đến. Ngẫm lại xem nếu như cái này 100 chiếc đỉnh cấp chiến xa, toàn bộ chạy đến một cái tiên bên ngoài cửa, toàn bộ thì tụ tập lực lượng oanh kích một tòa tiên môn, không thua kém một chút nào cái này đỉnh cấp cao thủ oanh kích, có thể trực tiếp hủy đi một cái tiên tông. Quá tốt, không nghĩ tới Trần Huynh lại có thể làm ra đến cái này các thứ tại, vậy bây giờ những thứ này chiến xa đều ở đâu? Bế quan cái này mấy năm Diệp gia cũng làm rất nhiều chuyện. Đặc biệt là Trần Hải Phong chính mình nhớ kỹ Diệp Phàm để hắn đi nghiên cứu loại này chiến xa sự tình, cho nên vẫn là cho hắn làm ra đến. Những thứ này chiến xa đều tại chữ vật giới chỉ bên trong để đó đâu, bất quá ta nguyên bản định chờ lấy Diệp Lao Đệ lúc trở về lấy thêm ra đến, cái kia hiện tại xem ra Diệp Lao Đệ tạm thời sẽ không nhanh như vậy trở về, vậy không bằng chúng ta thì bắt bọn hắn đi ra luyện một chút đi. Trần Hải Phong một đạo mệnh lệnh đi xuống, lập tức đem cái này 100 chiếc đỉnh cấp cấp 9 chiến xa toàn bộ làm ra đến. Nó chỗ tốt ở chỗ có thể phi hành cùng đả kích, mà lại phòng ngự không phải bình thường cường hãn. Nhưng là loại này đỉnh cấp chiến xa mỗi một chiếc loại này chiến xa, ít nhất phải phân phối cái này 5 vị tiên tôn cùng 20 vị tiên vương, dạng này mới có thể phát huy ra cấp 9 chiến xa uy lực. Âu Dương Hoa lúc này cũng khai nhãn giới xuống tới, cho tới nay hắn biết Trần Hải Phong đang lộng loại này chiến xa sự tình, nhưng hắn hoàn toàn không rõ ràng loại này có làm được cái gì. Thẳng đến tại Trần Hải dưới đỉnh ra lệnh, bọn họ thì cùng nhau đi tới phía sau núi trong căn cứ, sau đó bắt đầu lấy ra bên trong như thế một cỗ to lớn chiến xa, cùng phi thuyền không sai biệt lắm nhiều ít, nhưng cái này phía trên có một cỗ uy lực kinh khủng. Mở ra chiến xa còn không có chứa vào những tài liệu này chế tác mà thành đạn dược, nhưng là tại Trần Hải dưới đỉnh khiến phía dưới đạn dược toàn bộ đổ đầy về sau. Cái này bên trong có cường đại một cỗ khí thế trực tiếp khóa chặt lại Âu Dương Hoa. Ha ha ha, Âu Dương lão đệ ngươi không cần khẩn trương, chỉ là để ngươi thể hội một chút chúng ta trước đó chỗ tại vị diện kia bên trong đỉnh cấp loại kỹ thuật này, đem đến tiên giới đến thăng hoa về sau những vật này. Trần Phó Tộc trưởng đừng nói dân à, lấy ta có loại cảm giác, nếu như cái này trong chiến xa bọn họ liên thủ đến lời nói, sẽ có một cỗ lực lượng khổng lồ khóa chặt lại, ta sợ là tùy ý ta làm sao trốn đều lại nhận cái này trọng thương. Âu Dương Hoa cũng là một thân mồ hôi lạnh xuống tới, nếu như loại này chiến xa thật muốn làm ra đến, loại lực lượng kia đủ để hủy thiên diệt địa, sợ là một tòa tiên thành đều có thể trực tiếp hủy đi. Hắn hiện tại có thể là tiên đế tu vi, nhưng là tại loại này chiến xa trước mặt không có lực phản kháng chút nào, trừ phi có thể trực tiếp phá hủy rơi loại này chiến xa. Không thể a, cái này chiến xa uy lực xác thực vô cùng lợi hại, mà lại chứa vào những thứ này đặc thù luyện chế mà thành thuốc nổ. Tuy nhiên một lần chị không chết cái này tiên đế, nhưng là hai lần bên trong chúng đích lời nói cũng có thể để hắn vẫn lạc. Những này là Trần Hải Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, bất quá cái này nói đi thì nói lại, như loại này cấp 9 chiến xa đương nhiên không có cái này hắn luyện chế ra đến cái này khôi lỗi đến mạnh. Bởi vì tại cái này tinh tế bên trong, bọn họ chỗ làm ra đến những chiến hạm này loại này phi thuyền, vậy cũng là có trí não tồn tại. Đến cái này tiên giới về sau, những thứ này trí não rất khó làm đi ra chưa cái này bao lớn liên hệ. Bởi vậy chỉ có thể lấy cái này tiên tôn tiến vào bên trong thôi đậu. Trần Huynh, cái kia không biết ngươi cái này chiến xa nếu như lái đi ra ngoài lời nói, điều này có thể xuất thủ bao nhiêu lần xuống tới đâu. Sở Nguyệt cũng biết loại vật này chính nàng là cảm thấy có chỗ tốt cũng có tai hại, mà tệ đoan này cũng là ở chỗ nó linh hoạt tính không có tốt như vậy. Nhưng là đả kích tiên đế một dạng, dù sao làm tiên đế cấp bậc tu vi. Người ta có các loại thần thông cùng thủ đoạn này phòng ngự chính mình, nhiều lắm là cũng là trọng thương, nhưng là muốn phá hủy bọn họ không có khó như vậy. Sở muội cái này thì không cần lo lắng nhiều, chúng ta làm ra đến những thứ này đạn dược đều là lấy những tài liệu kia chỗ hợp thành mà luyện chế, bởi vậy tài liệu này trên cơ bản đổ đầy một lần, có thể đánh ra cái này 100 môn tiên đế cấp bậc lực lượng công kích. Cái này chỗ xấu ngay tại ở cái này cấp 9 chiến xa một ngày chỉ có thể đổ đầy một lần, nếu như cái này liên tục chứa vào tài liệu lời nói, cái này chiến xa thì tương đương tại báo hỏng rơi, còn có cũng là một khi hắn bị cái này hắn tiên đế vây quanh cái kia đây nhất định hội bị phá hủy rơi. Nâng lên toàn bộ chiến xa thiết kế bao quát cái này khuyết điểm về sau, Trần Hải Phong cũng tại điểm ấy bình xuống tới, dù sao chí ít trước mắt đến xem có thể giải quyết hết cái này đốt than đá chi gấp. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng là cái này đỉnh cấp chiến xa khẳng định đến trang bị hắn tiên tôn hoặc là tiên đế ở một bên, có nhường hay không người tới gần nơi này chiến xa cần phải thì không có bao nhiêu sự tình. Sở Nguyệt hiện tại đầy trong đầu đều là những thứ này kế hoạch, đã phát triển đến bây giờ loại này quy mô cùng cấp độ, tại cái này Diệp Phàm còn không có về đến thời điểm, cũng là bọn hắn cái kia làm ra một điểm động tác. Đại muội tử A đây chính là ta muốn cùng ngươi nói, cực giao thiên hiện tại khống chế quyền còn không tại chúng ta trong tay, mà lại theo những tin tức này truyền đến, thiên chủ phủ đã bị cái này ngũ trang sơn phái tới tiên đế cường thế khống chế lại. Mà lại chúng ta càng không dám đánh bọn họ càng là phách lối, coi là Diệp lão đệ vẫn lạc, là thời điểm chúng ta Diệp ra xuất động phái ra chiến xa cùng ám ảnh quân đoàn xuất động xuống tới. Chỉ cần chiếm cứ hết người thiên chủ này phủ, toàn bộ cực giao thiên cũng là chúng ta. Trần Hải Phong đã từng đồng chí qua cái này một giới, chính hắn là người bá chủ này cấp nhân vật, tại Diệp phàm không có đến lúc hắn lúc này nhất định phải đứng ra. Tuy nhiên tu luyện sắc thực hắn không bằng cái này hắn tiên đế, nhưng là nếu bản về lấy đa mưu túc trí cùng cái này náo tử lời nói, cái này căn bản sẽ không bại bởi bất cứ người nào. Tốt cái kia cứ dựa theo Trần Huynh nói, phái ra cái này 30 chiếc đến đỉnh cấp chiến xa tiến về người thiên chủ này phủ, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy rơi thiên chủ phủ đoạt lấy quyền khống chế. Tại Sở Nguyệt hạ lệnh phía dưới rất nhanh cái này 30 chiếc đỉnh cấp chiến xa liền đã phân phối tốt, lại thêm cái này mấy trăm vị tiên tôn cùng cái này Âu Dương Hoa mấy vị tiên đế dẫn dắt phía dưới, ám ảnh quân đoàn tăng thêm chiến xa tại cái này chiếu tướng phủ trên quảng trường tập kết về sau, hướng về cái này thiên chủ phủ bầu trời trực tiếp mà lấy. Nếu là muốn đánh nhau cái kia chính là muốn nghiêm túc làm một chút. Mà những người này cũng đã đủ phá hủy rơi toàn bộ thiên chủ phủ, đây mới là trận thứ nhất doanh. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1894, rầm rầm rầm. 30 chiếc đỉnh cấp chiến xa toàn bộ đều phân phối cái này hỏa lực, mà lại đều có 5 vị tiên tôn và mấy chục vị tiên vương cùng nhau lên trận, hướng về cái này thiên chủ phủ phương hướng bay đi. Âu Dương Hoa là lần đầu tiên xuất lĩnh lấy ám ảnh quân tiến về người thiên chủ này phủ bên trong tác chiến, bởi vậy so với ai khác đều tới cái này khẩn trương làm cho này bên trong thủ lĩnh rất khó tưởng tượng đến. Đến lúc đó nếu như cái này 30 chiếc chiến xa đồng thời xuất động, sẽ xuất hiện lấy cái dạng gì tình huống? Lúc này ở vào người thiên chủ này phủ bên trong. Ở ta lên bài ngồi là một vị hồng phát ngũ trang sơn tiên đế tại bên cạnh hắn, lại có đến từ cái này hắn đế tông phái tới tiên đế, toàn bộ thiên chủ phủ bên trong tiên đế không thấp hơn 10 vị, cái này tiên tôn càng không cần nhắc tới. Đồng toàn tiên đế, không biết các ngươi cái này ngũ trang sơn viên hồng tiên đế đến không có. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta cái này 10 vị tiên đế tọa chấn nơi này. Cái này căn bản dung chuyển không cái này Diệp ra địa vị. Mà lại trải qua chúng ta lâu như vậy quan sát, cũng không có phát hiện điểm này dấu vết, Diệp ra căn bản kín không kẽ hở, trong lúc này bí mật chúng ta cũng không có cách nào cái này ngấp nghé. Cái này mở miệng nói chuyện là một vị có tên này dâu dê thiên đế, bất quá lại là đến từ cái này một cái khác đế tông. Đồng toàn chính mình mặc dù là ngũ trang sơn tiên đế trung kỳ tu vi, nhưng hắn không dám chút nào đối với Diệp gia động thủ, chỉ dựa vào tầm 10 vị tiên đế căn bản dung chuyển không Diệp gia. Mà lại hắn ở chỗ này chỉ là vì giám sát một chút, cái này Diệp gia vị kia đan đế trở lại chưa? Cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Viên hồng tiên đế tiếp qua mấy ngày sẽ tới, hiện tại bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Chỉ cần không phải tiên đế ở giữa ma sát, chúng ta đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa cho chuyện. Đồng Toàn chính mình tiếp vào mệnh lệnh này chính là vì chèn ép một chút Diệp ra cái này tiên đan lầu sinh ý. Dù sao bên ngoài đều đang đồn người Diệp ra bên trong có lấy vô thượng bảo vật, có thể tiếp tục luyện chế loại này tiên đan. Qua nhiều năm như vậy Diệp ra luyện chế tiên đan không đếm hết, thật không biết cái này có bao nhiêu tiên tình, nhưng là vẫn không có ai có thể nhìn thấu cái này Diệp ra. Chỉ cần Diệp ra người trong truyền thuyết kia đan đế vẫn lạc lời nói, vậy liền đối Diệp ra không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đồng Toàn ngồi tại phía trên tòa đại điện này, một đầu tóc đỏ bị hắn đẩy đến thân này về sau, sau đó cũng nghĩ đến làm sao đến Diệp ra nội bộ, đi bắt đến một người này đánh vào đi vào, hay là cũng có thể biết được. Phải biết bọn họ ngũ trang sơn bên trên có một kiện đỉnh cấp bảo vật thiên vương tháp bị trộm đi, cho tới nay đều là ngũ trang sơn sỉ nhục. Không thật lớn người, chúng ta người thiên chủ này bên ngoài phủ vây đột nhiên tới này 30 chiếc chiến xa bay ở cái này không trung, mà lại cái này vội vã hướng về chúng ta nơi này mà đến. Xem bọn hắn cái này đứng trên xe bộ dáng hẳn là đến từ cái này Diệp gia tướng quân phủ. Đồng Toàn suy nghĩ còn ngừng ở lại đây thiên vương tháp, nhưng là rất nhanh phía dưới cái này tiên tôn tới báo cáo về sau, cùng cả người hắn hóa thành một nói bóng người màu đỏ ra hiện tại cái này thiên chủ bên ngoài phủ mặt. Liền mang theo người thiên chủ này trong phủ cũng lao ra 10 đạo thân ảnh này, nhìn chằm chằm ngày này ranh giới bên trong cái kia xếp thành một hàng 30 chiếc chiến xa, cơ hồ là đem bọn hắn toàn bộ vây ở trong này. Nơi này là thiên chủ phủ, các ngươi Diệp ra tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hiện tại liền muốn đối với chúng ta thiên ở phủ động thủ hay sao? Đồng Toàn thần niệm quét xuống cái này trong chiến xa, sau đó lại quét đến cái này Âu Dương Hoa trên thân. Hắn cùng gia hỏa này đã từng quen biết đến mấy lần. Hắn lấy cái này tiên đế trung kỳ tu vi đều bắt không được cái này Âu Dương Hoa, có thể thấy được hắn thiên phú xác thực đặc biệt lợi hại. Bất quá hôm nay loại này trận thế hắn hoàn toàn nhìn không hiểu. Mang theo 30 chiếc chiến xa và mấy vị tiên đế cùng cái này một chút tiên tôn, chẳng lẽ liền muốn đem bọn hắn cái này thiên chủ phủ cầm xuống hay sao? Thật đúng là không khéo, hôm nay chúng ta Diệp ra ám ảnh quân chính là muốn đến làm một ít chuyện, chúng ta Diệp ra cái này tiên đan lầu sinh ý bị các ngươi cái này phá hư không ít, ngươi hôm nay tới là tìm các ngươi muốn cái này bồi thường. Âu Dương Hoa vừa nói chuyện, một bên đem thần niệm chuyển cho cái này mỗi chiếc đỉnh cấp trong chiến xa những thứ này tiên tôn cùng tiên vương, để bọn hắn thì chuẩn bị sẵn sàng cùng một chỗ hướng về nơi này hoành kích. Âu Dương Hoa, bản đế khuyên ngươi vẫn là rời đi cái này Diệp ra, không bằng cùng theo chúng ta cái này ngũ trang sơn. Hiện tại Diệp ra nhanh phải xui xẻo, các ngươi Diệp ra nếu là không xuất ra cái kia vô thượng bảo vật, vậy thì chờ lấy toàn bộ Diệp ra bị diệt mất. Đồng Toàn vừa nói chuyện lấy, nhưng là hắn cái này cũng có dự cảm bất tường, bởi vì luôn cảm thấy cái này đỉnh cấp trong chiến xa có một cỗ cường đại khí thế, trong khoảnh khắc toát ra đến, mà lại đối lấy bọn hắn những người này phía trên. Hắn vẫn là không có thể nhìn ra được những thứ này nói bừa bên trong lạ mắt đến cùng là cái này thứ gì. Không chỉ là chính hắn liên tiếp bên cạnh cùng nhau đứng tại bên trong lấy mặt khác 9 vị tiên đế, đó cũng là cái này chúng người xuống tới, mà lại khí thế đó đem bọn hắn khóa chặt cực kỳ không thoải mái, đến tiên đế tu vi, vốn là dự cảm thì so những thứ này đều tới mãnh liệt. Đánh! Âu Dương Hoa cái này hốc mắt bên trong, lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh, hắn chỗ có thân ảnh thì hóa thành một chữ đánh. 30 chiếc đỉnh cấp trong chiến xa đã đổ đầy loại này đặc thù chế tác mà thành hỏa lực. Chiếc này trong chiến xa trang bị cái này hỏa lực cũng chỉ có một, nhưng là có thể tính liên tục đánh ra đến, chỉ bất quá chiếc này chiến xa chỉ có thể đánh lấy 100 lần. Tại cái này không đến một cái hô hấp ở giữa công phu, 30 môn đỉnh cấp hỏa lực toàn bộ mở hướng người thiên chủ này phủ bên trong. Theo cái này hỏa lực bên trong khủng bố một cỗ lực lượng như là cái này tử thần hàng lâm mở dạng, trực tiếp nhào tới người thiên chủ này phủ bên trong bọn gia hỏa này. Đồng Toàn trực tiếp thân ngốc xuống tới, căn bản không cần suy nghĩ trong nháy mắt thì tế ra đến, trên người hắn một khối viên thuẫn cấp bậc phòng ngự pháp bảo trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Nguyên lai lúc trước hắn vẫn không rõ cái này chiến xa là dùng tới làm gì, nhưng bây giờ trực tiếp thì minh bạch nguyên lai là một kiện công kích pháp bảo, mà lại được luyện chế thành loại này bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới là loại này hình thù kỳ quái. Nhưng mà hắn loại này hối hận căn bản không kịp, bởi vì hắn kịp phản ứng hắn mấy vị này tiên đế còn có thể cái này tại chỗ phía trên, đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, cái này họng pháo phía trên lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh ra đến. 30 đạo màu xám lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào người thiên chủ này phủ bên trong. Cái này 10 vị tiên đế cùng nhau ở bên trong có một cái phản ứng kịp thời. Mặt khác cái này 9 vị tiên đế toàn bộ bị cái này 30 môn tiên đế cấp bậc lực lượng đại pháo. Vành trên người bọn hắn toàn bộ bay rớt ra ngoài, trên thân phun ra cái này từng ngụm huyết tiễn. Có thể tu luyện tới cái này tiên đế cái kia không có một cái nào là cái kẻ ngu. Cái này 30 ổ đại pháo trực tiếp để bọn hắn trọng thương. Không cần suy nghĩ đều muốn trực tiếp tế ra pháp bảo này thoát đi. Âu Dương Hoa cũng mang đến cái này mấy vị tiên đế cùng tiên tôn, trực tiếp ngăn chặn bọn họ cái này bỏ chạy phương hướng, đem bọn hắn cái này đường lui toàn bộ đều chặn lại. Muốn chạy có dễ dàng sao như vậy? Lần trước các ngươi thiên chủ phủ chèn ép chúng ta cái này diệp ra đã không phải là cái này trong thời gian ngắn, hiện tại thì đều lưu tại nơi này đi. Đi vào thiên chủ phủ những thứ này tiên đế, vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, bởi vì thực lực này không lớn bằng chính bọn hắn. Tại cái này cấp 9 chiến xa khóa chặt lại, coi như muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy, liền có thể trốn được. 30 ổ đại pháo kết thúc về sau, ngay sau đó không đến trong vòng mấy cái hít thở công phu, lần thứ tháng 2 năm 30 ổ đại pháo lần nữa tập kết. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1895, Lôi đình tức giận. Thiên chủ phủ chỗ địa phương là cái này cực giao thiên tiên thành, bởi vậy cái này 30 nhà đỉnh cấp chiến xa giết vào bên trong. Cái này lần thứ nhất 30 môn công kích đã để cái này 10 vị tiên đế, liền cái này phạm vi đều ra không được, huống chi lần thứ 2 tại 30 môn đánh vào đi. Tựa như là cái này 30 vị tiên đế liên thủ công kích, tạo thành cái này sức mạnh cường hãn liền chỗ thiên chủ phủ không gian xung quanh đều đã đè ép xuống tới, mà lại cái này gợn sóng truyền vang ra ngoài bốn phía những thân thể đó tại ngày này chủ phủ trung hạ, không có một cái nào có thể trốn được. 30 vị tiên đế liên thủ công kích, liền xem như tiên đế ở bên trong cũng sẽ bị đánh thành tro. Càng không dùng nói cái này tiền tôn trực tiếp bị xé nứt, liền cái này nguyên thần đều không có đào thoát, cơ hồ hơn phân nửa tiền tôn toàn bộ ngã xuống tại cái này trong vòng vây. Mà bên này Âu Dương Hoa chính mình kiềm chế lại cái này dẫn đầu đồng toàn, nhưng là cái này đồng toàn thế nhưng là không có chút nào ngốc, mắt thấy đã bị vây quanh, mà lại cái này 30 kiện đỉnh cấp công kích pháp bảo lại có thể phát huy ra thật lớn như thế uy lực. Giống như là 30 vị tiên đế liên thủ công kích hắn, thật sự nếu không trốn đến đón lấy chính mình thì sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bởi vậy phun ra cái này mấy cái huyết tiễn, bắt đầu phát động máu này chui chi thuật, từ nơi này trực tiếp thoát đi ra ngoài. Thính ngươi chạy nhanh. Âu Dương Hoa lĩnh vực trực tiếp bị máu này chui xé mở một lỗ hổng, sau đó cái này đồng toàn liền trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất mà đi. Còn lại cái này 9 vị tiên đế căn bản không có biện pháp, bị bọn họ đây là vì tiên đế, cũng liền tiên đế lĩnh vực phong chết ở chỗ này, chung quanh lại có tiên tôn lần nữa áp chế không có một cái nào có thể trở ra đến. Bản thân cũng đã là lần thứ nhất bị hoanh thành trọng thương, càng không dùng nói lần thứ hai tại chúng đích xuống tới, đã là làm vùng vây dây chết. Cái này 30 môn tiên đế cấp bậc sức mạnh công kích rơi trên người bọn hắn, trực tiếp khiến thân thể này bị phá hủy, ngay sau đó cái này thức hải thụ trọng thương, rất nhanh những thứ này tiên đế thì ý thức mơ hồ ngã xuống, càng không dùng nói thì lần thứ tháng 3 năm 30 ổ đại pháo lần nữa hoanh tới. Toàn bộ thiên chủ phủ bên trong trực tiếp bị hoanh kích thành một tòa phế tích, bên trong tòa tiên thành những thứ này tiên vương cùng không ít tiên tôn đã thoát đi ra ngoài. Thiên chủ trong phủ tụ tập tiên tôn không thấp hơn cái này mấy trăm vị, nhưng là khủng bố như thế lực lượng phía dưới, những thứ này tiền tôn lại không phải là không có nao tử, chỉ chớp mắt toàn bộ cũng không thấy. Âu Dương Huynh, chúng ta cái này xem ra quả thực cũng là toàn thắng A, đòn công kích này pháp bảo thật sự là cường hãn có thể dạng này hoành sát, mà lại trong này lực lượng cũng có thể đạt tới cái này tiên đế cấp độ A, chúng ta vẹn vẹn chỉ dùng cái này không đến 100 môn, liền đã đem bọn hắn diệt. Đi theo Âu Dương Hoa Nhi đến một vị khác tiên đế, cũng là cái này trợn mắt hốt mồm. Căn bản không tin tưởng lần này chiến dịch là bọn họ lấy cái này toàn thắng tư thái, đem cái này 10 vị tiên đế giết 9 người, trọng thương 1 người, sau đó diệt đi lấy hơn 100 vị tiên tôn. Mà lại bọn họ cái này cùng đi trên cơ bản không có một cái nào là chịu đến loại này thương tổn. Ta cũng không nghĩ tới à, cái này Trần tộc trưởng phát minh ra tới loại này công ảm, thủ gồm nhiều mặt pháp bảo uy lực vô cùng. Thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, có này thần binh lợi khí tại lo gì tương lai chúng ta đại lục cái này sẽ trời đại chiến bên trong không thể thủ thắng. Âu Dương Hoa lúc này trong lòng hào khí vạn trượng, lần này đại thắng trực tiếp làm cho cả Diệp gia quân tâm chấn định, vốn là những ngày này ngoại giới truyền xôn xao, đều nói Diệp gia linh hồn nhân vật Diệp Phàm vẫn lạc tại Lạc Thiên bí cảnh bên trong. Chậm chạp không thấy nàng trở về. Những người này đều muốn dục dịch, lại muốn đối Diệp gia động thủ náo đến lòng người bàng hoàng. Nhưng bây giờ tế gia khủng bố như vậy công kích lợi khí, trực tiếp tan rã rơi những thứ này âm mưu, nhưng là trực tiếp đánh giết Ngũ Trang Sơn cùng hắn đồng bọn cái này đế tông liên minh 9 vị tiên đế. Trận này thắng lợi về sau, toàn bộ cực giao thiên sợ là không còn có người dám cùng bọn hắn đối nghịch. Những người này thoát đi ra ngoài rất nhanh, Trần Hải Phong thì cùng Lý Quỷ mang theo không thấp hơn 10 vị tiên đế đánh tới, cũng mang theo cái này 30 môn đỉnh cấp chiến xa, theo cái này chân trời bên trong đạp lên mà qua. Âu Dương lão đệ, ngươi quả nhiên không để lão phu thất vọng à, lúc này mới lần thứ nhất lĩnh quân tác chiến ngươi thì cái này hoàn toàn đại thắng, vốn là dự tính muốn bắt lại đến vẫn cần lấy một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại giết bọn hắn quăng mũ cởi giáp mà lại trọng thương mà chạy, một trận chiến này ngươi không thể bỏ qua công lao. Trần Hải Phong trực tiếp nhìn đến trước mắt một vùng phế tích, thiên chủ phủ đã bị đánh thành tro, đâu đâu cũng có lấy bụi mù cuồn cuộn, chỗ đó có cái gì địch nhân cũng sớm đã bị xử lý. Trần tộc trưởng quá khen, lần này vẫn là Trần tộc trưởng công lao, ta cái này căn bản không có làm cái gì. Ta chính là để bọn hắn đem nơi này xếp thành một hàng sau đó toàn bộ xuất thủ, chỉ là bọn gia hỏa này căn vốn chưa kịp phản ứng, đánh giá thấp chúng ta cái này đỉnh cấp trong chiến xa đại pháo uy lực, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến lại là thì tiên đế cấp bậc sức mạnh công kích. Dựa theo lẽ thường đến nói không có ai có thể biết được cái này trên chiến xa đồ vật, lấy mấy vị này tiên tôn và mấy chục vị tiên vương. Liền có thể thôi động tiên đế cấp bậc lực lượng đồng thời đem phản sát, đây mới thực sự là lợi hại. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, tại cái này cực giao thiên bên trong nếu là nhìn thấy Ngũ Trang Sơn dư nghiệt hết thể chém giết. Trần Hải Phong đã từng vì cái này nhất giới phách chủ đi tới nơi này cái tiên giới bên trong, còn không có thành lập qua cái này phong công vĩ nghiệp, mà lại một mực khuất tại Diệp Phàm phía dưới. Bây giờ Diệp Phàm không có trở về cái này trên vai gánh nặng, vậy hắn nên nâng lên đến. Một trận chiến này trên cơ bản liền đã định ra đến Diệp gia thực lực, căn bản không dùng cái này Diệp Đan Đế xuất hiện, liền trực tiếp diệt đi phái tới bọn gia hỏa này. Cùng lúc đó tại ngày này ranh giới hư không bên trong có một chiếc xuyên giới toa tại nhanh chóng hướng về phía trước phi hành, bọn họ mục tiêu chính là hướng về Trung Thiên vực Giang Do Thiên. Diệp Phàm cũng không ngờ rằng vậy mà trở lại cái này Trung Thiên vực đi, hắn coi là đây là tại Thượng Thiên vực xuất hiện đâu. Diệp Phàm không muốn người khác nhận ra, bởi vậy phục dụng cái này che mắt dung mạo cửu phẩm tiên đan. Loại này tiên đan trong một tháng này trên cơ bản tiên đế đều phát hiện không, dạng này vì thuận tiện cũng không muốn bị người khác nhận ra. Giang Do Thiên vực nội có truyền tống tiên trận Diệp Phàm là biết, có thể truyền tống đến một cái khác thiên vực đi, bởi vậy lúc này đến trực tiếp lấy truyền tống tiên tử còn mau một chút. Chỉ bất quá để hắn chấn kinh là làm Diệp Phàm lúc này đến Trung Thiên vực bên trong, mà lại tại Giang Do Thiên nhìn thấy cái này toàn bộ thiên vực bên trong đều đang đồn đến xôn xao, làm hắn cùng cái này Thanh Loan đi đường đến một tòa tiên thành thời điểm, liền đã nghe được cái này Diệp ra chuyện trọng đại. Tiên trên lầu Diệp Phàm muốn cái này mấy cái bầu rượu, sau đó đối mặt mặt ngồi là cái này Thanh Loan, tiếp lấy liền đem cái này một cái bộ dạng có chút cũ thực tiểu nhị kêu đến, trực tiếp cho hắn cái này tiên tinh, sau đó thuận miệng nghe ngóng nói, các ngươi gần nhất đều đang đồn ngửi cái này Diệp ra, cái kia không biết cái này Diệp ra gần nhất phát sinh cái đại sự gì. Tiểu nhị yên lặng thu lại Diệp Phàm cái này tiên tinh, kết nối với vô cùng vui vẻ. Sau đó cái này nhìn một chút bốn phía lặng yên nói ra, vị này tiên hữu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe nói Diệp gia Diệp Đan Đế vẫn lạc tại Lạc Thiên bí cảnh bên trong, bởi vậy đã từng những lao đối đầu đó thì toàn bộ tìm tới cửa. Có cái này Cửu Dương Đế Tông cùng Ngũ Trang Sơn, đoạn thời gian trước Ngũ Trang Sơn phái ra không ít tiên đế, tiến về cái này Diệp gia muốn trấn áp bọn họ một chút. Nhưng ai biết cái này đi mới không đến bao lâu xuống tới, 10 vị tiên đế bên trong có 9 vị bị hoanh giết vẫn lạc tại cái này cực giao thiên. Một vị khác tên là Đồng Toàn tiên đế trốn tới, đi những người kia truyền về tin tức nói, Diệp ra bên trong nghiên cứu ra tới này vô cùng kỳ quái pháp bảo, loại này hoành kích lực có thể trực tiếp nát tiên đế trọng thương. Tiểu nhị tại cái này khoa tay xuống tới, Diệp Phàm trực tiếp thì đốn ngộ xuống tới. Đó không phải là đại pháo sao? Cái này hắn không có trở về nguyên lai like. Cái này Ngũ Trang Sơn đều đánh tới bọn họ Diệp ra đại bản doanh đi, lá gan này quá mập. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1896, thần thai thần cốt. Cái này chắc chắn 100%, chỉ cần tại Giang Do Thiên đều biết cái này gần nhất phát sinh lớn nhất một việc. Vì thế cái này Viên Hồng Tiên Đế đặc biệt đừng nóng giận, nhưng bây giờ cũng căn bản không dám dẫn người tới. Nhưng là cái này cũng kinh động Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ, bất quá trong mắt của ta coi như Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ là cái này Ngũ Trang Sơn làm chủ, nhưng cũng không dám phái ra toàn bộ thực lực đối phó cái này Diệp gia Tướng Quân Phủ. Điếm tiểu nhị này lâu dài ở chỗ này tiên lầu. Đương nhiên đi ngang qua tiên đế theo bọn họ thân này một bên đều có thể nghe tới một số tin tức, bởi vậy nói cho cái này Diệp Phàm nghe được cũng không có thế nào. Tạp vạn trí vạn trùng. À cái kia ngươi có biết hay không Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ bên trong tu vi cao nhất là ai? Hắn cái gì tiên đế Diệp Phàm ngược lại không phải là lo lắng, hắn hiện tại lớn nhất lo lắng là cái này đại đế cấp bậc tu vi. Cũng chính là đã tu luyện tới cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cùng tiên đế cảnh giới viên mãn. Loại người này tùy tiện ra tới một cái kia có Diệp gia thụ, dù sao Diệp gia yêu nàng liền rời đi 3 năm, cũng vẹn vẹn chỉ có những thứ này tiên đế sơ kỳ thực lực. Theo ta được biết tướng quân phủ bên trong tu vi tương đối cao là Viên Hồng tiên đế, hắn là cái này tiên đế hậu kỳ tu vi, lần cũng là cái này Thương Nam tiên đế. Cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi, còn lại còn có cái này hơn 10 vị tiên đế trung kỳ cùng tiên đế sơ kỳ tu vi, toàn bộ tướng quân phủ hẳn là cũng có cái này hơn 10 vị. Điếm tiểu nhị đối với mấy cái này tự nhiên như lòng bàn tay, dù sao hắn tòa tiên thành này là tiếp cận nhất với tướng quân phủ trụ sở, lui tới nơi này tiên đế cũng không ít. Được cái này vất vả ngươi bây giờ đi làm việc đi. Diệp Phàm hiện tại cũng không muốn nhiều nghe ngóng tin tức này, lầu dưới này rất nhanh liền có lấy mấy vị tiên tôn đi tới, bởi vậy Diệp Phàm cho nàng một số tiên tinh về sau để chính hắn đi làm việc. Thanh Loan tại cái này một bên cũng có đang nghe Diệp Phàm những lời này, nhưng là cũng hơi có chút giật mình, trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm hỏi, cái này Diệp gia tướng quân phủ sẽ không liền là chính ngươi sáng lập à? Làm sao rồi? Xem ra ngươi vô cùng chấn kinh, chẳng qua là 9 cái tiên đế bị giết mà thôi, cái này cũng không phải cái gì nếu không sự tình, mà lại hiện tại Giang Do Thiên Tướng Quân Phủ, bọn họ nơi này nhưng vẫn là có vài chục vị tiên đế a. Diệp Phàm kiểu nói này hưu ý vô ý đối ra hỏa này cười cười, cái này nhẹ nhàng khoan khoái trực tiếp vung một cái liếc mắt đi qua, há có thể không biết Diệp Phàm cái này trong bụng nghĩ là cái gì. Diệt đi mười mấy cái tiên đế cũng sẽ dẫn tới càng đại thù hơn hận, nếu là không có cái này tổ tiên xuất thủ lời nói, ta hiện tại khôi phục thực lực, liền xem như cái này đại đế cũng ngăn không được ta. Thanh Loan làm đã từng thần vực bên trong xuống tới, thực là khinh thường tại đối cái này tiên giới người xuất thủ, dạng này làm trái quy tắc mà lại đối với hắn cái này cũng không thiện. Cái này ngươi có thể yên tâm, đại đa số đỉnh cấp tiên môn cùng chúng ta không có cái này nhiều tiết lớn, cũng chỉ có cái này Ngũ Trang Sơn cùng Cửu Dương Đế Tông có một ít khúc mắc, chỉ cần đem bọn hắn cái này hai đại đỉnh cấp tiên môn diệt đi, tuy nhiên cái này thứ gì minh hiếu thì tự sụp đổ. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới cái này Thanh Loan quá khiêm tốn, lấy hắn thực lực bây giờ chỉ sợ cùng cái này tổ tiên cảnh giới lực lượng ngang nhau. Lại thêm Diệp ra những cái kia tiên đế cùng tiên tôn phá mất một cái đỉnh cấp tiên môn cũng chính là một hồi sự tình, lại càng không cần phải nói hắn tay nắm tôn thần này đao. Cái này ngược lại là có thể, bất quá ngươi vẫn là đến luyện chế cho ta lấy quá thần đan, vạn nhất trực tiếp kinh động mấy cái này tổ tiên cảnh giới cao thủ, vậy ta sợ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dù sao Thanh Loan chính mình không quan trọng cùng Diệp Phàm ước nhất định có 1.000 năm, gia hỏa này lại là một cái thần thể cảnh giới thân thể, tại cái này trong tiên giới sợ đã là cái này độc nhất vô nhị. Hắn sợ luyện chế cái này quá thần đan tuy nhiên không thể cùng cái này thần vực bên trong thần đan so sánh, nhưng là tại cái này tất cả trong tiên giới cũng thuộc về tối đỉnh cấp tiên đan. Cái này không có vấn đề. Ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi cái này quá thần đan, tuy nhiên không bằng cái này thần đan, cũng là ta đây sở luyện chế qua tiên đan bên trong chủng loại là thuộc về tốt nhất. Chỉ tiếc không có cái này thần linh thảo, mà lại không có cái này thần linh khí căn bản là không có cách nào luyện chế, hắn cái này hàng nhái cũng không tệ, bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết cái này tổ tiên đến tột cùng có còn hay không là tiên đế. Một mực nghe nói lấy tổ tiên nhưng hắn cũng không chân chính biết được, coi như lúc trước cái kia viên hầu tổ tiên hắn cũng chưa từng gặp qua. Đi trước ngươi cái này cái tông môn xem một chút đi, chúng ta cái này vừa đi vừa nói. Lần này vừa trở về người đều không có mang tự nhiên không có khả năng trực tiếp đánh tới, tới nơi này nghe ngóng một số tin tức về sau buổi tối thì cùng cái này Thanh Loan trực tiếp rời đi. Lấy giang do thiên vực chuyển tống tiên trận đến mặt khác một tòa thiên vực Hoàng Nhai Thiên. Từ nơi này trở về là thuộc về nhanh nhất, mà lại Hoàng Nhai Thiên cũng thuộc về Diệp ra nơi này. Trên đường Thanh Loan tiếp Diệp Phàm vấn đề này thì nói thẳng, thực cái gọi là lấy tổ tiên thực đều là cái này tiên đế cảnh giới, nhưng cũng không thể tính toán hoàn toàn là tiên đế cảnh giới, thuộc về giữa hai cái này. Thanh Loan nhìn Diệp Phàm đây là không hiểu ra sao. Giống như không nhiều lắm nghe hiểu hắn thì nói tiếp nói ra, cái này tổ tiên thực cũng chính là có thể ngưng tụ bộ phận tiên nguyên cùng cái này thần nguyên lực, nhưng là không có vượt qua cái này thần kiếp, mà lại đều là cái này tiên cốt tiên thai cũng không thể trực tiếp tấn cấp làm lấy thần thai thần cốt. Đây cũng chính là ngay từ đầu Thanh Loan vì cái gì đối Diệp Phàm khiếp sợ như vậy. Cái kia cũng là bởi vì Diệp Phàm thân thể này vậy mà tấn cấp đến cái này thần thể, cũng chính là hắn toàn thân trên dưới đều cụ bị thần cốt, coi như Diệp Phàm bây giờ chết rơi xuống, hắn thân thể này ngươi liền có thể tại toàn bộ trong tiên giới trường tồn. Này nhân gian có một câu nói đặc biệt tốt, gọi là thoát thai hoán cốt, tự nhiên tu luyện tới cái này tiên nhân về sau, cũng chính là bỏ đi phàm thai thị xương mà trở thành cái này tiên thai tiên cốt. Tự nhiên muốn trở thành thần cũng muốn cụ bị thần thai thần cốt. Vậy dạng này không đúng, nếu như đổi lại ngươi dạng này đến nói chuyện, ta chẳng phải là cũng đã thành thần, nhưng là ta tu vi vẫn là cái này tiên tôn A. Hắn hiện tại đúng là thần thể cảnh giới, bao quát trong cơ thể hắn trôi chạy xuôi huyết dịch, cũng không phải bình thường lấy màu vàng kim nhạt, mà chính là biến thành cái này tử dòng máu vàng. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Ngươi thân thể này mặc dù là thần thể, nhưng ngươi cái này tu vi xa xa không đến đại đế cảnh giới. Chờ ngươi đến cái này đại đế tu vi ngươi liền có thể bắt đầu ngưng luyện ngươi tiên nguyên. Nếu như ngươi có thể chuyển hóa ngươi tiên nguyên cho dù là chuyển hóa một số thành công vì thần nguyên, tự nhiên ngươi thì sẽ trở thành cái này tổ tiên, nhưng cuối cùng không bằng ngươi thần thể. Không phải vậy ngươi cho rằng có thể có được cái này tôn thần đao. Thanh Loan thực rất bội phục Diệp Phàm có thể có dạng này cơ duyên, để chính mình cái này thân thể tấn cấp đến cái này thần thể, còn được đến cái này tôn thần đao. Diệp Phàm cái này minh bạch xuống tới nguyên lai là chuyện như thế, cái này tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên vậy khẳng định là cái này đặc biệt khủng bố. Tựa như là tại cái này tu chân đại lục thời điểm cái này hóa chân cảnh giới viên mãn cũng ngăn không được cái này bán tiên nhất kích. Bởi vậy tấn cấp đến cái này tổ tiên cảnh giới về sau, chỉ cần ngưng tụ thần nguyên nhất kích cũng đủ để đem một cái đại đế cho hoành sát. Còn có cường đại tiên đế sợ là cũng gánh không được cái này có được thần viên tổ tiên nhất kích khẳng định sẽ trực tiếp vẫn lạc. Lại càng không cần phải nói nếu như bọn họ còn cầm lấy cái này thần khí cái kia càng khủng bố hơn. Nói chuyện sau khi Diệp Phàm thì cùng cái này Thanh Loan xuất hiện tại cái này Hoàng Nhai Thiên truyền tống trên tiên trận. Sau đó bọn họ trực tiếp khống chế cái này xuyên giới toa cái này cực giao thiên. Cái này đều đã 3 năm chưa có trở về. Diệp Phàm thoáng như cái này cách mấy trăm năm một dạng. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1897, thần hầu huyết mạch hậu nhân. Thanh Loan cùng Diệp Phàm bọn họ đứng tại cái này Diệp ra toàn bộ tướng quân phủ chiếm cứ cái này bảng đại quảng trường phía trên. Theo lấy bọn hắn thần niệm muốn tòa này quảng trường tiên thành hướng về nơi này đầu đảo qua đi thời điểm. Bọn họ mi đầu liền bắt đầu nhăn xuống tới. Cái này Diệp ra bản thân thì chiếm cư ở cái này vô cực hải phía trên. Cái này không lại bị Diệp Phàm đánh vào rất hơn cái này tiên mạch tại cái này trong lòng đất. Nhưng là theo hắn liền rời đi 3 năm, nơi này tiên linh mạch không lớn bằng lúc trước, mà lại tiên linh khí hạ xuống đặc biệt nhanh. Nếu như nói lúc trước Diệp Phàm bố trí tới này một tòa cấp 9 tụ linh tiên trận, có thể ngưng tụ quanh thân tất cả tiên linh chi khí, hiện tại xem ra đây chẳng qua là một cái đỉnh cấp tiên môn tiên linh khí mà thôi, còn không đạt được siêu vượt bọn họ tồn tại. Lúc này mới ngắn ngủi 3 năm hai bên thời gian, cũng không biết đã tiêu hao bao nhiêu tiên linh mạch. Đây chỉ là một, cái này thứ hai theo thần niệm quét qua ngày bình thường cái này Diệp ra tướng quân tiên thành cái này bốn phía đề phòng không có xâm nghiêm như vậy, nhưng xưa đâu bằng nay, bây giờ đã đề phòng đặc biệt xâm nghiêm. Liên ngày này tế trên bầu trời đều có tuần tra phi thuyền tại cái kia, mà lại đều là một cái đỉnh cấp chiến xa chế tạo thành, gồm có cường đại công kích có thể lực lớn pháo đối với tướng quân tiên thành bên ngoài địa phương. Nói ngắn gọn cũng là tại cái này bên ngoài 200.000 dặm, nếu là có lấy kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện, tự nhiên những thứ này họng pháo đều sẽ đối lấy bọn hắn. Đây chính là ngươi nói cái kia Diệp gia phủ đệ sáng lập tại. Cái này bất quá ta nhìn tới nơi này xác thực có rất nhiều cỗ khí tức cường đại, chỉ bất quá ta xem bọn hắn đều vô cùng gấp gáp, cần phải đều tiến vào cái này tình trạng giới bị bên trong. Cứ việc Thanh Loan mới từ cái này bí cảnh bên trong đi ra, nhưng là đã đem cái này đại đế tu vi khôi phục lại cái này tổ tiên cấp bậc, bởi vậy hắn thực lực so với Diệp Phàm đến đều cường hắn hơn. Diệp Phàm ban đầu ở cái này viên hầu trên thân lấy tới một hắn tinh huyết, đồng thời để thủ hạ này đệ tử đem huyết mạch này phân tích ra được, cũng dùng cái này đem cái này chuyển thừa đến mặt khác đệ tử này trên thân, hơn nữa còn thành công. Thế nhưng là hắn không có dự liệu được bọn họ chỗ tài nguyên tu luyện, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn tới nhiều. Diệp Phàm cũng nhìn đến cái này không có trước kia như thế phồn hoa cấp độ. Muốn đến cũng cần phải là gần nhất phát sinh mấy cái trận đại chiến, dẫn đến lấy rất nhiều tiên nhân rời đi cái này chiếu tướng tiên thành. Toàn bộ Diệp gia có thể nói đều là Diệp Phàm một tay chế tạo ra đến, bởi vậy chỉ cần là cái này Diệp đan đế không coi trở về, cái kia làm ăn này khẳng định là tiêu điều. Cái này cực giao thiên muốn tới leo lên tiền nhân cũng ít, thậm chí cái này cực giao thiên thiên chủ đều bị người mất quyền lực. May ra cái này Diệp ra bọn họ đều trở về. Diệp Phàm sau khi nói xong một bước này trực tiếp bước vào đến Diệp ra phủ đệ bên ngoài, sau đó cùng Thanh Loan cùng một chỗ xuất hiện ở đây, chung quanh tất cả tiên trận giờ phút này toàn bộ đều chấn động xuống đến. Cái này cấp 9 công kích tiên trận đều đã bắt đầu vận chuyển xuống tới, bất quá tiện tay ở giữa liền muốn công kích tiên trận thì dừng lại. Dù sao đây là Diệp Phàm chính mình bố trí đi ra, đương nhiên vô cùng lấy thuộc nằm lòng, mà lại hắn còn có lấy tiên trận trận kỳ. Tộc trưởng, ngươi thật là tộc trưởng. Tộc Mộc trở lại. Bảo vệ lấy cấp 9 tiên trận là cái kia Yến Vân Thập Bát Kỵ, cũng chính là Diệp Phàm lưu tại nơi này trấn thủ 18 vị tiên đế. Bên trong mấy vị này trông coi tiên đế, bị phá trận nháy mắt thời khắc liền đã giật mình tỉnh lại. Đợi đến bọn họ thần nghiệm quét về phía Diệp Phàm trên thân, nhất thời cái này nguyên một đám giật nảy cả mình, lập tức cái này thần sắc lộ ra kinh hỉ đến. Đối với các ngươi tổ mọc trở lại, ta không tại 3 năm này ở giữa, vất vả mọi người thủ vệ cái này Diệp ra, mà lại ta nghe nói gần nhất có hạng giá áo túi cơm, cũng dám đến chúng ta Diệp ra phủ đệ, vậy bọn hắn thật là sống đến không kiên nhẫn. Diệp Phàm cái này khí thế bàng bạc lập tức phóng xuất ra, cơ hồ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp bao quát những cái kia trước đến tìm nơi nương tựa, cũng không hề rời đi một số tông môn đều đã hưng phấn xuống tới, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể trở về. Thanh âm truyền khắp đến toàn bộ Diệp ra trên tòa phủ đệ bữa sau lúc bay ra ngoài, cái này hơn 10 vị thân ảnh quen thuộc mà lại tất cả đều hướng về Diệp Phàm nơi này mà đến. Thật là ngươi Diệp ca, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Sở Nguyệt mặc trên người là món này màu băng lam đến váy, một đầu lấy màu đen tóc dài phiêu giật bị nó quyển chế cái này sau đầu. Lộ ra một trương cái này lãnh ngạo vô song gương mặt đến. Loại này Diệp Phàm không có trở về hắn thì khôi phục lại trước kia loại lạnh lùng áp bách nhân khí hơi thở. Nhưng bây giờ Diệp Phàm về đến về sau hắn băng hàn chi sắc cũng dần dần có một tia ấm áp. Diệp lão đệ, ta liền biết ngươi hội trở về, chỉ bất quá ta cho là ngươi hội muộn một chút trở về, nhưng không nghĩ tới tại chúng ta diệt đi lấy thiên chủ phủ đám người kia về sau, ngươi vừa tốt liền trở lại, thật sự là quá tốt. Chân hải ngọn núi vẫn là cái này bá khí thân sắc, mà lại tu vi đến cái này tiên đế về sau, lệnh hắn có cái này một loại lao đại uy nghiêm khí thế. Chúc mừng thành ca! Không nghĩ tới ngươi tu luyện tới cái này tiên đế còn nhanh hơn ta một bước này a. Diệp Phàm chính mình cũng có chút xấu hổ, hắn tu vi cũng không như cái này Trần Hải ngọn núi, ngay sau đó theo hắn thần niệm quét đến cái này mùa quyển thanh trên thân cũng là lộ ra ý cười. Diệp Phàm ngươi trở về liền tốt, cái này trong phủ trên dưới tất cả mọi người rất quan tâm ngươi, mà lại ngoại giới thì truyền đi xôn xao. Hiện tại nếu như biết được ngươi trở về tin tức, sợ là bọn họ đều muốn sợ mất mật đâu. Mộ Quyền Thanh cũng là cái này một mặt cười nhẹ nhàng, nhìn thấy Diệp Phàm trở về hắn tự nhiên là vui sướng không thôi, mà lại trước kia những thứ này mây đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Theo Mộ Quyền Thanh thần niệm quét đến cái này thanh loan trên thân, nhất thời giống như chui vào đến cái này đầm lầy bên trong. Toàn bộ ánh mắt trước mặt tốt như xa vào cái này trong bóng tối. Nhưng là lập tức áp lực này một đoạn hắn lại khôi phục một chút chi giác, mà lại giật nảy cả mình, căn bản không có nghĩ đến Diệp Phàm mang về người này đến cùng là ai. Diệp Phàm thần niệm quét một trận xuống tới Diệp ra cái này một số tiên đế, nhưng những người này bên trong có nơi này, chỗ đó duy chỉ có thiếu cái này Trần Y Y không ở nơi này. Đối với ta cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này, hắn là ta hảo hữu Thanh Loan Huynh, hắn không phải chúng ta người Diệp ra, nhưng là lại ở chỗ này lưu lại 1000 năm, về sau các ngươi muốn không có việc lớn gì lời nói đừng đi đã quấy rầy đến hắn. Diệp Phàm giới thiệu cái này Thanh Loan thời điểm, gia hỏa này cũng là một mặt lãnh đạo, dù sao làm cho này tổ tiên cấp bậc tu vi. Vừa mới một quyển thanh thăm dò hắn thời điểm Diệp Phàm cũng đã biết. Chân hải ngọn núi cùng Sở Nguyệt các nàng đều rất giật mình, nếu là cái này mang về đây tuyệt đối là đặc biệt cường hãn. Ân, các ngươi nhiều như vậy địa chỉ đều là truyền thừa tại sinh hoạt huyết mạch sao. Thanh Loan ngồi trong tỉnh một mực tại nơi này tìm kiếm xuống tới, mặt mũi này phía trên càng ngày càng giật mình, bọn gia hỏa này vậy mà đều là sinh hoạt huyết mạch hậu nhân nha. Mà lại cũng là huyết mạch truyền thừa không có chút nào thấp. Hả, chẳng lẽ mời lão huynh đối huyết mạch này có giải không thành? Lúc trước ta đúng là chỗ này tiên giới bên trong đạt được một viên hầu máu, nhưng ta không biết hắn có phải hay không cái này thần hầu nhất tộc, chúng ta thì dùng hướng này mạnh đại thủ đoạn đem nó toàn bộ dung nhập vào những đệ tử này trên thân, chỉ là không biết có phải hay không là ngươi nói cái này thần hầu huyết mạch. Diệp Phàm cũng là sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nếu như cái kia viên hầu thật sự là truyền thừa tại thần hầu nhất tộc, chẳng phải là hiện tại những đệ tử này toàn bộ đều là thần hầu nhất tộc hậu nhân. Thần hầu nhất tộc hết thể có tứ đại thần hầu hậu nhân, một cái là cái này thạch hầu, một cái con khỉ, một cái là viên hầu, một cái là mi hầu. Bên trong một tòa thạch hầu lực công kích là mạnh nhất, lần cũng là cái này viên hầu. Ta không nghĩ ra người đây là dùng dạng gì biện pháp, lại có thể chuyển thừa đến cuộc sống này viên hầu huyết mạch chuyển thừa. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1898, Thiên Thiên Linh Căn Niết Bàn. Thanh Loan một chút Diệp Phàm cả người trên mặt đại hỉ, nếu là cái này thần hầu huyết mạch vậy tuyệt đối về sau không được, dù sao thần hầu huyết mạch am hiểu làm là chiến đấu. Cái này khiến Diệp Phàm nhớ tới từng tại địa cầu bên trong co qua một truyền thuyết như thế, cái kia chính là Tôn Ngộ Không, hắn là theo trong viên đá sinh ra. Bởi vậy làm cho này thời điểm, bởi vậy hắn chiến đấu lực có thể thấy được nhi tử đều đạt tới cái này thiên cung đi lên, làm cho này viên hầu cũng không kém này chỗ nào đi. Bất quá có chút đáng tiếc, còn không có tu luyện thần hầu nhất tộc công pháp không khó, bọn họ hiện tại chiến đấu lực cần phải phi thường cường hãn. Thanh Loan dù sao đến từ cái này cái thần vực bên trong. Đương nhiên đối với hiện tại cái này Diệp ra mọi người cơ hồ gần lấy 8 thành đến cái này hơn 9 thành, đều là truyền thừa lấy thần hầu tộc huyết mạch, nhưng đây chỉ có cái bóng lại không có thực lực chân chính. Điểm này xác thực thu đến Diệp Phàm cái này chỗ đau, tuy nhiên Diệp Phàm cũng đem chính mình công pháp cho bọn hắn tu luyện, nhưng dù sao truyền thừa huyết mạch là tới từ cái này sau lưng nhất tộc, đây cũng là hắn hiện tại mới vừa vặn biết. Chỉ là thực lực này hiện tại còn không có đủ. Đối với ta còn không có nói cho ngươi, trên người của ta còn có một viên hầu tinh huyết. Diệp Phàm dự định lấy ra hắn cái này một viên hầu tinh huyết đến, nhưng là Thanh Loan trực tiếp cái này dừng lại, sau đó lắc đầu nói ra, Diệp huynh, không dùng lấy ra cái này một tinh huyết, lại là cái này viên hầu, như vậy nó tự nhiên lấy cũng có ngày sẽ tìm được ngươi nơi này đến. Dù sao đây đều là bọn họ đồng loại khí tức. Cũng là nhìn ngươi có thể hay không tìm cho ta đến cái này thần hầu nhất tộc công pháp, sau đó cho bọn hắn tu luyện cái này đều có thể. Thanh Loan cũng chịu không được cái này thái độ, hiện tại trừ chính hắn sự tình, cái này Thanh Loan hậu nhân thân này bên cạnh ngũ trảo kim long lại tại cái này, có thể nói hiện tại toàn bộ Diệp gia tề tụ cái này cường đại thần thú cấp bậc huyết mạch. Thanh Loan thần niệm cũng quét đến cái này Diệp ra trên tòa phủ đệ, nhìn xuống những thần thú này huyết mạch hậu nhân, đương nhiên cái này không ngừng gật đầu, nếu như cũng có ngày hắn có thể giết trở lại cái này thần vực đi. Những người này đều là hắn tương đối lớn trợ lực, bởi vậy bất luận Diệp Phàm sau đó phải như thế nào, hắn đều phải đem hết toàn lực, tuy nhiên thời gian ngàn năm một thoáng cái liền qua đi. Nhưng là thật muốn trở lại cái này cái thần vực đi, không có cái này người trợ giúp vậy làm sao có thể làm. Chí ít giống Diệp Phàm bực này cường đại nhân vật, tại tương lai tuyệt đối là cái này thần vực bên trong đỉnh cấp tồn tại. Diệp Phàm cũng biết lão hồ ly này đang suy nghĩ gì, theo hắn tại cái này suy nghĩ thời điểm liền đã xem thấu, mà lại căn bản không e dè nói ra, ngươi có phải hay không cũng tại muốn làm sao giết trở lại cái này thần vực đi. Bất quá ta hiện tại liền tiên đế tu vi cũng chưa tới, cái này thần vực với ta mà nói quá xa. Trên người ngươi có được đông đảo thần vật, muốn đột phá cái này tiên đế cũng là một kiện đơn giản sự tình. Ta liền muốn biết ngươi này thiên phú đến cùng có thể đạt tới cái này cường đại cỡ nào cấp độ. Ta mặc dù là ngươi bảo hộ lấy ngàn năm, nhưng là ta cũng tương tự đang quan sát ngươi thì ngàn năm. Nếu là ngươi cái này trong vòng ngàn năm có thể đạt tới ta trình độ hài lòng, vậy chúng ta liền có thể đi thần vực làm một đại sự. Thanh Loan đương nhiên không thể hiện tại để lộ ra đến cái này một kiện đại sự là cái gì, thì nhìn Diệp Phàm có hay không cường đại như vậy bản sự. Thanh Loan trở lại một nơi bế quan đi, Diệp Phàm chờ hắn cái này sau khi đi, cái này mới một lần nữa cùng cái này một nhà mọi người trò chuyện đến. Ba năm này đến nay thật sự là vất vả các ngươi, nếu không có các ngươi những người này ở đây, nói không chừng chúng ta những thứ này nhà còn thật có thể cho công phá đâu. Bất quá bây giờ ta trở về mọi người nhưng bất tất cuống cuồng. Sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu đi lấy tay bố trí cái này cấp 9 tiên trận. Dù sao cái này tiên linh mạch đã dùng xong cái này hơn phân nửa xuống tới. Hiện tại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tiên linh khí quá mức mỏng manh. Bởi vậy Diệp Phàm lấy ra cái này mấy chục điều tiên linh mạch lấy tay bắt đầu bố trí. Những thứ này tiên linh mạch bị hắn ào ào ném vào đến cái này mắt trận bên trong. Rất nhanh toàn bộ tiên linh mạch lại lập tức xuống tới. Thật giống như cái này đã khô cạn trên mặt đất, đột nhiên có tư nhuận nước mưa rơi xuống mà đến. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mọi người quét qua trước đó đổi phế, Diệp Phàm trở về không thể nghi ngờ là một kiện cự chuyện thật tốt, lúc này kích thích đến cái này Diệp ra mọi người cái này tính tích cực, để bọn hắn dạng này tâm lý có chút cơ sở. Bàn sống cái này cấp 9 tiên linh trận về sau, Diệp Phàm quay đầu tìm đến cái này Sở Nguyệt. Hắn ở một bên hầu hạ mình. Nguyệt Nhi ngươi cũng không có khiến ta thất vọng à. Mới hơn 3 năm ngươi muốn tu luyện đến cái này thiên đế. Xem ra so ta đều nhanh một bước này à. Nhưng là ngươi căn cơ bất ổn. Mà lại ngươi cái này linh căn cũng không phải là giống bọn họ. Như thế là thuộc về cái này thần tộc linh căn. Diệp Phàm thiết chi xuống tới cái này cách âm kết giới. Sau đó lấy ra đến một cái giống liên hoa đồng dạng trái cây đưa cho cái này Sở Nguyệt, nói ra, ta tại cái này Lạc Thiên bí tịch bên trong cứu Thanh Loan, bởi vậy đây là hắn cho ta tiên thiên linh căn hoàng trung lý, đoán chừng bây giờ toàn bộ tiên giới cũng chỉ có như thế một cái, ta trước đó một mực tại cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong lo lắng ngươi có việc, ta mới cái này nghĩ hết tất cả biện pháp đi ra. Lần trước Diệp Phàm mất đi cái này Sở Nguyệt bởi vậy theo tiên giới đi tới nơi này tu chân đại lục ở bên trên. Đây chính là trải qua lấy thiên trọng vạn hiểm. Lần này Diệp Phàm khẳng định là sẽ không lại mất đi Sở Nguyệt. Diệp ca, ta đây không cần đến đi. Ta đều đã tu luyện tới tiên đế. Cái này linh căn ta sợ là rất khó lại đảo ngược đi. Tương lai muốn là tìm tới cái này hắn mấy cái vị tỷ tỷ. Chẳng bằng đem cái này hoàng trung lý lưu cho bọn hắn. Sở Nguyệt chính mình tâm liền như là cái này vạn năm băng xương sẽ không hòa tan, nhưng chỉ chờ tới lúc cái này Diệp Phàm trở về nàng mới sẽ trực tiếp hòa tan mất. Lúc trước hắn ở lại đây tu chân đại lục thời điểm, cũng là Diệp Phàm cứu nàng hiện tại đi tới nơi này cái tiên giới bên trong, y hải nguyên vẫn là Diệp Phàm, chỉ nếu là có thể bồi tiếp Diệp Phàm liền đã thỏa mãn. Giữa bọn hắn căn bản cũng không có tất muốn lại nói cái gì, chỉ cần là cái này một ánh mắt liền có thể lẫn nhau biết. Ta trừ đạt được cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, ta còn được đến cái này hà đồ lạc thư ba trang. Ta mình đã luyện hóa một trang này hà đồ lạc thư, một trang này trước hết cho ngươi luyện hóa, ta không muốn ngươi có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói tu luyện tới cái này tiên đế. Coi như tu luyện tới thần đều sẽ vẫn lạc, bởi vậy Diệp Phàm lại một lần nữa lấy ra chính mình một trang này hà đồ lạc thư cho cái này Sở Nguyệt, để hắn nhất định muốn luyện hóa xuống tới, dạng này một khi gặp phải cái này nguy hiểm cũng có thể tế ra hà đồ lạc thư ngăn trở. Sở Nguyệt biết hắn cái này cho tới nay đều cho Diệp Phàm kéo cái này chân sau, hắn tu luyện đến tiên đế y thì nguyên tồn tại nguy hiểm. Bởi vì Diệp Phàm đắc tội kẻ thù quá nhiều, mà lại bên trong hạng người tu vi cao thâm chỗ nào cũng có, dạng này hắn cũng nhận lấy cái này hà đồ lạc thư. Người trước nuốt mất cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý, lại để ta xem một chút cái này linh căn có gì biến hóa. Cái này tiên thiên linh căn hoàng trung lý sợ là đã siêu việt đại đa số thần vật, liền tại cái này một bên rực long cũng đều là chảy ra ngụm nước đến. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu a, người nào không muốn lấy được cái này một cái. Bởi vậy ngay sau đó liên hoa đồng dạng hoàng trung lý bị Sở Nguyệt trực tiếp không nuốt nổi đến về sau, Diệp Phàm liền gặp được tại nàng quanh thân bắt đầu xuất hiện cái này sương mù màu trắng, mà lại chỉnh nói thân ảnh này đều bị bao khỏa ở cái này trong sương mù. Chương 1899, Thiên Cơ Thánh Nhân thời không luân bàn. Sau lưng hắn có một đóa hoa sen trắng bao hắn lại, mà lại trực tiếp khép kín xuống tới liền cái thân ảnh này đều đã không thấy, chỉ là xuất hiện một đóa liên hoa. Diệp ca đừng đi động tẩu tử, nàng hẳn là tiến hành niết bàn trọng sinh chính mình cái này linh căn. Một khi thật đột phá đến cái này tiên thiên linh căn, cái kia nàng tuyệt đối là cái này từ xưa đến nay có thể nói toàn bộ trong tiên giới cường đại nhất tư chất một trong. Cũng tốt vậy liền để nàng ở chỗ này, ta đem hắn bế quan này chỗ trực tiếp phong ấn trận pháp này. Diệp Phàm đưa tay lên trực tiếp bố trí ra tới một cái tiên trận đem nơi này phong cấm xuống tới, bất kỳ người nào không được bước vào sở nguyệt bế quan chỗ, mà lại cái này Hoàng Trung Lý có thể hay không bị nàng hấp thu tiêu hóa xuống tới, đây là không biết chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian quyết định. Đến đón lấy cũng dự định thì trở lại thời gian này bên cạnh bên trong, muốn biết này thời gian chạy cùng hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong thiên cơ bản, đến cùng là có khác biệt gì. Thời gian trận bàn thì giấu ở cái này phía sau núi không gian bên trong, bởi vậy Diệp Phàm đáp đi ra thì bị yên tĩnh, sau đó hướng về không gian này bên trong nắm tới lấy, toàn bộ không gian nứt ra một lỗ hổng. Vòng quay thời gian trực tiếp xuất hiện ở đây bị Diệp Phàm tóm vào trong tay đến. Cầm tới này thời gian trận bàn về sau, cái này ngũ hành thế giới bên trong thiên cơ bản liền đã có cảm ứng, mà lại lập tức bị Diệp Phàm mở ra cái này ngũ hành thế giới về sau để nó xuất hiện. Sau đó đến đón lấy cái này cảnh tượng kỳ dị thì xuất hiện, thời gian này trận bàn bên ngoài sơn đã rơi xuống cùng cái này thiên cơ bản giống như lúc. Các loại những thứ này sơn toàn bộ rơi còn về sau, Diệp Phàm liền thấy thời gian này trận bàn, đã chỉ là cái này nửa cái bánh răng mà thôi, mà cái này thiên cơ bản cũng giống như vậy, vẹn vẹn chỉ có cái này nửa cái bánh răng, cả hai cấp tốc hợp tại cái này cùng một chỗ. Tựa như là hai cái này bánh xe hợp tại cái này cùng một chỗ, sau đó vậy mà cái này ăn khớp. Mà lại cái này ngưng tụ tụ về sau có đại lượng lấy thời gian đại đạo khí tức hướng về Diệp Phàm thân này phía trên hàng lâm xuống. Cùng lúc đó Diệp Phàm cái này trong óc càng nhiều hơn cái này một tia cảm ứng xuống đến, mà lại chỉnh đạo thân ảnh hắn trực tiếp thì biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Trong óc hắn thêm ra đến bốn chữ này thời không luân bàn. Diệp Phàm cái này trước mắt ngậm lấy vô tận đại đạo hư không. Ở trong này cũng là thời không luân độ, có thể nhìn thấy hắn chính mình cái này đi qua. Đây là khiến Diệp Phàm đặc biệt rung động địa phương, theo chính mình xuất sinh một khắc này bắt đầu lại đến hắn đi cái này tu chân giới, lại đến bây giờ tiên giới cái này một số chút, tựa như là chiếu phim một dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lĩnh ngộ xuống tới thời gian này trôi qua pháp tắc bên trong đại tước đoạt thuật, ở chỗ này tránh thức thời không luân bàn bên trong. Vậy đơn giản chính là cái này ra lông. Thời gian sai chỗ có thể dùng để tu luyện, nhưng lại dùng không đến cảm ngộ cái này cường đại thần thông, bởi vì là chân chính thần thông cũng phải cần cơ duyên, cần loại này đốn ngộ càng cần hơn cái này pháp bảo mạnh mẽ. Ở trong này Diệp Phàm gần như có thể trông thấy cái này tất cả mọi người tại cái này thời gian luân bàn bên trong căn bản trốn không. Theo cái này cuồn cuộn thời gian khí tức xông vào đến Diệp Phàm cái này trong óc, hắn nhìn đến cái này tiên giới nguyên lai thật cũng chỉ có một, không phải hiện tại cái gọi là thương sinh giới. Trận kia khủng bố đại chiến trực tiếp thêm cái này tiên giới đánh thành cái này 33 mảnh vụn, sau cùng mới chế thành cái này một cái thương sinh giới, nhưng nếu như muốn thật nói cái này thương sinh giới thực cũng là một cái tiên vực đại lục. Diệp Phàm cái này thức hải căn bản tiếp nhận không, như thế rồi rào lượng tin tức trực tiếp muốn đem đầu hắn chen bể một dạng, sau đó chỉnh cái đầu trầm xuống liền trực tiếp bất tỉnh đi. Các loại cái này Diệp Phàm chính mình khi tỉnh dậy, đã là cái này 10 ngày sau sự tỉnh, Diệp Phàm cái này mở mắt thời điểm, nhìn đến đây vẫn là tại cái này Diệp gia phủ đệ bên trong, cũng liền buông lỏng một hơi xuống tới. Hắn hiện trong đầu không có tiêu hóa tin tức quá nhiều, mà lại đều là tới từ cái này thời không luân bàn, liền Diệp Phàm hiện tại cũng không biết cái này thời không luân bàn đến cùng là lai lịch gì. Diệp ca, ta nhìn ngươi tại thời gian này trận bàn bên trong, đột nhiên thì bất tỉnh đi, nhưng là ta nhìn ngươi thân này tốt nhất giống không có cái này chuyện gì à. Dực Long chỉ biết là Diệp Phàm thu phục tôn thần này đao hôn mê qua một lần, nhưng còn chưa từng thấy hắn tiến vào thời gian này trận bàn hắn bất tỉnh đi, mà lại hắn cũng biết vật này đã hợp hai là một, nhưng là không biết là cái quỷ gì. Ngươi nghe nói qua cái này thời không luân bàn không có. Đột nhiên hỏi thân này biên Dực Long, hắn toàn bộ trong óc đều không có món pháp bảo này lai lịch. Tiếp lấy thời cổ tiên giới đó là khai thiên thời kỳ liền đã tồn tại đi, nhưng không nghĩ tới trong này lại có thể nhìn đến. Đây chẳng phải là nói cái này đồ vật cũng là thuộc về cái này tiên thiên linh bảo. Hoa Diệp ca không thể nào, ngươi thật cầm tới cái này thời không luân bàn sao? Cái này đồ vật lại là thời không luân bàn, đây chính là thiên cơ thánh nhân bảo bối A. Dực Long nghe được chuyện này, lúc này cả người giật mình. Mặt ta sắc thật không thể tin nhìn về phía Diệp Phàm, cơ hồ là không thể tin được. Hả, cái này thánh nhân là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ so làm thần còn mạnh hơn sao? Diệp Phàm chính mình căn bản không hiểu liền trực tiếp nhíu mày xuống tới, tựa như là nghe được một kiện đặc biệt rung động sự tình xuất hiện trên người mình. Đương nhiên A Diệp ca, cái này thánh nhân toàn bộ vũ trụ ở giữa đó mới cái này bao nhiêu vị A? Cơ hồ là cái này vĩnh sinh bất diệt, tất cả vũ trụ này ở giữa thần cũng muốn nghe lệnh của cái này thánh nhân thánh chỉ. Vũ trụ ở giữa thần có vô số, nhưng là cái này thánh nhân thì những cái kia, đã đạt được cái này thời không luân bàn. Đây chính là thiên cơ thánh nhân pháp bảo thành danh, vậy dạng này nói chẳng phải là thiên cơ thánh người đã vẫn lạc. Nói ra những lời này đến Dực Long đều lắc đầu. Loại này cấp bậc ở trong đầu hắn quả thực cũng là không có cách nào tưởng tượng. Thiên cơ lão nhân có thể biết quá khứ tương lai, nhưng là hắn cái thời không này bản quay vậy mà rớt xuống cái này trong tiên giới. Đây quả thực là thật không thể tin là, cái kia hoàn toàn có thể đoán được hắn đã vẫn lạc. Cái này lại là có ý gì? Ngươi không phải mới vừa nói cái này thánh nhân là vĩnh sinh bất diệt. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy thánh nhân cũng là sẽ vẫn lạc, cái kia cái vũ trụ này liền không có không chết rơi. Dựa theo Dực Long thuyết pháp cái này thánh nhân chẳng phải là mạnh phi thường, so cái này tất cả thần đều cường đại hơn, nhưng là liền loại người này đều có thể vẫn lạc, vũ trụ này ở giữa còn có ai có thể vĩnh sinh bất diệt đâu. Cái này ta cũng nói không rõ ràng, ta trong trí nhớ thiên cơ thánh nhân chính là như vậy mạnh. Nhưng đã ngươi đã được đến hắn cái thời không này bản quay, vậy ngươi cần phải học được cái này thiên cơ thánh nhân một số thủ đoạn thần thông. Nói xong Diệp Phàm lắc đầu nói ra, ta được đến cái này thời không luân bản, nhưng là căn bản không có đưa nó luyện hóa, cũng không có cái gì thủ đoạn thần thông có thể cung cấp chính ta cái này tham khảo học tập. Ta đây thì càng không hiểu, dù sao cái này thời không luân bản cũng là tuyệt đối không thể nói ra đi. Không phải vậy đến lúc đó đối phó ngươi cũng không phải là cái gì thần, mà chính là cái này thánh nhân. Thời không luân bàn đây chính là thánh nhân bảo vật, làm sao có thể là Diệp Phàm cái này một cái tiểu tiểu tiên tôn có thể có được, một khi bị cái này tiên đế biết, hoặc là truyền đến cái này cái thần vực bên trong đi, cái này đến thần thì càng nhiều, bởi vì cái này thời không luân bàn đây chính là chứng đạo thánh nhân bảo vật a. Đến lúc đó cái này thần giới bên trong những cái kia trí cao chúa tể, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm lấy thiên cơ thánh nhân lưu lại cái này thời không luân bàn. Tiểu nói này Diệp Phàm sau lưng mình trực tiếp là một đạo mồ hôi lạnh xuống tới, Dực Long nói một chút cũng không có sai, thứ này tuyệt đối không thể để lộ ra đi, coi như để cho hắn người biết nó là một kiện có thể cầm giữ thời điểm này sai chỗ tu luyện pháp bảo. Nhưng cũng tuyệt không thể để lộ ra tới là cái thời không này bản quay. Mấu chốt là cái này thời không luân bản tin tức, Diệp Phàm thức hải căn bản không thể chịu được lấy, chỉ sợ hắn tu luyện đến cái này thần địa bước, cũng hoàn toàn giải không thấu, cái này còn không bằng không xác nhập đâu, hiện tại Diệp Phàm liền cầm cũng không dám lấy ra. Lớn nhất làm người tức giận là Diệp Phàm căn bản không thể luyện hóa nó, chỉ có thể lưu tại ngũ hành thế giới bên trong đi. Hơn nữa còn muốn lo lắng cái này thiên cơ thánh nhân đến cùng chết không có vẫn lạc, vạn nhất đem đến đụng phải hắn, chính mình còn có thể sống mệnh đi sao. Chương 1900, thôi cá nát tôm bảng. Diệp Phàm thu lại cái thời không này bản quay, đừng nói hắn hiện tại không có thực lực này, coi như hắn đột phá đến cái này thần đoán chừng đều không có như thế thực lực, có thể trưởng khống một cái chính đạo thánh nhân bảo vật. Thiên cơ thánh nhân cái kia không biết là cất ở đây vũ trụ ở giữa bao nhiêu vạn năm láo quái vật, sợ là cùng những cái kia xa cổ trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tích địa thời kỳ đám người kia đi, đã hắn đều có thể vẫn lạc. Như vậy cái vũ trụ này ở giữa còn có ai là vĩnh hằng bất diệt đâu? Diệp ca, thực ngươi lời nói cũng không phải hoàn toàn không đúng. Cái vũ trụ này ở giữa thực đến cái này nhất định thời kỳ đều sẽ có cái này lượng kiếp xuất hiện. Nhưng mỗi một lần lượng kiếp xuất hiện đều sẽ có cái này thánh nhân vẫn lạc. Chính là bởi vì cái này thánh nhân vẫn lạc, mới có cái này về sau thánh nhân tiếp nhận đi lên. Tựa như lần này xuất hiện tại tiên giới cái này tiên vị tranh đoạt, đó cũng là một lần nho nhỏ vô lượng lượng kiếp. Dực Long nói chuyện Diệp Phàm đương nhiên cũng có thể minh bạch xuống tới, chẳng những là tiên giới coi tranh đoạt, coi như ngày sau đi cái này thần giới thần vực, cái kiếp như cũ cũng sẽ coi tranh đoạt, tựa như cái này thánh nhân khẳng định cũng có loại này tranh đoạt. Cái này thánh nhân loại kia lượng kiếp, hẳn là vũ trụ này sinh ra bắt đầu đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, cho nên theo đạo lý tới nói thánh nhân lẽ ra cũng là cái này vĩnh hằng bất diệt. Những thứ này đều khoảng cách Diệp Phàm quá mức xa xôi, bây giờ dự định cũng chỉ có thể thu hồi chính mình cái thời không này bản quay. Hắn đổ là lo lắng cái này thiên cơ thánh nhân vẫn là cái này chuyển thế trọng tu đi, vậy hắn ngày hôm đó sau hội sẽ không tìm được chính mình pháp bảo. Diệp ca, ta biết ngươi tại cái này suy nghĩ gì, ngươi là đang nghĩ cái này thiên cơ thánh nhân có thể hay không chuyển thế trọng tu, sau đó lại tìm tới chính ngươi. Dực Long nhìn chằm chằm Diệp Phàm xem ra, mà chính hắn lại gật đầu xuống tới, nơi này xác thực Diệp Phàm lo lắng chỗ, vạn nhất bị một cái thánh nhân cho để mắt tới, Diệp Phàm đầu này ra đều sẽ run lên, khẳng định sẽ ăn ngủ không yên. Đây chính là thánh nhân A vạn nhất tại trong quá trình tu luyện, thánh nhân trực tiếp xuất hiện chẳng phải là thì xong đời. Ta tự nhiên có một cái biện pháp, cái kia chính là Diệp ca ngươi nhất định phải rơi trong nhà cái này ngũ hành thế giới hoàn thiện trở thành cái này hỗn độn thế giới, đến lúc đó thì liền xem như chứng đạo thánh vật, căn bản tìm không thấy trên người ngươi đến. Dực Long cũng sớm đã thay Diệp Phàm nghĩ kỹ đây hết thảy. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như có thể kẹp lấy thời không luân bàn nghiên cứu triệt để, nếu là không tu luyện thiên cơ thánh nhân công pháp, học hội nó cái này thời không luân bàn thủ đoạn thần thông cùng cái này thánh đạo pháp tác, cái kia đối phó hắn thần đây còn không phải là nhẹ nhõm một việc. Thời không luân bàn sự tình bị Diệp Phàm nhét vào cái này sau đầu. Sau đó Diệp Phàm muốn làm liền là trước đem cái này ngũ trang sơn cùng cửu dương đế tông cho xử lý lại nói, cái này đều chèn ép đến chính bọn hắn trên cửa, nếu như không đánh trả lời nói đến lúc đó còn tưởng rằng cái này Diệp ra dễ khi dễ đâu. Bồ đề quả có thể dùng để đột phá cái này tiên đế, nhưng lại để tiên đế tu luyện không ra cái này thủ đoạn thần thông, bởi vậy đến qua Diệp Phàm trên thân còn có trên trăm tên. Lần này hắn liền trực tiếp lấy ra mười mấy mai tưởng thưởng một chút Âu Dương Hoa cùng Lý Quỷ còn có cái này Trần Hải Phong. Âu Dương Hoa nhận lấy Diệp Phàm cái này đạo quả về sau, cũng là một mặt cười hì hì, theo Diệp Phàm quả nhiên không có sai, hắn thực sự quá mạnh liền lạc thiên bí cảnh bị nhốt đều có thể đi ra, cái kia còn có cái gì có thể ngăn được hắn. Diệp huynh phải cẩn thận một chút cái này viên hồng tiên đế cùng thương nam tiên đế, hai người này đều là trải qua tiên đế chiến lực bảng xếp hạng 300 vị, hai người bọn họ tuy nhiên không tính là cái này đại tiên đế tu vi, nhưng là thực lực này cũng không thể khinh thường. Thì Lý Quỷ bọn họ nắm giữ tin tức này đến xem, đối với hai vị này tiên đế hậu kỳ cao thủ tự nhiên phi thường trọng thị. Sau đó liền đến tiên đế hậu kỳ tại Trung Thiên Vực cũng không có mấy cái, mà lại bọn họ cũng không phải tới từ cái này Trung Thiên Vực, mà chính là theo cái này Thượng Thiên Vực bên trong xuống tới. Những thứ này bảng danh sách đều là làm cho người nhìn, chính thức lợi hại bảng danh sách căn bản sẽ không tại cái này phía trên xuất hiện, đã có thể lên bảng vậy cũng là này một đám thối cá nát tôm. Ngươi còn không hiểu rõ như loại này thối cá nát tôm đều dám đi tới tranh giành cái này mặt bài, tiên đế hậu kỳ thì thế nào? Coi như thực lực lợi hại hơn nữa, nhưng là loại này bảng có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá đối với Diệp Phàm hiện tại tu vi, coi như tiên đế hậu kỳ cũng đến không nhất định có thể trọng thương hắn, bởi vì hắn đã tu luyện tới cái này thần thể tầng 4, tương đương với cái này thần thể trung kỳ cảnh giới. Hắn tu vi tùy thời có thể bước vào cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, càng không dùng nói trong tay hắn còn có tôn thần này đao, chỉ cần mở ra một đao kia liền có thể bổ chết một cái tiên đế hậu kỳ. Tại cái này tiên giới bên trong Diệp Phàm chỗ cho rằng cái này tránh thức lợi hại tự nhiên thuộc về đại tiên đế cùng tổ tiên cấp bậc thực lực, đây mới là siêu cấp lợi hại, bởi vì căn bản sẽ không ra hiện tại cái này trên bảng. Diệp ra cái này giết bọn hắn 9 vị tiên đế trọng thương một vị bỏ chạy mà đi, chuyện này bọn họ không có khả năng chẳng quan tâm, ta liền ở chỗ này chờ cần phải qua ít ngày, bọn họ liền sẽ có tin tức này tới. Diệp Phàm không e ngại cái này cái gì viên hồng tiên đế cùng thương nam tiên đế, hiện tại có cái này thanh loan tại thân này bên cạnh Diệp Phàm còn lo lắng cái gì, bất quá bây giờ Diệp Phàm không biết thanh loan xuất thủ, bởi vì đến hắn thực sự không được lời nói, hắn mới có thể để thanh loan cái này trực tiếp xuất thủ, dù sao hắn là mình một cái át chủ bài, còn sẽ không quá mức tại sớm đem chính mình át chủ bài cho bạo lộ ra. Đối với hắn như vậy vô cùng không tốt. Từ lúc trở lại cái này Diệp ra bên trong Diệp Phàm chỗ nào đều không có đi, chứ thường ngày khiến cái này Diệp ra đệ tử diễn luyện cái này hợp kích tiên trận bên ngoài cũng là chỉ điểm một chút bọn giá hỏa này tu vi. Thanh loan xuất từ cái này cái thần vực bên trong hắn trên người có quá nhiều đồ vật, Diệp Phàm cần phải đi khai quật những ngày này đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Bao quát muốn tới cái này một số ở cái này thần vực bên trong cơ sở thần trận trận pháp đồ, cùng cái này thần linh thảo phân biệt cùng một số thần cấp khoáng thạch chờ một chút, cái này một số sách tranh trên cơ bản tại hắn nơi này đều có thể tìm được. Ta chỗ này thật không có đồ vật gì, ngươi có thể học được đến thì cái này một số sách tranh cùng một số thần trận ngươi có thể dùng đến. Trừ cái đó ra ngươi muốn tu luyện ta công pháp và thần thông cái này căn bản không được. Thanh Loan chính mình cảm thấy Diệp Phàm càng ngày càng đáng sợ, đem hắn cứu trở về trước không nói thế nào, hiện tại cái này miễn phí đến làm bảo tiêu không nói, còn tại hắn thân này đến trường vừa đưa ra. Nếu như Thanh Loan tại cái này thần vực bên trong, đã sớm một bàn tay đem Diệp Phàm cho đập chết, hỏi người khác công pháp đây là kiêng kỵ nhất sự tình. Nhưng là hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, Diệp Phàm muốn thì cho hắn mà lại cũng chưa chắc hắn có thể học được đến. Ngươi cái này cũng quá hẹp hòi đi, ngươi muốn tu luyện đến cái này thần địa bước, ngươi một số tu luyện tâm đắc nhưng nói đối với ta không có bao nhiêu dùng, nhưng là đối với ta Diệp ra những người này là có rất lớn tác dụng à, dù sao ta không có tu luyện tới ngươi cảnh giới này không hiểu cái này tránh thức tâm đắc. Thanh Loan làm thần phượng nhất tộc, bọn họ những đệ tử này truyền thừa cái này thần hầu huyết mạch, tự nhiên là không có chút nào kém, như vậy lòng hắn đến dĩ nhiên là có tác dụng, chí ít có thể trợ giúp cái này đại bộ phận đệ tử có chỗ tiến bộ cũng đã đầy đủ. Diệp Phàm chỉ sẽ tu luyện chính mình, đối với người khác tâm đắc chỉ là hắn một cái tham khảo mà thôi, cũng sẽ không trực tiếp đi cùng, chính mình tu luyện đến mới thật sự là hữu dụng. Lần này biến mất Diệp Phàm là đến cái thời không này bản quay bên trong, ở trong này tu luyện Diệp Phàm mới chính thức cảm thấy cái gì là quần quận vô cùng thời gian. Hai món đồ này hợp lại cùng nhau vậy mà này thời gian tỷ lệ vượt qua sự so sánh này 1000, cũng là Diệp Phàm trong này tu luyện 1000 năm, ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua một ngày này.